bị dạy dỗ thành thánh chương 345 tới chương 388. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu như một khi bắt được chứng cớ, chắc chắn bọn họ không còn mặt mũi đặt chân ở hoàng thành. Hơn nữa căn theo năng lượng của trận pháp tự bạo lưu lại đã phát hiện ra đó là năng lượng của trận pháp cấp 5, một bộ trận pháp cấp 5 có giá trị ít nhất mấy ức linh thạch, ai nỡ xuất ra 4 bộ trận pháp cấp 5 tự bạo để hủy cửa tiệm rượu của bọn họ cơ chứ? Chẳng lẽ là thanh niên kia? Cuối cùng, một lão vương giả híp mắt lại, phát ra hào quang kinh người. Bọn họ nghĩ đến Lục Trần, người hiến xương hổ. Căn cứ theo lời thủ hạ trở về bẩm báo, đối phương sẽ đến hoàng thành bắt Chu một lần, để bọn họ trả nguyên vẹn hổ liệt tiểu lại. Mà gần đây người bọn họ hãm hại và đắc tội cũng chỉ có thanh niên tên Lục Trần kia. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt đám vương giả xung quanh lập tức biến đổi khác nhau, đàn bán tính bán nghi tự hỏi bản thân. Nói không chừng quả thực là thanh niên kia đang trả thù. Sao có thể có lý này, một cái siêu phàm cảnh nho nhỏ dám ra tay với cổ gia chúng ta như vậy, chán sống rồi sao? Một lúc sau, một tôn vương giả nổi giận quát lên, khí tức cuồng bạo phát ra làm rung chuyển mật thất. Sắc mặt những vương giả còn lại cũng không khá hơn bao nhiêu. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể, nghĩ đến gia tộc Đường Đường có nhân hoàng tòa trấn như bọn họ lại bị một thanh niên phá hủy 4 cửa tiệm rượu, trong lòng một đám nghẹn đến phát hoảng, có tức giận cũng không phát ra được. Ngày mai phái thêm người trông coi cửa tiệm rượu, một khi phát hiện nhân vật khả nghi lập tức truy bắt. Bên cạnh đó, buổi tối trước khi đóng cửa phải kiểm tra các ngóc ngách xem có trận kỳ hay không. Cổ gia phân phó như vậy bởi vì bọn họ cảm thấy 4 cửa tiệm rượu tối nay nổ tung rất có thể mới là khởi đầu, bọn họ còn phải đối mặt với sự trả thù phía sau. Nếu đối phương trà trộn vào hoàng thành chắc chắn phải dịch dung, muốn tìm một người dịch dung ở hoàng thành lớn như vậy là hoàn toàn không có khả năng. Chỉ có thể nâng cao cảnh giác và giảm tổn thất hết mức có thể. Mặt trời mọc lên ở phương đông, một tia sáng chiếu lên đại biểu một ngày mới đến. Nhưng mà dân chúng hoàng thành Bắc Chu lại đang sôi nổi thảo luận chuyện xảy ra tối hôm qua. Nghe nói đêm qua cổ gia có 4 cửa tiệm rượu bị hủy, là do trận pháp tự bạo gây ra. Mẹ nó, sao có thể không biết chứ, ta ở gần đó. Hôm qua phát ra tiếng nổ lớn suýt nữa làm tai ta điếc luôn. Cổ gia đắc tội với ai mà phải chịu loại trả thù này nhỉ? Mấy ngàn năm qua cũng chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Đúng vậy, cổ gia thế lớn, có quan hệ mật thiết với hoàng tộc, ai ăn gan báo mới làm thế. Một khi bắt được sẽ phải chết lập tức đó. Mọi nơi trong hoàng thành đều đang thảo luận chuyện này, dù sao tiếng nổ lớn đêm qua quá khủng bố, chấn động trong vòng 10 km xung quanh, sáng sớm hôm nay đã giống như một cơn lốc bừa bãi tàn sát hoàng thành. Sau đó toàn bộ hoàng thành đều biết được chuyện này. Tối hôm qua Lục Trần ngủ rất ngon, hắn mở to mắt, hoạt động cơ thể, lúc này bên ngoài đúng lúc truyền đến tiếng gõ cửa. Công tử, ngươi tỉnh chưa? Bên ngoài truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng. Đến đây. Lục Trần thản nhiên nói, mặc quần áo xong đứng dậy mở cửa. Một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều đứng ở cửa, dáng người thiếu nữ nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú, giữa hai hàng lông mày xen lẫn một nét nhu nhược khiến người ta có một loại cảm giác con gái rượu nhỏ. Thiếu nữ mặc một thân bạch y hơi rộng nên không nhìn ra dáng người như thế nào nhưng gương mặt người thấy người thương, có chút đáng yêu. Trong tay thiếu nữ bưng một khay dài, mặt trên bày biện bánh ngọt tinh xảo và một chén cháo. Thấy ánh mắt Lục Trần chăm chú nhìn nàng không chớp mắt, trên khuôn mặt thiếu nữ hiện lên hai án đỏ ửng, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Lục Trần, giọng nói nhẹ nhàng, công tử, đây là điểm tâm sáng khách điếm chuẩn bị cho khách hàng, kính xin công tử từ từ dùng. Vào đi. Lục Trần cười nói. Thiếu nữ bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt mọi thứ lên bàn sau đó rời đi. Chờ đã. Lục Trần đúng lúc gọi thiếu nữ đang muốn rời đi. Cả người thiếu nữ run lên, cắn môi nói, công tử còn có việc sao? Sợ ta như vậy à? Lục Trần nhướng mày. Không, không có. Giọng điệu thiếu nữ mang theo rung động. Ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cho ta. Lục Trần dùng ánh mắt ý bảo thiếu nữ. Cơ thể thiếu nữ run lên, sắc mặt tái nhợt đi tới ngồi xuống bên cạnh, không dám nhìn Lục Trần. Lục Trần vừa ăn vừa nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ ngượng nghịu nắm góc áo, đứng ngồi không yên. Lục Trần cắn điểm tâm, mơ hồ nói, hình như ngươi rất sợ ta, ta đáng sợ như vậy sao? Không ạ, thiếu nữ lắc đầu. Thật ra bởi vì Lục Trần hào phóng bao cả tầng cao nhất, nên đã phân phó người thiếu nữ nếu khách quý trên tầng cao nhất có yêu cầu gì nhất định phải thỏa mãn, kể cả hiến thân. Cho nên thiếu nữ mới không dám đối mặt với Lục Trần, vừa nhìn thấy Lục Trần đã sợ hãi. Lục Trần nói, ngươi tên là gì? Thiếu nữ nói, Thanh Ly. Lục Trần nói, tên hay, ngươi không cần phải sợ ta, yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi. Thiếu nữ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Lục Trần, phát hiện người đối diện mang ý cười, mặt nàng đỏ lên, vội vàng dời ánh mắt. Lục Trần rất thâm ý nói, ngươi thẹn thùng như vậy rất dễ khiến nam nhân thèm ăn. Thoại lý hữu thoại. khuôn mặt Thanh Ly đỏ lên nhưng vẫn im lặng. Lục Trần nói, ta vừa mới tới hoàng thành Bắc Chu, nói cho ta biết một chút lịch sử và phong thổ nhân tình nơi này cùng với chuyện gì đó thú vị đi. Thanh Ly nhỏ giọng nói, không biết chuyện xảy ra tối qua có tính là chuyện thú vị không? Tối hôm qua. Lục Trần hơi sửng sốt. Thanh Ly nói, tối hôm qua tiệm rượu của cổ gia bị người ta phá hỏng. Cũng không biết ai to gan lớn mật như vậy, dám hủy cửa tiệm rượu cổ gia. Thanh Ly dừng một chút, trong ánh mắt lóe ra vẻ tò mò. Lục Trần bừng tỉnh nói, thì ra ngươi nói pháo hoa tối hôm qua. Pháo hoa. Lần này đến lượt Thanh Ly mơ hồ. Lục Trần cười nói, trận pháp tự bạo biến cửa tiệm rượu cổ gia thành phế tích tối hôm qua không giống pháo hoa nở rộ sao? Thanh Ly trợn tròn mắt, một lúc sau khẩn trương nhắc nhở, công tử không thể trêu đùa lung tung, thế lực của cổ gia ở hoàng thành rất lớn, cẩn thận bị người khác nghe thấy sẽ có tai bay vạ gió. Trong suy nghĩ của phần lớn người trong hoàng thành, cổ gia là quái vật khổng lồ, có được hai tôn hoàng, gần gũi với 10 tôn vương, có uy vọng rất lớn ở hoàng thành, có khả năng chỉ trêu chọc một câu nhưng bị người có tâm cơ nghe được sẽ vô cùng phiền phức, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Trong lòng Thanh Ly, cổ gia chính là thế lực không thể trêu chọc nổi, thấy Lục Trần đùa giỡn, nàng vội vàng khẩn trương nhắc nhở. Lục Trần cười nói, pháo hoa tối hôm qua có đẹp không? Đối với lời cảnh cáo của Thanh Ly, Lục Trần nghe tai trái ra tai phải. Thanh Ly im lặng, công tử trước mắt này hình như không sợ cổ gia, chẳng lẽ sau lưng hắn cũng có người cấp bậc nhân hoàng sao? Pháo hoa ngày hôm qua có đẹp không? Lục Trần tiếp tục hỏi. Thanh Ly lắc đầu, nói, không biết. Bởi vì đêm qua nàng ngủ rất sớm, chỉ nghe thấy tiếng động thì nhìn lướt qua, lúc ấy bên ngoài rất ồn ào, có rất nhiều võ giả bay lên trời, vây quanh phế tích, cũng có vương uy phẫn nộ bùng phát, cho dù cách rất xa vẫn cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác áp lực. Người tới đây. Lục Trần đứng lên, đi tới ban công tầng cao nhất, nơi này có thể quan sát tất cả cảnh sắc xung quanh. Thanh Ly không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới. Người đứng ở chỗ này, ta mời ngươi xem pháo hoa. Lục Trần cười nói, chẳng qua pháo hoa ban ngày không đẹp như ban đêm đâu. Lục Trần nói xong xoay người đi ra ngoài, Thanh Ly một mình đứng ở trên ban công, chờ sau khi Lục Trần rời đi, nàng chớp mắt, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ, cửa tiệm rượu của cổ gia nổ tung tối hôm qua sẽ không liên quan đến vị công tử này chứ. Vừa rồi công tử rời đi là có ý gì, chẳng lẽ còn muốn phá sao? Nghĩ như vậy, trái tim đã thình thịch nhảy lên. Lục Trần tản bộ trên đường phố vẫn nhiều người qua lại như trước, không có gì thay đổi, chỉ là rất nhiều người đang thảo luận chuyện xảy ra tối hôm qua của cổ gia. Ngày hôm qua cổ gia bị phá hủy 4 cửa tiệm rượu chỉ trong một đêm, tổn thất thảm trọng, đây là có người nhằm vào cổ gia rồi. Theo lời đồn đãi không chính thống, thứ hủy diệt cửa tiệm rượu chính là trận pháp cấp 5, một bộ trận pháp cấp 5 trị giá mấy ức lận, 4 bộ trận pháp không hề rẻ đâu. Thật mạnh tay. Mỗi nơi Lục Trần đi qua, tiếng thảo luận trong đám người đều không ngừng. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển. Một đội thiết kỵ đi ngang qua, mặc áo giáp vị, tay cầm trường mâu, trên người phát ra khí tức nguy hiểm. Bọn họ cưỡi yêu thú rất lớn, cao tới 5 thước, hình dáng giống như tượng nhưng lại có 2 cái đầu, hình thể nặng tới hơn 10 tấn. Đây là yêu thú voi 2 đầu, có thể hình khổng lồ, cơ thể cứng rắn, thích hợp xung phong hãm trận, là voi chiến đặc hữu của hoàng triều Bắc Chu. Binh lính trên yêu thú 2 đầu cao lớn uy vũ, mang theo khí huyết chết người, đi đến đâu mặt đất chấn động tới đó, người xung quanh đứng lui ra, tránh bị voi 2 đầu đạp phải. Voi 2 đầu cấp 4 trưởng thành có thể dễ dàng đạp siêu phàm cảnh thành thịt nát. Một thiết kỵ xoay người xuống voi chiến, dán một bức chân dung của Lục Trần trên bảng thông báo, nhìn quanh bốn phía một cái, mở miệng nói, ai phát hiện hành tung của người này lập tức tới cổ gia hoặc chiến tượng doanh báo cáo có thể nhận được 1.000 vạn linh thạch cùng với một kiện vương khí làm thù lao treo thưởng. Nói xong, hắn cưỡi voi chiến rời đi. Ầm. Mặt đất rung động, hắn đi càng ngày càng xa, rung động trên mặt đất cũng nhỏ đi rất nhiều. 1.000 vạn linh thạch, một vương khí. Chờ thiết kỵ voi chiến rời đi, một đám người vây quanh bảng thông báo quan sát, nhìn thấy phần thưởng treo phía trên trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam, trong lòng âm thầm quyết tâm, nhất định phải tìm được người này. Vì sao hoàng chủ lại điều động voi chiến thiết kỵ giúp cổ gia tìm kiếm hung thủ nhỉ? Ngươi ngốc à, cổ gia là thế gia ủ rượu duy nhất của hoàng thành. Hoàng chủ đương nhiên phải nể mặt, có người quấy rối trong hoàng thành, ngoại trừ đã kích cổ gia ra còn ảnh hưởng mặt mũi của hoàng tộc. Trong hoàng thành phải tuân thủ trật tự do hoàng tộc Bắc Chu chế định, cho dù có chuyện giết người xảy ra cũng phải âm thầm mà làm, hoàng tộc có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, hiện giờ sự việc náo loạn quá mức, hoàng tộc tất nhiên phải phái người ra bắt hung thủ. Nói cũng đúng. Những người xung quanh nói chuyện với nhau. Treo thưởng chỉ 1.000 vạn linh thạch, một kiện vương khí sao? Lục Trần đứng trong đám người, nhìn thấy số tiền treo thưởng cực kỳ bất mãn. Khi ở Thanh Vực, hắn treo thưởng số tiền tăng lên tới 30 triệu linh thạch, hiện giờ mới treo thưởng 1.000 vạn linh thạch, quá ít. Hắn không cần mặt mũi sao? Lục Trần lắc đầu rời đi. Không bao lâu, Lục Trần xuất hiện ở một sản nghiệp của Cổ gia, thủ vệ nơi này đã tăng thêm một nữa. Riêng ở cửa đã có 4 vị nguyên thần cảnh đứng hộ vệ. Trong sáng tối chắc chắn còn có hộ vệ khác. Lục Trần công khai đi vào, trong nháy mắt mấy luồng thần niệm đảo qua trên người hắn. Lục Trần đi vào bên trong, đặt trận kỳ ở chỗ bí ẩn, trận pháp thành hình. Giải tán đi, giải tán đi. Lục Trần phất tay xua đuổi khách hàng bên trong. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lập tức có hai gã hộ vệ nguyên thần cảnh sát khí đằng đằng đi tới, vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm Lục Trần. Ta nghĩ. Lục Trần ho khan một tiếng, đột nhiên dừng lại, ngoắc với tên kia ngón tay, ý bảo ghé tai lại đây. Đợi đối phương đi tới trước mặt, Lục Trần lộ ra một nét tươi cười quỷ dị, ta muốn giết ngươi. Ngay khi lời nói của Lục Trần vang lên, võ giả nguyên thần cảnh này bỗng nhiên có dự cảm không tốt, linh lực cả người bắt đầu khởi động, bộc phát uy năng nguyên thần cảnh thế nhưng Lục Trần chỉ điểm nhẹ, trên đầu ngón tay có hào quang chói mắt phát ra giống như một luồng kiếm quang, trong nháy mắt xuyên thủng mi tâm người này. Mi tâm người này có thêm một huyết động sau đó rung rẩy ngã trên mặt đất, đồng tử trừng lớn, giống như không ngờ mình lại chết dễ như vậy. Muốn chết. Hộ vệ bên cạnh hét lên một tiếng, giận tím mặt. Bởi vì đạo công kích này quá trí mạng, hắn hoàn toàn không có thời gian phản ứng để cứu người. Sau đó hắn vận chuyển chưởng pháp, mang theo một luồng chưởng phong gào thét đánh về phía Lục Trần. Lục Trần tiện tay vung lên, một luồng kiếm ý bắn ra như một sợi dây thừng trong suốt siết chặt cổ người này. Trong mắt người này mang theo sợ hãi, nội tâm toát ra hàn khí. Bịch. Một giây sau, đầu người bay lên, một dòng máu tươi bay lên cao. Sau đó một xác chết không đầu rơi xuống đất. Lục Trần đánh chết hai hộ vệ nguyên thần cảnh, đều hoàn thành trong điện quang hỏa thạch. Giết người. Mấy giây sau, vô số tiếng thét chói tai vang lên, khách hàng trong cửa hàng nhanh chóng xông ra ngoài, nơi này trong nháy mắt đã loạn thành một đoàn. Thật to gan. Có 4 gã hộ vệ nguyên thần cảnh nhìn chằm chằm Lục Trần, dám đại khai sát giới, to gan lớn mật ở sản nghiệp của Cổ gia, hàn quang trong mắt nổi dậy, giết về phía Lục Trần. Lục Trần nhìn bọn họ một cái, không thèm để ý tới bọn họ, thân hình nhoáng lên hóa thành tàn ảnh xẹt ra ngoài ngàn thước sau đó đứng trên không trung. Trong lòng 4 hộ vệ nguyên thần cảnh kinh hãi, tốc độ của người này rất nhanh, hơn nữa trong lòng họ còn có một suy đoán lớn mật, người này có lẽ chính là người khởi xướng khiến tiệm rượu Cổ gia bị hủy hoại trong chốc lát tối hôm qua, nghĩ đến đây bọn họ nhao nhao giận dữ quát, đứng lại. Bùm bùm. Đúng lúc này phía sau bọn họ phát ra tiếng nổ khủng bố, ánh lửa tỏa ra theo, một trời biển lửa bao phủ cửa tiệm rượu, đầy khói bụi. Một đám mây lửa xen kẽ với khói dày đặc tạo thành những đám mây nấm khổng lồ. Sau đó sự dao động khủng bố quét qua xung quanh, rất nhiều người trực tiếp bị hất văng lên. 4 hộ vệ nguyên thần cảnh cách rất gần, đưa lưng về phía chỗ bị nổ tung phía sau, khi tiếng nổ vang lên lập tức bị sóng khí khủng bố hất bay, có người trở tay không kịp, đụng nặng vào tòa nhà cách đó mấy chục thước. Cẩm Ninh khách điếm. Tầng cao nhất, Thanh Ly đang đứng trên ban công của đỉnh lâu, lời nói của Lục Trần trước khi rời đi khiến nàng chấn động trong lòng. Hoàng Thành đã yên bình nhiều năm liệu có vì sự xuất hiện của một thanh niên mà nổi lên sóng gió không? Vào lúc nàng còn đang thẫn thờ, phía xa đột nhiên xảy ra một vụ nổ lớn, ánh lửa dữ dội hòa cùng vô số tro bụi đang cuồn cuộn bốc lên trời hàng trăm thước tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ. Thanh Ly lập tức trợn trừng mắt, tim đập điên cuồng, là do thanh niên đó ra tay sao? Cổ gia tử phô nơi xảy ra vụ nổ lớn. Có vô số âm thanh kinh hãi, tiếng la hét hỗn loạn. Còn có người máu thịt lẫn lộn chạy ra khỏi đống phế tích. Những người này ác hẳn ở trong trung tâm của trận pháp tự bạo. Bởi vì quán rượu có cấm chế nên đã triệt tiêu phần lớn uy lực, vì vậy có một số người trong đó thoát chết, nhưng họ đều bị thương nặng, không thiếu tay thì cũng thiếu chân. 4 võ giả nguyên thần cảnh truy kích Lục Trần đã bị ảnh hưởng của vụ nổ áp lên cơ thể khiến họ bị nội thương không nhỏ, huyết khí nổi lên. Lục Trần nhìn họ chằm chằm, tay cầm ngân nguyệt, tốc độ tăng nhanh đến cực hạn, toàn thân hắn hóa thành kiếm quang lao tới, mũi kiếm xẹt qua cổ bọn họ. Sau đó hắn ung dung rời đi. 4 hộ vệ nguyên thần cảnh cảm thấy đau nhói ở cổ, sau đó phun ra một lượng máu lớn. Họ cua hai tay muốn chặn máu ở cổ nhưng không ngăn được. Một lúc sau, sức sống của họ đã tiêu tán. 10 nhịp thở sau khi Lục Trần rời đi, mặt đất rung chuyển, Thiết Kỵ cưỡi voi hai đầu đi tới, quay người bước xuống khỏi voi chiến, nhìn nơi đó còn nguyên vẹn trước khi rời đi mới chỉ 10 phút đã biến thành bãi phế tích, đôi mắt hắn hiện lên lửa giận vô biên, sát khí quét qua khiến người khác có cảm giác như trải qua núi thay biển máu. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tìm hiểu chi tiết. Thiết Kỵ lần lượt xuống ngựa, bắt một vài người qua đường gần đó tra hỏi. Kẻ bị bắt sợ đến nhũn người, lắp bắp nói, vừa rồi có một thanh niên áo trắng đã giết hộ vệ của quán rượu. Còn đặc thù nhận dạng nào khác không? Thiết Kỵ tiếp tục hỏi. Không, không có, tốc độ của người này rất nhanh, không ai có thể thấy rõ bộ dạng của hắn. Ta cũng không nhìn thấy. Hỏi liên tiếp vài người đều nói không nhìn rõ mặt khiến mấy tên thiết kỵ tức giận quát lên một tiếng đồ ăn hại. Sau đó hất văng người trong tay ra nện mạnh xuống đất. Những người xui xẻo này bị đập xuống nền đất đến nỗi ho ra máu, bị nội thương không nhỏ. Nhưng trong lòng họ như trút được gánh nặng, bọn họ đã bảo vệ được tính mạng, không nói lời nào nhanh chóng chui lủi biến mất trong đám đông. Ở phía xa, một luồng vương uy khủng bố đang mở rộng bao phủ phạm vi hàng cây số. Sau đó, một bóng người vút tới đáp giữa không trung. Đây là vương giả của cổ gia đã xuất hiện ngay sau khi biết tin. Một nam tử trung niên cao lớn khoanh tay đang đứng trên không, vẻ mặt uy nghiêm nhìn phế tích trước mặt, trong mắt hắn lộ ra vẻ khó dò. Mơ hồ có thể thấy cơn thịnh nộ đang được ngưng tụ. Sau khi bốn cổ gia tiểu phô bị phá hủy vào tối qua, sáng nay lại tiếp tục. Quả nhiên giống như họ dự đoán, đêm qua chỉ mới là khởi đầu. Giang Vương, đội trưởng của mấy tên thiết kỵ là một chủng vương, hắn chắp tay làm lễ khi thấy người tới. Cổ Giang, tu vi vương giả viên mãn, nhân vật thứ tư trong cổ gia. Trừ hai hoàng và một vương giả tuyệt đỉnh ra, hắn là người có tiếng nói nhất tại cổ gia. Lỗ Cốc đội trưởng. Cổ Giang nhìn thấy người này, lửa giận đã vơi đi phần nào, gật đầu với hắn. Cổ Giang tương đối thân thiết với đại thống lĩnh của chiến tượng doanh, tất nhiên không thể trút cơn giận của bản thân xuống chiến tượng doanh. Cổ Giang thả tay xuống, khách khí dò hỏi, Lỗ Cốc đội trưởng có nhìn rõ hình dáng của hung thủ không? Bởi vì Lỗ Cốc ở ngay bên cạnh, hẳn là vào lúc vụ nổ xảy ra, có lẽ hắn có thể thấy nhân vật khả nghi. Lỗ Cốc lắc đầu nói, ta cũng vừa tới, mới bắt vài người lại thẩm vấn, căn cứ là một thanh niên nhưng tốc độ của hắn quá nhanh nên không kịp bắt đến khuôn mặt. Cổ Giang nhìn thấy không xa có mấy cái xác, là hộ vệ của quán rượu. Hắn đáp xuống đất, sau đó tới trước thi thể của đám hộ vệ kiểm tra vết thương. Không có vết thương nào khác trên những thi thể này, trừ một vết thương chí mạng trên cổ. Miệng vết thương tuy nhỏ nhưng đã làm đứt động mạch chủ, nhuộm đỏ cả cổ và xung quanh vùng ngực. Lỗ Cốc ngồi xổm xuống, hắn chạm nhẹ vào cái xác, phần đầu đã bị tách khỏi cơ thể. Lỗ Cốc nheo mắt, nói, kiếm khí thật sắc bén, cắt qua yết hầu chỉ để lại một tầng da trên gáy. Người ra tay hẳn là một cao thủ kiếm đạo. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Cổ Giang, thanh niên tên Lục Trần kia là một kiếm tu có kiếm ý cô đọng. Nếu kiếm ý đã được ngưng tụ, thì chắc chắn phải tinh thông kiếm chiêu, có thể dễ dàng tạo ra những kiếm thương như vậy. Bây giờ đã chắc chắn 100% rằng thanh niên tên Lục Trần đã xâm nhập vào hoàn thành trả thù Cổ gia. Cổ Giang ngay lập tức cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng đồng thời cũng hơi kinh hãi. Theo như lời của Cổ Hải, Lục Trần chẳng qua mới siêu phàm cảnh, võ giả duy nhất còn sống sót ở thành Hà Khúc đã trở về bẩm báo. Lục Trần trực tiếp giết chết bốn nguyên thần cảnh, bọn họ đã tỏ thái độ nghi ngờ. Bây giờ bốn tên hộ vệ nguyên thần cảnh đều chết ngay tại chỗ, chắc chắn là thủ vệ kia không nói dối. Đây chẳng phải có nghĩa là bất cứ ai dưới vương cảnh đều không thể truy nã Lục Trần. Tuy rằng cổ gia rất mạnh nhưng chỉ có 9 vị vương giả có thể làm được điều đó. Nhưng nếu bọn họ muốn bảo vệ tất cả sản nghiệp của Hoàng Thành thì cũng chỉ là có lòng mà không đủ lực. Ầm ầm. Ngay khi Cổ Giang đang suy tư, phía trước đột nhiên truyền tới tiếng nổ mạnh. Cổ Giang đột nhiên thay đổi sắc mặt, thân ảnh khẽ lóe lên như một làn khói xanh biến mất trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Lỗ Cốc đội trưởng và những thiết kỵ cũng không ngồi lên voi chiến mà bay thẳng về nơi phát ra tiếng nổ. Trong vài nhịp thở đã vượt qua 10 dặm. Khi bọn họ đến đây, một cửa hàng cũng đã biến thành phế tích và có rất nhiều người chết. Vây quanh bốn phía là đám đông đang thảo luận sôi nổi. Sao có thể như vậy? Cổ Giang gầm nhẹ, đôi mắt nổi lên những tơ máu, trong đó đều là sát ý lạnh thấu xương. Ai có thể ngờ rằng một võ giả mới đạt siêu phàm cảnh lại công khai khiêu khích bọn họ giữa thanh thiên bạch nhật phá hủy quán rượu. Đây chẳng phải là không đặt những cao thủ cổ gia cùng với rất nhiều cao thủ trong hoàng tộc vào mắt sao? Rầm rầm. Cổ Giang và Lỗ Cốc cùng đoàn thiết kỵ đứng giữa không trung, một lúc sau lại có tiếng nổ vang truyền từ xa tới. Nghe thấy âm thanh, bọn họ lại biến mất trong nháy mắt, tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ trong hai nhịp thở, Cổ Giang đã tới được nơi này. Nhìn đám người đang chạy trốn xung quanh, thần niệm mạnh mẽ của Cổ Giang quét qua khắp nơi, hắn muốn tìm trong đám người có kẻ dị thường nào không. Nhưng những người ở đây đều lộ ra vẻ sợ hãi, càng có nhiều người kinh ngạc và tò mò hơn. Cho dù đối phương trà trộn trong đám đông thì hắn cũng không thể tìm ra được. Không thể tìm thấy dấu vết, khí tức cũng không còn sót lại chút nào, tất cả đều dùng trận pháp tự bạo để phá hủy quán rượu. Một lúc sau, Lỗ Cốc bay tới, đứng cạnh Cổ Giang, nhìn xung quanh phế tích rồi thở dài trong lòng. Nếu ai đó phá hủy quán rượu thì cũng không thể có tốc độ nhanh như vậy. Một khi tự tay làm điều đó chắc chắn sẽ bị khống chế. Tuy nhiên, kẻ phá hoại đã bí mật sử dụng trận pháp tự bạo mà không tự mình ra tay. Mỗi trận pháp đều có giá trị xa xỉ, nhưng bây giờ nó lại bị dùng để tự bạo phát. Mục đích chính là để phá hủy cổ gia tiểu phô, âm thầm phá hư gia đình người ta cũng ngang tàn quá đi mất. Nhưng nói đi nói lại, rốt cuộc Cổ gia đã đắc tội thần thánh phương nào vậy? Thật ra Lỗ Cốc cũng không hiểu rõ nguyên nhân sự tình, chỉ là theo lời cấp trên hạ lệnh, cho bọn họ phối hợp hành động với Cổ gia, bắt hung thủ, người ra mệnh lệnh còn là đương kim hoàng chủ. Còn về phần người trong bức chân dung là ai, có ân oán gì với Cổ gia thì hắn hoàn toàn không biết. Ầm ầm. Phía xa truyền đến tiếng nổ lớn. Cổ Giang tức sùi bọt mép, hai con ngươi tỏa ra ánh sáng sắc lạnh dọa người. Lần này, hắn không đuổi theo bởi vì không có nghĩa lý gì. Chủ yếu là do quán rượu của Cổ gia quá nhiều nhưng lại không có nhiều vương giả để trông coi quán rượu, cũng không nắm rõ quy luật hành động của đối phương, không thể sớm ôm cây đội thỏ. Nhưng mà giờ phút này, lửa giận trong lòng Cổ Giang đã tích lũy đến ranh giới sắp bùng nổ. Cổ Giang cũng không nhẫn nhịn được nữa, vương uy khủng bố tỏa ra, tạo thành gợn sóng khuếch tán ra ngoài. Lấy Cổ Giang làm trung tâm, các công trình kiến trúc trong phạm vi ngàn thước đều hóa thành tro bụi dưới vương uy khủng khiếp đó. Giờ khắc này, rất nhiều người xui xẻo, bọn họ trèo ra khỏi đống phế tích, cả người đầy bụi bặm, muốn nổi giận nhưng khi nhìn thấy một vương giả đứng trên bầu trời, lửa giận vô hạn tỏa ra từ trên người hắn. Cổ Giang. Rất nhanh, bọn họ nhận ra kẻ phá hoại là Cổ Giang, vương giả đến từ Cổ gia, nhân vật có quyền phát ngôn thứ tư. Bọn họ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể xem như mình xui xẻo. Bởi vì vương giả đang trong lúc phẫn nộ rất đáng sợ, đã mất đi lý trí, dễ tức giận, đến lúc đó cũng không biết mình chết thế nào. Ai làm? Cổ Giang gầm nhẹ, vận dụng thần niệm, rơi vào tai người xung quanh như tiếng sấm sét nổ vang, đầu óc ong ong không ngừng, người có tu vi càng thấp thì trực tiếp bị chấn động đến thổ huyết. Cổ Giang, mẹ nó ngươi phát điên cái gì vậy? Ông đây ăn một bữa cơm cũng khó vậy sao, còn dùng thần niệm chẳng khác gì công kích ta. Phía xa truyền đến tiếng tức giận, cùng lúc cũng có vương uy tỏa ra, cùng với huyết khí ngập trời, vô cùng cường thịnh. Cổ Giang vừa phát tiết lửa giận trong lòng, thần niệm gần thành sóng, không khác gì đang công kích người xung quanh. Một vương giả viên mãn ở hoàng thành không thể quá ngang tàn, trong hoàng thành Bắc Chu, ít nhất có ba vương cảnh đều đến từ một thế lực. Nếu không, Cổ Giang tùy tiện phát tiết đã gặp phải một vương giả viên mãn cùng cảnh giới với mình. Ở Tửu Lâu xa xa, một nam tử đạp không bay đến, hắn căm giận nhìn Cổ Giang. Triệu Nguyên, nơi này không có việc của ngươi. Cổ Giang liếc đối phương một, từ tốn nói. Triệu Nguyên đến từ Triệu gia là một trong những thế lực nhân hoàng. Không có chuyện của ta, ông đây ngồi đó đang ăn cơm ngon, ngươi lại nổi điên ở đây, con mẹ nhà ngươi. Triệu Nguyên giận dữ hét lên, hay tay kết ấn, ngưng tụ ra một bàn tay lửa, tràn ngập uy năng. Sau đó bàn tay lửa tỏa ra khí tức nóng bỏng, bay về phía Cổ Giang. Cổ Giang không hề sợ, tỏa ra khí tức vương giả, phẩy tay áo một, lực lượng vô hình tràn ngập bay ra, triệt tiêu công kích của Triệu Nguyên. Lỗ Cốc ở bên cạnh nói, hai vương giả, hòa thuận thì phát tài, chỉ là chuyện nhỏ, sao phải làm lớn lên. Sau đó, lại quay đầu nhìn Triệu Nguyên nói, Nguyên Vương, Cổ gia gần đây không hiểu sao bị tập kích nên trong lòng còn lửa giận, xin hãy lượng thứ. Triệu Nguyên phẫn nộ nói, ta lượng thứ cái rắm, sản nghiệp Cổ gia bị công kích thì có thể ở đây phát tiết lửa giận lên người vô tội sao? Lời này của Triệu Nguyên khiến đám người phía dưới âm thầm cảm kích. Triệu Nguyên nói xong, thân hình bay lên, hai tay nắm chặt ẩn chứa uy năng của vương giả, chống lại Cổ Giang. Đừng phát điên nữa. Cổ Giang di chuyển cơ thể, thản nhiên nói. Mẹ nó, không phải là ngươi phát điên sao? Triệu Nguyên gầm lên, huyết khí tỏa ra ngập tràn, bay tay ngưng kết thành đao quang, rực rỡ vô cùng, bay thẳng đến bổ vào người Cổ Giang. Lỗ Cốc nhìn thấy cảnh này, âm thầm hốt hoảng, đành phải lùi lại. Hoàng thành rất lớn, Lục Trần xuất hiện ở một nơi khá xa, bỗng nhiên cảm giác được phía xa có năng lượng vương giả dao động mãnh liệt thì có hơi bất ngờ, không rõ vì sao lại xảy ra đại chiến vương giả. Hai vương giả cũng không biết xảy ra chuyện gì, đánh nhau dữ dội, hai bên giao chiến trên không trung quyết liệt, đủ loại năng lượng dư âm trút xuống hủy diệt kiến trúc mọi vật xung quanh. Trận chiến này quả thật đánh rất kịch liệt, các tòa nhà trong phạm vi vạn thước đều bị phá hủy trong chốc lát, vô số người chạy trốn khỏi phạm vi chiến trường. Cuối cùng, sâu trong hoàng cung có một thần niệm vô cùng kinh khủng bao phủ hai người, mới khiến hai người tỉnh táo lại. Hai người tỉnh táo lại, mỗi người đều bị thương, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Cửa hàng luyện kim Trần Thị. Lúc này, Lục Trần đứng ở bên ngoài một cửa hàng. Cửa hàng này xây rất hoa lệ, chiếm diện tích ít nhất phải 10 mẫu. Trên cửa viết bốn chữ lớn phóng khoáng. Người ra ra vào vào. Cửa hàng luyện kim thường bán đủ các loại kim loại, khoáng thạch, thường thất nhất là quặng huyền thiết. Đây là vật liệu cơ bản dùng để chế tạo vũ khí. Dưới vương khí, về cơ bản đều đã tăng thêm lượng lớn huyền thiết, bởi vì quặng huyền thiết có thể gia tăng độ cứng cáp của vũ khí. Khoác lác. Lục Trần lẩm bẩm nói. Bởi vì ngoài cửa viết bán các loại tinh thần sa, hắc kim thạch, hoàng huyết kim. Ba loại đồ vật này đều là vật liệu luyện khí cực kỳ quý giá, vô cùng hiếm có, giá cả đắt đỏ. Lục Trần không nói gì, một cửa hàng luyện kim ở Hoàng Triều mà có những loại vật liệu kim loại này để bán không phải là khoác lác ư, hắc kim mà hắn biết, ví dụ như hắc kim chiến y của hắn là do hắc kim luyện thành, một hai hắc kim có giá trị lên đến 100 triệu linh thạch, mà hắc kim chiến y trên người hắn có trọng lượng hơn 100 cân, đương nhiên còn thêm không ít loại kim loại khác luyện thành. Hắc kim chiến y của Lục Trần không dùng linh thạch để đo lường giá trị được. Này, lão trượng, bên trong có bán tinh thần sa thật không? Lục Trần kéo một lão giả đi ngang qua lại. Lão giả nhìn Lục Trần một, nói, người trẻ tuổi, người mới đến à? Lục Trần khẽ gật đầu. Lão giả cười đáp, vậy là đúng rồi. Mới đến đương nhiên mơ hồ, ta nói cho ngươi biết, cửa hàng luyện kim này có bối cảnh rất lớn, hoàng tộc còn phải kiêng nể, không thể động vào, bên trong đương nhiên có tinh thần thạch, còn có không ít nữa, ngoại trừ nó ra còn có hắc kim thạch, hoàng huyết kim. Lục Trần kinh ngạc nói, thật sự có à? Lão giả nói, đương nhiên rồi. Nghe nói bối cảnh của cửa hàng này đến từ vực khác, hình như là thánh giáo luyện cổ ở thanh vực ấy, đây là một đại giáo luyện kim. Thánh giáo luyện cổ. Ánh mắt Lục Trần sáng lên, sau đó cười nói, đa tạ lão trượng đã nhắc nhở. Ha ha, không cần khách sáo. Lão giả phất tay với Lục Trần, sau đó lập tức rời đi. Thánh giáo luyện cổ, thật đúng là duyên phận. Lục Trần lẩm bẩm, nở nụ cười, hắn lấy lại tinh thần rồi đi vào bên trong. Khoan hãy nói đến vấn đề khác. Bên trong có rất nhiều người đang mua khoáng thạch kim loại nhưng đều mua những loại bình thường. Ví dụ như huyền thiết thạch, thanh cương thạch nói chung thì đều khá rẻ. Thật ra cũng không tính là rẻ, một ít huyền thiết thạch hoặc thanh cương thạch cũng đã mấy vạn linh thạch, không giống với 10 vạn linh thạch. Tầng dưới cùng bán các loại khoáng thạch kim loại phổ thông, Lục Trần đi lên lầu 2. Dừng lại, nơi này không phải chỗ cho ngươi vào. Cửa vào tầng 2, một đệ tử nguyên thần cảnh ngăn Lục Trần lại, vẻ mặt vênh váo tự đắc. Tại sao không thể vào? Lục Trần hỏi. Tên đệ tử nguyên thần cảnh này cao ngạo nói, bởi vì ngươi không mua nổi. Tên đệ tử này thấy Lục Trần mới là siêu phàm cảnh, y phục cũng giản dị nên cảm thấy Lục Trần không có tiền mua, lập tức ngăn cản hắn lại. À, ngươi làm rơi đồ dưới chân kìa. Lục Trần chỉ vào chân hắn nói. Tên đệ tử này cúi đầu nhìn, dưới chân có một tấm lệnh bài, nhặt lên nhìn, khi thấy hình dạng tấm lệnh bài này vẻ mặt lập tức chấn động, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bái kiến trưởng môn. Tên đệ tử này lập tức quỳ xuống trước mặt Lục Trần. Luyện cổ lệnh. Lệnh bài tối cao của thánh giáo luyện cổ là thánh vật, cho đến hiện nay cũng chỉ mới có 2-3 cái, thấy lệnh bài như thấy trưởng môn. Người có được tấm lệnh bài này có được quyền lợi rất cao, có thể điều động hoàng giả, thánh giả của thánh giáo luyện cổ, có thể tùy ý chi phối tài nguyên sản nghiệp dưới trướng. Thường thì người nắm giữ luyện cổ lệnh người có quyền cao chức trọng trong thánh giáp luyện cổ, hoặc lệnh bài cũng có thể ở trong tay những đệ tử kiệt xuất. Luyện cổ lệnh trong tay Lục Trần đương nhiên là lấy từ trong tay của thánh tử của thánh giáo luyện cổ Trần Hồng, lúc trước hắn cảm thấy lệnh bài nhìn rất đẹp, bèn vẫn luôn giữ lại. Nhìn thấy vị đệ tử lúc nãy mắt chó khinh thường người khác, Lục Trần trực tiếp ném luyện cổ lệnh xuống đất. Vị đệ tử nguyên thần cảnh chuyên trong coi lầu hai này lập tức quỳ xuống đất, thân thể hắn lạnh run lên. Hắn đều đã làm những gì chứ, hắn đã khinh thường vị thanh niên trước mắt này, không ngờ đến hắn trực tiếp ném ra luyện cổ lệnh. Thấy lệnh bài như thấy trưởng môn. Đối phương mặc dù chỉ là một người thanh niên, không phải trưởng môn, nhưng hiện tại lại có quyền lợi ngang bằng với trưởng môn, có thể thấy được đối phương có thân phận cực cao trong thánh giáo luyện cổ. Nhặt lên. Lục Trần nhìn hắn, lãnh đạm nói. Vị đệ tử này không dám chần chờ, nhặt lên, hai tay cao nắm luyện cổ lệnh, cúi đầu, không dám nhìn lên Lục Trần dù chỉ một chút. Xin lỗi, ta không biết thân phận của ngài, ta mắt chó coi thường người khác. Trên trán vị đệ tử này bắt đầu toát mồ hôi lạnh, trong lòng đang sợ hãi đến cực điểm. Thông báo đến nhân vật thượng tầng của ngươi lập tức đến gặp ta. Lục Trần nhận lấy luyện cổ lệnh, sau đó sai khiến. Vâng ạ, mời đại nhân xin chờ chút. Nhìn thấy Lục Trần không có ý muốn trừng phạt mình, hắn như trút được gánh nặng, cúi đầu khom lưng, đại nhân ngài ngồi ở đây một lát, ta đi thông báo ngay. Chẳng biết qua bao lâu sau, có bóng người lay động, mấy người đến bên cạnh Lục Trần, họ phát ra khí tức vương cảnh cực kỳ nồng hậu, thuộc về kiểu vương giả lâu năm. 5-6 vương giả tới, thế mà không có một vương giả nào là bình thường cả. Yếu kém nhất cũng đã đạt đến vương giả đỉnh phong, còn có hai người đạt đến vương giả tuyệt đỉnh. Bọn họ nghe nói có người mang theo luyện cổ lệnh đến đây, không dám thất lễ liền lập tức chạy đến. Sau đó, Lục Trần liền ngồi ngay ngắn tại chỗ, thái độ ung dung và bình tĩnh. Trên người ngươi có luyện cổ lệnh một vương giả tuyệt đỉnh nhìn Lục Trần hỏi. Lục Trần trực tiếp ném ra luyện cổ lệnh, hắn nhận bằng hai tay, xem xét tỉ mỉ lệnh bài trong tay, bề ngoài màu đồng cổ, phía trên có điêu khắc ấn ký kỳ diệu, nhưng mà những thứ này đều có thể phỏng chế được. Hắn suy nghĩ một lát, sau đó truyền vào luyện cổ lệnh một tia linh lực. Luyện cổ lệnh phát ra ánh sáng, một luồng khí tức hùng vĩ phát ra từ bên trong lệnh bài. Là khí tức của trưởng giáo, không sai. Lúc này ánh mắt các vương giả xung quanh đều sáng lên. Luyện cổ lệnh hết sức cổ xưa, mặc dù là được luyện chế bởi trưởng lão đời thứ nhất, nhưng mỗi một đời trưởng giáo đều sẽ truyền ý chí của riêng mình vào bên trong. Các vương giả ở đây cảm nhận được ý chí đặc biệt của vị trưởng giáo đương nhiệm, chắc chắn không sai, đây thực sự là luyện cổ lệnh. Xin nhận lấy. Sau đó vương giả tuyệt đỉnh kia cẩn thận trả lệnh bài cho Lục Trần. Xin hỏi ngươi là? Rồi bọn họ cẩn thận hỏi thăm từng tí một. Địa vị của người trước mặt ở trong thánh giáo luyện cổ chắc hẳn phải rất cao, có lẽ là huyền tôn của một cự đầu còn chưa tọa hóa trong giáo cũng nên. Sao chỉ có mấy người các ngươi, không có một hoàng giả nào sao? Lục Trần không trả lời vấn đề của bọn họ, chỉ nhíu mày hỏi. Hoàng triều Bắc Chu có bao nhiêu hoàng giả, gọi hết ra đây cho ta. Dừng một chút, Lục Trần bổ sung thêm. Một tên vương giả tuyệt đỉnh mở miệng nói, Hoàng triều Bắc Chu có 4 hoàng giả trấn giữ, 2 vị trấn giữ cổ khoáng, 2 vị đang bế quan tu luyện, không biết công tử đến Hoàng triều Bắc Chu là có việc gì không? Ta kính ngươi là một vương giả, những việc không nên hỏi thì đừng hỏi. Lục Trần nhìn đối phương, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt hiện lên tia uy nghiêm không cho phép bị nghi ngờ. Mấy vương giả lập tức không dám nói tiếp, cũng không có thẹn quá hóa giận, vị ngồi trước mặt có bối cảnh khiến người kinh ngạc, là sự tồn tại mà bọn họ không dám treo vào. Nghe nói luyện cổ lệnh xuất hiện ở đây, ha ha, ta tới rồi. Không lâu sau, một tiếng cười sang sảng vang vọng khắp đại sảnh, tiếp theo, hoàng uy vô hình ngập tràn cả không gian. Mọi người hơi hoa mắt, bất ngờ có một lão giả xuất hiện ở trước mắt. Lão giả có vóc dáng gầy gò, tóc màu bạch kim, tinh thần khỏe mạnh, đứng ở nơi đó giống như dung hợp với thiên địa, tự nhiên mà thành, có thể nhìn ra được sức mạnh của thiên địa mà đối phương nắm giữ gần như đạt đến độ viên mãn. Hơn nữa, trên người đối phương vậy mà tràn ngập từng dòng khí tức quy tắc, rõ ràng là sắp đi vào thánh cảnh. Ồ, một nhân hoàng đại thành. Mắt Lục Trần khẽ híp, lộ ra vẻ khác lạ. Nhân hoàng cảnh giới cũng có phân chia mạnh yếu, ngoại trừ những cấp bậc mới đầu như sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn ra. Viên mãn cũng chia thành hai cấp độ, dựa vào lĩnh ngộ thiên địa chi thế. Lĩnh ngộ thiên địa chi thế viên mãn có thể coi là nhân hoàng tiểu thành. Nếu lĩnh ngộ thiên địa chi thế viên mãn, trên người còn phát ra từng dòng khí tức quy tắc, đây là biểu hiện của nhân hoàng đại thành, cực kỳ tiếp cận đến cảnh giới thánh cảnh, cũng có thể được gọi là bán thánh. Đạt đến cảnh giới nhân hoàng đại thành là có được tỷ lệ 50-60% thăng cấp thánh cảnh, ở loại cấp bậc này, những thánh giáo đứng đầu đều có rất ít. Ngươi chính là người nắm giữ luyện cổ lệnh. Lão giả cười tủm tỉm nhìn kỹ Lục Trần. Trong lúc Lục Trần quan sát đối phương, lão giả chắc chắn cũng đang đánh giá Lục Trần. Hắn nhìn sơ qua đã biết được rất nhiều thứ, ví dụ như thể phách của Lục Trần rất cường đại, huyết khí tràn đầy, vượt xa những người cùng ở siêu phàm cảnh. Nhất là cặp mắt phát sáng kia, đây là một thần sắc cực kỳ tự tin, khí chất trác tuyệt, siêu phàm thoát tục. Chẳng lẽ ai hỏi ta đều phải lấy lệnh bài ra cho hắn xem hả? Lục Trần nhíu mày, lười biếng đến chẳng muốn lấy ra lệnh bài trong nhẫn không gian. Ha ha, có cá tính. Nhân hoàng đại thành kia cũng không tức giận, mà còn cười ha ha, nói, lão phu không trở về thánh giáo đã 10 năm rồi, nghe nói thánh giáo có một thánh tử tên Trần Hồng, vô cùng xuất sắc, chẳng lẽ ngươi chính là Trần Hồng thánh tử? Gốc rễ của bọn họ ở thánh giáo luyện cổ, ở nơi này bọn họ khai thác cổ khoáng, dự trữ kim loại quý hiếm đến một mức nhất định, sau đó đưa về thánh giáo luyện cổ. Tuy đã rất lâu rồi không quay về, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ chú ý đến những chuyện ở thánh giáo luyện cổ. Lời của đối phương làm cho Lục Trần thả lỏng một chút. Đối phương cũng đã 10 năm không quay về, còn hắn thì 5 năm trước mới bắt đầu nổi tiếng, có lẽ đối phương không quen biết mình. Chỉ là, vì tên tuổi của mình ở thanh vực quá vang dội, Lục Trần không dám nói ra tên thật của mình, chỉ hừ lạnh, Trần Hồng chỉ là kẻ thua cuộc dưới tay ta thôi. Lời Lục Trần nói khiến nhân hoàng đại thành cùng với các vương giả xung quanh đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Trần Hồng là truyền nhân mà thánh giáo luyện cổ đưa ra, chiến lực đã đạt đến cấp độ thánh tử, mà thanh niên trước mắt lại nói Trần Hồng là kẻ thua cuộc dưới tay hắn. Không lẽ đây là truyền nhân thánh giáo bí mật bồi dưỡng, chỉ là chưa công bố mà thôi. Trên thực tế, rất nhiều những giáo phái đứng đầu sẽ chỉ định ra một truyền nhân đối ngoại, lại lén bồi dưỡng thêm một người, người được công bố là để thu hút sự chú ý của mọi người, mà người còn lại thì sẽ bồi dưỡng nhiều hơn, một khi công bố ra, nhất định khiến cho mọi người kinh ngạc. Xin hỏi người cần ta làm gì? Lão giả nhìn về phía Lục Trần mỉm cười nói, tự giới thiệu một chút, lão phu họ Hàn, tên chỉ có một chữ là Phong. Lục Trần nhẹ gật đầu, nói, về sau ta gọi ngươi Hàn lão. Dừng một chút, tiếp theo hỏi, Hàn lão so tu vi với Chu Vĩnh Thái, ai lợi hại hơn? Hàn Phong sờ râu, mỉm cười nói, đương nhiên là lão phu mạnh hơn một cấp. Thấy Hàn Phong phong khinh vân đạm nói hoàng chủ Chu Vĩnh Thái không phải đối thủ của hắn, Lục Trần liền cảm thấy an tâm, nói sang chuyện khác, không phải còn có 3 hoàng giả của thánh giáo ở đây sao, ta hy vọng bọn họ có thể tụ tập lại tại hoàng thành trong vòng 3 ngày, ta có nhiệm vụ cho các ngươi. Hàn Phong nói, Dư Hùng còn đang bế Tử Quan tìm hiểu quy tắc, không thể quấy rầy, đây là cơ hội cuối cùng của hắn rồi. Nếu như thành công, hắn sẽ trở thành Nhân Hoàng Đại Thành, còn nếu thất bại, có khả năng cả đời này cũng không thể chạm đến ngưỡng cửa thánh cảnh. Dư Hùng mà Hạng Phong vừa nhắc đến là Nhân Hoàng cùng hắn ở Hoàng Thành, là bạn tốt của hắn, chiến lực đạt đến Nhân Hoàng Tiểu Thành, có điều hiện tại đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Hai hoàng giả đang trông coi cổ khoáng khác có thể đến được. Dừng một chút, Hạng Phong bổ sung thêm. Sở dĩ bọn họ ở lại đây và mở ra một cửa hàng là do trong cương vực của Hoàng Triều Bắc Chu có một cổ khoáng, từ đó có thể khai thác ra các loại kim loại như huyền thiết khoáng, thanh cương thạch vân vân, thỉnh thoảng còn có thể tìm thấy các loại kim loại quý hiếm, bởi vậy có đến bốn hoàng giả trấn giữ ở đây. Lục Trần nói với giọng điệu khiến người khác không thể nghi ngờ, ta cần rất nhiều hoàng giả, bế quan gì chứ, kêu hắn đến đi, ta sẽ bồi thường cho hắn. Nghe được lời nói của Lục Trần, Hạng Phong nhíu mày, hắn thực sự không muốn quấy rầy Dư Hùng, dù gì Dư Hùng cũng là huynh đệ cũ của hắn, hiện tại đang bế tử quan, lỡ như thật sự quấy rầy đến hắn, cả đời sau này cũng không thể đạt đến thánh cảnh. Hắn không hiểu, người muốn nhiều hoàng giả như thế làm gì? Lúc trước đối phương hỏi hắn với hoàng chủ Chu Vĩnh Thái ai lợi hại hơn, tiếp đến lại muốn triệu tập ba hoàng giả còn lại, Hạng Phong không hiểu Lục Trần đang muốn làm gì. Lục Trần ánh mắt cực lạnh lão, nói, cổ gia đắc tội ta, ta chuẩn bị diệt cổ gia, nếu như hoàng tộc không biết điều, vậy thì hoàng tộc Bắc Chu cũng không cần phải tồn tại nữa. Giọng nói của Lục Trần tràn ngập sát khí lạnh lão, khiến cho nhiệt độ trong phòng hạ xuống chỉ còn không độ, khiến người ta không khỏi run rẩy. Hạng Phong và mấy vương giả đều thầm giật mình, không ngờ thanh niên nắm giữ luyện cổ lệnh trong tay lại muốn hủy diệt cổ gia và hoàng tộc. Được thôi, ta đi gọi Dư Hùng. Hạng Phong lấy lại tinh thần, lập tức truyền âm đánh thức Dư Hùng. Sau khi truyền âm xong, Hạng Phong nói, muốn diệt cổ gia và hoàng tộc thì dễ như trở bàn tay, nhưng mà hoàng tộc Bắc Chu và Đan Hoàng Điện có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, chúng ta diệt hoàng tộc Đan Hoàng Điện rất có thể sẽ nhúng tay can thiệp. Tuy Đan Hoàng Điện không thể so sánh với cổ giáo của chúng ta, nhưng đại bản doanh của cổ giáo cũng không ở đây, bởi vậy. Hạng Phong đến đây, liền không có nói tiếp nữa. Lực lượng mà bọn họ lưu lại ở hoàng tộc Bắc Chu không đủ để chống lại cục diện thánh cảnh nhúng tay ngăn cản. Lục Trần hỏi, thánh giáo không phái ra thánh cảnh nào trấn giữ hoang vực à? Hạng Phong đáp, không có, nhưng Hoàng Triều Thần Ưng cũng có bốn hoàng giả, trong đó có một người cùng cảnh giới với ta, một người là hoàng giả Tiểu Thành, hai người là hoàng giả Đỉnh Phong, còn có khoảng 7-8 vương giả. Lục Trần nói, ngươi đi truyền tin, kêu bọn họ tập hợp tại Hoàng Thành Bắc Chu, ta cần một lượng lớn hoàng giả diệt cổ gia với tốc độ nhanh nhất. Hạng Phong nhìn dáng vẻ bá khí ngập trời của Lục Trần, trong mắt xẹt qua tia khác lạ rồi gật đầu nói, được, bọn họ ngồi truyền tống trận đến, càng khoảng chừng 5 ngày. Lục Trần nói, nếu vậy, đợi thêm 2 ngày cũng chẳng sao. Hạng Phong, ngươi điên rồi à, ta vất vả lắm mới có thể tiến vào trạng thái huyền ngộ, ngươi lại đến quấy rầy ta. Không lâu sau, một giọng nói đầy vẻ không vui, ẩn chứa sự phẫn nộ vang lên, tiếp đó hoàng uy khủng bố bao trùm cả nơi này, làm cho mấy vương giả ở đây suýt thì nghẹt thở. Dư Hùng xuất hiện. Dư Hùng cũng là một lão giả, râu tóc bạc phơ, khí tức quanh người rất nồng hậu, nhưng đó còn chưa phải là khí tức quy tắc. Lúc này Dư Hùng đang trợn trừng mắt đầy giận dữ nhìn về phía Hạng Phong. Hắn đang lĩnh ngộ quy tắc, vất vả lắm mới tiến vào ý cảnh huyền ngộ ở cấp độ cực kỳ sâu, chạm đến các hạt quy tắc xung quanh. Nếu như tu luyện một đoạn thời gian trong ý cảnh, sau khi đi ra chắc chắn có thể lĩnh ngộ được từng dòng quy tắc, thăng cấp thành Nhân Hoàng Đại Thành. Bởi vậy nên hiện tại hắn mới nổi giận như thế này. Hạng Phong cực kỳ hoảng sợ, ý cảnh huyền ngộ là một trạng thái huyền ảo trong khi đang bế quan, rất khó để vào được. Nếu như mình không quấy rầy Dư Hùng, đợi khi Dư Hùng bế quan xong, nhất định sẽ trở thành Nhân Hoàng Đại Thành. Ánh mắt Hạng Phong nhìn Dư Hùng đầy vẻ ấy nấy, hắn nhỏ giọng nói, Dư huynh, xin lỗi, ta không biết điều ấy. Ngươi không biết cái gì, không phải ta đã nói với ngươi nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền ta sao, ngươi rõ ràng là muốn hại ta. Dư Hùng trừng mắt lớn như chuông đồng chất vấn, nội tâm hắn cực kỳ muốn bốc hỏa. Hạng Phong cười khổ, giải thích, vị này có luyện cổ lệnh, bảo ta gọi ngươi đến. Sự chú ý của Dư Hùng rơi lên người Lục Trần, ánh mắt đầy phẫn nộ kết hợp với khí tức khủng bố, lửa giận không thể nào dẹp được, quát to, cho dù ngươi có luyện cổ lệnh, nhưng mà ta đang bế quan, ngươi làm như vậy là đang cắt đứt con đường đạt đến thánh cảnh của ta. Lục Trần cảm nhận được hoàng uy nồng đậm, luồng uy áp đó rất khủng bố, muốn áp bách hắn. Siêu phàm cảnh bình thường cơ bản là không thể chịu được. Đừng nói là siêu phàm, cho dù là vương cảnh cảm nhận hoàng uy này cũng phải trực tiếp quỳ xuống. Hiện giờ áp lực mà Lục Trần cảm nhận được cực kỳ khổng lồ, bởi lửa giận của Dư Hùng gần như phát tiết hết lên người hắn. Lục Trần cắn răng chịu đựng áp lực to lớn trên người, thân thể thẳng tắp như một cây giáo. Việc này cần một ý chí cực kỳ cường đại mới làm được. Lục Trần chống lại áp lực, nhìn thẳng vào Dư Hùng, nói một cách mạnh mẽ, luyện cổ lệnh đại diện cho trưởng môn, ta lấy thân phận trưởng môn sai khiến ngươi, ngươi không thể không nghe theo. Ngươi. Dư Hùng nghe hắn nói xong, lửa giận trong mắt phun trào. Thanh niên siêu phàm cảnh này lại dám quát bảo hắn như thế. Nếu không phải Lục Trần có luyện cổ lệnh trong tay, hắn đã dứt khoát đánh một phát cho Lục Trần chết tươi luôn rồi. Một lúc sau, Dư Hùng đáp lại với giọng điệu vô cùng cứng ngắc, không dám không nghe theo, xin hỏi ngươi có gì sai bảo. Kêu ngươi ra đây đương nhiên là có lý do. Lục Trần thấy Dư Hùng chịu thua, giọng nói dịu xuống một ít, móc ra một đan dược màu bạc, nói, Tịnh Tâm Đan có thể giúp ngươi tiến vào ý cảnh giác ngộ, coi như là bồi thường cho ngươi. Đan dược trong tay Lục Trần có màu bạc, tỏa ra hào quang bạc cực kỳ óng ánh, vừa nhìn đã biết là không phải vật tầm thường. Hai hoàng giả và các vương giả xung quanh đều kinh hãi, đây chính là đan dược hàng đầu trong bá phẩm đấy. Khi trong trạng thái bế quan, chỉ cần ăn đan dược là có thể tĩnh tâm, dễ dàng tiến vào trạng thái tu luyện ý cảnh giác ngộ. Tu luyện trong trạng thái ý cảnh giác ngộ còn khó hơn ý cảnh huyền ngộ, nếu không phải thiên kiêu tuyệt thế thì không thể tiến vào được. Loại đan dược đối với thánh cảnh đều có sự trợ giúp rất lớn, nhưng lại vô cùng ít ỏi. Tịnh Tâm Đan là đan dược cao cấp nhất trong bá phẩm, không phải luyện đan sư cửu phẩm thì không thể luyện chế được. Mà luyện đan sư cửu phẩm, trong 10 vực một bàn tay đều có thể đếm hết được, cực kỳ thưa thớt. Lấy thân phận của họ là không thể xin được loại đan dược này. Trong tay Lục Trần lại có một viên Tịnh Tâm Đan. Trong mắt Hạng Phong hiện lên vẻ khác lạ, hèn chi lúc trước người này nói sẽ bồi thường cho Dư Hùng, thì ra là bồi thường như vậy. Bồi thường kiểu này, đến cả hắn đều cảm thấy hâm mộ tới mức nóng mắt. Dư Hùng coi như là nhân họa đắc phúc. Dư Hùng nhìn thấy Tịnh Tâm Đan, lửa giận cũng biến mất. Thậm chí trong mắt hắn còn hiện lên ý mừng, bởi vì Tịnh Tâm Đan có thể giúp hắn tiến vào trạng thái ý cảnh giác ngộ. Nói không chừng trong khi hắn đang lĩnh ngộ từng quy tắc thì sẽ lĩnh ngộ một quy tắc hoàn chỉnh luôn, một lần tu luyện đã có thể phá tan cảnh giới đạt đến thánh cảnh. Sự việc giống vậy trên các khu vực lớn đều thường xảy ra. Cũng có thể nói thế này, hết 10 người dùng Tịnh Tâm Đan thì có ít nhất 9 người từ nhân hoàng tiểu thành một lần tu luyện đã có thể phá cảnh đạt đến thánh cảnh. Xác suất thành công rất cao, hiện tại Dư Hùng đương nhiên không hề giận dữ gì nữa. Dư Hùng nhận đan dược, hỏi, ngươi gọi ta ra đây có sai bảo gì? Lục Trần nói, tiêu diệt cổ gia, tiêu diệt hoàng tộc Bắc Chu. Dư Hùng cứng đờ. Nhân lúc Dư Hùng đang ngẩn người, Lục Trần nhìn về phía Hạng Phong, nói, trong hoàng thành, Triệu gia và Vạn gia đều có một nhân hoàng, thực lực của hai nhân hoàng này như thế nào? Có quan hệ ra sao với hoàng tộc? Trước khi đến, Lục Trần đã sớm thăm dò tình hình trong hoàng thành, Triệu gia và Vạn gia, mỗi nhà đều có một nhân hoàng tọa trấn, chỉ là Lục Trần không rõ hai nhân hoàng này rốt cuộc có cảnh giới gì. Có một số phiên bản lưu hành bên ngoài, một số nói rằng mới hoàng cảnh trung kỳ, số khác lại nói hoàng cảnh viên mãn. Những phiên bản tin đồn này không hề có một chút nghiên cứu. Chỉ có cấp bậc nhân hoàng, có lẽ mới có thông tin rõ ràng về vấn đề này. Hạng Phong nói, người muốn mượn sức nhân hoàng của hai gia tộc đó. Thấy Lục Trần không lên tiếng, Hạng Phong tiếp tục nói, nhân hoàng của Triệu gia là hoàng giả đỉnh phong, thực lực hơi yếu một chút, nhất là ngàn năm gần đây, Triệu gia không có đệ tử kiệt xuất, đang trong thời kỳ suy yếu, sản nghiệp nơi nơi đều bị cổ gia từng bước xâm chiếm nên rất hận cổ gia. Nếu đối phó với cổ gia, bọn họ hẳn là sẽ gia nhập, nhưng đối phó hoàng tộc, không biết rõ bọn họ có dám hay không. Về phần Vạn gia, có một lão già nằm ngoài dự liệu của ta, ở thời kỳ mạnh nhất cũng không yếu hơn ta. Trong mắt Hạng Phong hiện lên đôi chút cảm thán. Mắt Lục Trần sáng lên, nói, vậy cũng là một nhân hoàng đại thành. Hạng Phong nói, không sai, đáng tiếc 500 năm trước bị thương, tổn thương căn cơ đại đạo, đạo cơ xuất hiện vết nứt, không cách nào tu bổ được, chỉ có thể phát huy chiến lực nhân hoàng đỉnh phong. Theo tin đồn thì hắn bị một hoàng chủ hãm hại, lúc trước lão già Vạn gia và một nhân hoàng trong hoàng cung là bạn bè tốt, thường xuyên kết bạn thám hiểm, kết quả lần nào đó trở về lại bị thương. Đến lúc này, Vạn gia và hoàng tộc sinh ra khoảng cách, không hề liên quan với nhau. Bên ngoài thậm chí còn có lời đồn đại là hoàng tộc sợ lão già của Vạn gia đột phá thánh cảnh, làm lung lay địa vị thống trị của bọn họ, âm thầm hạ thủ trong bóng tối. Đi thôi, đi gặp bọn họ. Lục Trần chấp hai tay sau lưng, ra lệnh. Lục Trần mang theo Hạng Phong, Dư Hùng và hai người nữa xuất phát. Một nhân hoàng đại thành, một nhân hoàng tiểu thành, đội hình này mạnh mẽ thực sự, vậy là đủ rồi. Dưới sự dẫn đường của hai nhân hoàng đại thành, họ dừng lại ngay phía trên một tòa phủ đệ. Hai đại nhân hoàng tản mát ra từng đợt hoàng uy, thông báo họ đã đến. Kẻ nào? Những nhân vật cao tầng của Triệu gia nháy mắt liền cảm ứng được hoàng uy cường đại, có hoàng giả đến. Mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy hai lão giả đang đứng trên không, cùng một thanh niên. Người phóng ra hoàng uy, chính là hai lão giả. Hai hoàng giả tới. Sắc mặt một số thanh niên trẻ tuổi của Triệu gia tái nhợt, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rất có thể lai giả bất thiện. Bởi vì bọn họ không tiến vào từ cửa lớn, mà là bay thẳng lên không trung, đáp xuống Triệu gia. Hóa ra là Dư huynh và Hạng huynh, xuống đây ôn chuyện đi. một giọng nói già nua vọng ra từ nơi nào đó trong đình viện. Thân hình ba người lóe lên, hướng về phía đình viện phát ra âm thanh, đáp xuống mặt đất. Đình viện này rất lớn, có một con đường nhỏ lát đá xanh, xung quanh trồng hoa hoa thảo thảo, một số là linh thảo phát ra ánh sáng dịu nhẹ, cực kỳ bất phàm. Một lão giả ra đón, sắc mặt ảm đạm, ánh mắt có chút đục ngầu, thế nhưng lại toát ra khí tức hoàng giả, hắn cười nói, khách quý tới nhà, tất có việc vui. Triệu Dương Vũ, người có khỏe không? Hạng Phong nhìn đối phương, cười nói, hôm nay chúng ta đến đây, nhưng không có việc vui. Triệu Dương Vũ, chính là nhân hoàng của Triệu gia, một nhân hoàng sống hơn 6.000 tuổi, bình thường một nhân hoàng cường đại có thể sống đến 1 hoặc 2 vạn tuổi. Nếu như tu vi không tiến thêm, hoặc không có loại thuốc quý nào duy trì hoạt động của các tế bào sống, rất có thể sẽ tọa hóa, tự nhiên mà chết đi. Triệu Dương Vũ là thời kỳ đỉnh phong của Triệu gia, sau khi có hắn, Triệu gia liền không có nhân hoàng xuất hiện, tất cả đều kẹt ở vương cảnh viên mãn. Ha ha, hai vị có thể đến thăm đã là chuyện vui lớn. Triệu Dương Vũ cười ha ha, nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi. Hắn quen biết Hạng Phong và Dư Hùng, hai nhân hoàng vô cùng cường đại, không biết mạnh hơn hắn bao nhiêu lần, đến từ thanh vực của thánh giáo luyện cổ. Sở dĩ hai người đi qua đường xá xa xôi đến thanh vực là bởi vì bọn họ nắm giữ một cổ khoáng, từ trong đó khai thác được rất nhiều kim loại hiếm, cần có cấp bậc nhân hoàng tọa trấn, nếu không rất có thể sẽ bị cướp. Quen biết thì quen biết, nhưng giữa hai bên cũng không có giao tình gì nhiều, đa phần đều là tu luyện, hiếm khi gặp nhau, trừ khi là sự kiện đỉnh cấp nào đó, chẳng hạn như tổ chức hội đấu giá siêu cấp, thì hai bên thỉnh thoảng mới gặp nhau, mà cho dù là gặp mặt, cũng chỉ gật đầu chào. Đã 100 năm kể từ lần cuối cùng nhìn thấy hai người này. Hạng Phong và Dư Hùng đến hoàn thành 7-800 năm, nhưng Triệu Dương Vũ gặp mặt bọn họ vẻn vẹn có vài lần mà thôi, đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện với nhau, mấy lần gặp mặt trước kia đều là gật đầu. Giờ đây hai người đột nhiên tới Triệu Phủ, nói không phải việc vui, trong lời nói còn có ý tứ sâu xa khiến hắn có chút bối rối. Triệu Dương Vũ ngoài mặt tỏ ý hoan nghênh, nhưng trong lòng lại thầm đề phòng hai người. Hạng Phong nhìn ra Triệu Dương Vũ cảnh giác, cười nói, Dương Vũ huynh, không cần căng thẳng, hôm nay chúng ta đến chỉ là có một chuyện muốn thương lượng với Dương Vũ huynh. Nhưng trong lòng Triệu Dương Vũ vô cùng căng thẳng, lần gặp mặt trước đây đều chưa gật đầu, chưa bao giờ nói một câu, bây giờ mở miệng một tiếng Dương Vũ huynh, có thể không căng thẳng sao được. Vị này là... Triệu Dương Vũ cười lúng túng, sự chú ý dừng trên người Lục Trần. Đây là một tên tiểu bối, chỉ là một tên tiểu bối siêu phàm cảnh. Nội tâm Triệu Dương Vũ bắt đầu tưởng tượng, chẳng lẽ là tiểu bối của mình đánh thiếu niên này ở bên ngoài, Hạng Phong và Dư Hùng với tư cách là trưởng bối, cố ý tới hỏi tội. Hai vị huynh đệ, thật sự xin lỗi. Các ngươi nói ai làm đi, ta sẽ bắt đến đây trừng phạt nghiêm khắc một phen ngay. Không đợi hai người liên tiếng, Triệu Dương Vũ đã chắc chắn suy nghĩ của mình, bắt đầu bồi tội. Hạng Phong và Dư Hùng Kỳ lại nhìn Triệu Dương Vũ, tên này đang nói nhảm gì vậy? Khí tức của vị nhân hoàng này có chút suy yếu, đã bước vào thời kỳ suy bại. Lục Trần nhíu mày, mở miệng nói. Bình thường mà nói, mặc dù mấy lão giả đều có vẻ ngoài 6-70 tuổi, nhưng trên thực tế bọn họ có thể đã sống mấy ngàn năm, có điều, mặc dù như thế, bọn họ vẫn chưa được xem là bước vào tuổi già, bởi vì tế bào trong cơ thể của bọn họ vẫn còn tràn ngập sức sống, huyết khí tràn đầy, không khác những người trẻ tuổi là bao. Nếu muốn, bọn họ có thể kích hoạt sinh lực tế bào bất cứ lúc nào, gột rửa trạng thái già nua, sức sống một lần nữa sục sôi, biến thành dáng vẻ của một người trung niên thời kỳ sung mãn. Chẳng qua bọn họ là lão tổ của một nhà, quen với trạng thái hiện tại, với lại gương mặt già nua nhìn mới có uy nghiêm. Mặt khác, nếu như bọn họ gặp được cô nương mà mình ngưỡng mộ trong lòng thì cũng sẽ lần nữa tỏa ra sức sống, biến thành nam tử cao lớn uy phong, hay còn gọi là trâu già gặm cỏ non. Lục Trần có thể nhận thấy được, vị nhân hoàng trước mặt này thật sự đã già, tuy có hoàng uy, nhưng huyết khí lại rất yếu. Ngay cả mùa xuân thứ hai cũng không thể phấn chấn hơn được. Gặp một tên tiểu bối có thể phán đoán được hắn suy bại từ khí tức bên trong, ánh mắt Triệu Dương Vũ hiện lên vẻ khác lạ, sau đó hắn tiếc nuối thở dài một hơi, thời trẻ không cố gắng, ăn nhiều đan dược, nóng lòng chạy theo cảnh giới, căn cơ bất ổn, những nhân hoàng đỉnh phong khác có thể sống 1 vạn 5 ngàn tuổi, thậm chí 2 vạn tuổi, mà ta, phỏng chừng chỉ còn 3 ngàn năm nữa là sẽ chết. Con đường tu luyện, nhất định phải đặt nền móng vững chắc trong một vài cảnh giới đầu tiên, bởi vì nó liên quan đến con đường tu luyện sau này, rất nhiều người mù quáng truy cầu đột phá, lại không để ý đến căn cơ của bản thân, dùng một câu nói hiện đại để diễn tả Triệu Dương Vũ, đó chính là một tòa công trình bá đậu cao 100 tầng. Công trình tuy rất cao và có vẻ bề thế, nhưng phần móng không vững chắc, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Phần lớn những người không tập trung tu luyện đều như vậy, truy cầu cảnh giới tùy tiện. Trước đây Triệu Dương Vũ chính là một người tu luyện buông thả, tùy tiện truy cầu cảnh giới, không để ý đến căn cơ. Mà đệ tử của các môn phái, nhân vật cao tầng sẽ nghiêm khắc để môn hạ đệ tử chú trọng vào việc tu luyện mấy cảnh giới khi mới bắt đầu tu hành. Lúc trước Lục Trần bị thúc dục rất thê thảm, ước chừng tự chém siêu phàm đạo cơ 9 lần, 9 lần là cực hạn, tự chém 9 lần là vì sinh mệnh siêu phàm. Cũng may không có lần thứ 10, nếu không, Lục Trần cảm thấy mấy sư phụ nghiêm khắc sẽ khiến hắn một hồi siêu phàm, một hồi tẩy tủy, quanh quẩn một chỗ qua lại hai cảnh giới này cũng không thể tiến lên. Nhân hoàng đỉnh phong của Triệu Dương Vũ có hơi thùng rỗng kêu to, mặc dù khí tức có một chút suy bại nhưng vẫn còn có thể sống mấy ngàn năm, hơn nữa nếu sau này tìm được thánh vật, bảo dược các loại, nói không chừng có thể thoát thai hoán cốt, xuất hiện biến chất. Dù sao không ai có thể nói trước được con đường tương lai. Trong thế giới đại thiên, tràn ngập đủ loại cơ duyên. Có một câu rất thích hợp để miêu tả, sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Rất nhiều võ giả tại thời khắc tuyệt vọng đều sẽ cảm thán vận mệnh bất công, nhưng bất thình lình lại được trời cao chiếu cố. Lục Trần lấy lại tinh thần, điều hắn muốn bây giờ là một lượng lớn nhân hoàng, một con số tuyệt đối có thể khiến cổ gia và hoàng tộc Bắc Chu khiếp sợ, đó là lý do mà một nhân hoàng đỉnh phong tiến vào thời kỳ suy bại vẫn rất có lực uy hiếp. Tất nhiên, tiền đề là đối phương đồng ý gia nhập, phản thần phục hoàng chủ mấy ngàn năm mới được. Lúc này, Hàng Phong mỉm cười nói, Dương Vũ huynh không cần âm thầm đau thương, vẫn còn mấy ngàn năm để sống, chỉ cần có thể đột phá một tiểu cảnh giới, cũng có thể nâng cao hơn ngàn năm tuổi thọ, nếu may mắn đột phá đến thánh cảnh, tuổi thọ lập tức gia tăng 7, 8 vạn năm, có thể hướng tới việc trùng kích tầng thứ cao hơn. Lục Trần ở bên cạnh run rẩy, tại sao hắn không nhìn ra Hàng Phong lại có tiềm năng trở thành giáo phụ canh gà? Triệu Dương Vũ cười khổ nói, Hàng huynh, chén canh gà này ta ăn rồi. Tuy lời nói của Hàng Phong không sai, nhưng cơ duyên sao có thể dễ dàng đạt được như vậy? Mặc dù hắn có cảnh giới hoàng cảnh đỉnh phong, nhưng chiến lực cũng ở mức trung bình, miễn cưỡng ngang hàng với võ giả hoàng cảnh trung hậu kỳ, gặp được kẻ lợi hại hơn một chút rất có thể đánh không lại, cho nên nói, chỉ có thể bắt nạt người mới vào hoàng cảnh. Cảnh giới và chiến lực không ngang nhau, khi tranh đoạt cơ duyên sẽ không có ưu thế chút nào. Đối với cơ duyên gì đó, Triệu Dương Vũ căn bản không hề nghĩ cách. Mắt Hàng Phong khẽ híp một, nói, hiện tại có một cơ duyên bày ở trước mặt Dương Vũ huynh, dễ như trở bàn tay, chỉ là để xem Dương Vũ huynh có thể nắm chắc hay không. Triệu Dương Vũ hơi sững sờ, sau đó hỏi, cơ duyên gì? Hàng Phong tỉnh bơ nói, trong hoàng cung không phải có trồng một cây vạn thánh thụ sao, nghe nói nó kết 6 trái, ước chừng ngàn năm nữa sẽ trưởng thành, dùng một vạn thánh quả, có thể tăng thêm vạn năm tuổi thọ. Vạn thánh thụ, một loại cây thánh, kết ra vạn thánh quả có thể gia tăng tuổi thọ, cũng có thể kéo dài tận vạn năm, hiệu quả cực kỳ nghịch thiên, đối với một vài người gần cuối đời, đây chính là bảo bối tốt. Vạn thánh quả có giá trị kinh người, bình thường dùng linh thạch cũng không mua được, cần dùng đan dược cùng giá trị, pháp bảo, hoặc là thánh pháp đổi lấy. Nếu như nhất định muốn lấy linh thạch để cân nhắc giá cả, cần 100 triệu linh thạch trở lên. Triệu Dương Vũ nói, quả thật nó sẽ nhanh trưởng thành, gần đây ta luôn thu thập linh thạch, hy vọng hoàng chủ xem xét công lao nhiều năm, có thể bán cho ta một quả bằng linh thạch. Triệu Dương Vũ kỳ thực đã sớm để mắt tới vạn thánh quả trong hoàng cung, hy vọng có được một quả, nhưng hắn không thể lấy ra nổi đan dược cùng giá trị hay pháp bảo. Cho dù có thể lấy ra, thì hắn còn muốn thánh quả làm gì? Biện pháp duy nhất chính là hy vọng hoàng chủ cho hắn dùng linh thạch đổi lấy một quả. Chỉ có điều, Triệu Dương Vũ cảm thấy hy vọng rất xa vời, bởi vì vạn thánh quả trong hoàng cung kết tổng cộng có 6 quả, mà trong hoàng cung có tới 4, 5 vị nhân hoàng, còn có một số thọ nguyên gần tới vương giả tuyệt đỉnh, những trái này bọn họ đều để mắt tới, hoặc cũng có thể chia ra một hai quả cho Đan Hoàng Điện. Bởi vì quan hệ giữa hoàng tộc và Đan Hoàng Điện khá tốt, Đan Hoàng Điện cũng có lão nhân hoàng xin thánh quả. 6 viên thánh quả không chia đủ. Hắn là người ít hy vọng nhất, tất nhiên, hắn vẫn quyết định thử một chút. Hàng Phong nói, Dương Vũ huynh, khả năng không thể dùng linh thạch mua được, mấy đại hoàng triều xung quanh đều có các nhân hoàng lâu năm để mắc tới vạn thánh quả, đừng nói 100 triệu, cho dù là 200 triệu linh thạch cũng không mua được. Trong mắt Triệu Dương Vũ lộ ra vẻ ảm đạm. Lúc này, Hàng Phong cười thần bí, nhưng ta có cách cho Dương Vũ huynh một quả, hơn nữa, cũng không cần Dương Vũ huynh trả tiền, chỉ cần bỏ ra chút sức là được rồi. Cái gì? Mau nói. Triệu Dương Vũ kích động nói. Lục Trần bất ngờ hờ hững mở miệng, nói, đó chính là hủy diệt hoàng cung, đánh xuống hoàng cung, 6 quả vạn thánh quả, đến lúc đó có thể cho ngươi một quả. Cái gì? Triệu Dương Vũ sợ hãi cả kinh, nhìn Hàng Phong và Dư Hùng với vẻ không thể tin nổi. Lật đổ hoàng tộc Bắc Chu. Đây mới là mục đích mà bọn họ tìm đến hắn. Hàng Phong vung tay lên, linh lực chậm rãi lan ra, bao phủ hư không, tạo thành một bình chướng có thể ngăn cách thần niệm dò xét, nói, Dương Vũ huynh, đây chính là mục đích mà ta đến đây hôm nay, gia nhập chúng ta, hủy diệt hoàng tộc, hứa sẽ cho ngươi một quả vạn thánh quả. Triệu Dương Vũ thở gấp, điều này quá chấn động đối với hắn. Thánh giáo luyện cổ tới hoàng thành mấy trăm năm, cuối cùng lại muốn dương nanh múa vuốt tà ác với hoàng tộc Bắc Chu ư? Sắc mặt Triệu Dương Vũ biến đổi một trận, nói, Hạng huynh, các ngươi thật sự muốn? Dư Hùng một mặt nghiêm túc, ngươi cảm thấy chúng ta giống như đang nói đùa à? Thấy Triệu Dương Vũ im lặng, Hạng Phong tiếp tục nói, ta không chỉ hứa sẽ cho ngươi một quả vạn thánh quả, mạch khoáng linh thạch mà hoàng tộc nắm giữ, mạch khoáng kim loại, tất cả dược điền, đều có thể chia cho ngươi. Một nửa tài nguyên, cũng không cần ngươi bỏ ra sức lực gì, chỉ cần trợ trận là được rồi, nếu cần thiết khi giết vương giả, có thể ngăn cản một hoàng giả, cái này đối với ngươi mà nói không có nguy hiểm đến tính mạng. Triệu Dương Vũ nói, Hạng huynh, Dư huynh, tin tức này của các ngươi thật sự là quá kinh người, cho ta tiêu hóa một chút. Một lúc sau, Triệu Dương Vũ vẫn còn có chút rối rắm, nói, Hạng huynh, Dư huynh, trong hoàng tộc Bắc Chu, tổng cộng có 6 tôn hoàng, trong đó một tôn nhân hoàng đại thành, cùng cảnh giới với Hạng huynh, mặt khác, hiện nay hoàng chủ vẫn là đồ đệ của phó điện chủ Đan Hoàng Điện Khúc Dương, nếu như chúng ta đồng thủ với hoàng tộc thì sẽ phải nghênh đón lửa giận của Đan Hoàng Điện, cái này. Triệu Dương Vũ không thể không kiêng dè, bởi vì phó điện chủ Đan Hoàng Điện Khúc Dương là một thánh cảnh. Mấy tháng trước, người của Thiên Cơ Các đã tới sửa đổi chí cường bảng, thánh bảng có 3 vị tiến vào chí cường bảng, mà Khúc Dương vốn là thứ 3 trong thánh bảng, giờ đây đã đứng thứ nhất thánh bảng. Bất kể nói thế nào, nếu như bên ta không có thánh cảnh, hậu quả cũng không gánh nổi. Hàng Phong mỉm cười, Dương Vũ huynh, có phải ngươi đã quên ta đến từ nơi nào? Lời nhắc nhở của Hàng Phong khiến trong lòng Triệu Dương Vũ hơi giật mình, suýt chút nữa hắn đã quên, Hàng Phong đến từ thánh giáo luyện cổ của Thanh Vực, luận thực lực, hắn mạnh hơn Đan Hoàng Điện gấp mấy lần, dù sao Đan Hoàng Điện lấy luyện đan làm chính, tu luyện làm phụ. Nói như vậy, có thánh cảnh của thánh giáo luyện cổ ra mặt đối phó với thánh cảnh của Đan Hoàng Điện. Chim Tiền Cố Hậu nghĩ một hồi, cuối cùng Triệu Dương Vũ cũng gật đầu. Thấy Triệu Dương Vũ đồng ý, Hàng Phong và Dư Hùng mỉm cười, Triệu Dương Vũ gia nhập, để hắn đối mặt với nhân hoàng cùng cấp độ có lẽ sẽ có áp lực, nhưng mời hắn chẳng qua chỉ là vẽ nước, ngăn cá chui lọc lưới khi cần thiết. Bởi vì một khi hai thế lực tiến hành khai chiến, phe thắng lợi sẽ trảm thảo trừ căn, tránh để lọt mất địch thủ cường đại, đề phòng võ giả có tiềm lực lớn đào tẩu thành công, bằng không có thể gặp vô vàn hậu hoạn. Hàng Phong vuốt vuốt chòm râu, hỏi, Dương Vũ huynh, ngươi và Vạn Tranh Vanh có giao tình như thế nào, có thể truyền âm mời hắn tới đây? Vạn Tranh Vanh, lão tổ của Hoàng Thành Vạn Gia, lúc trước uy vọng rất cao, bởi vì là một tôn nhân hoàng đại thành, cùng cảnh giới với hoàng chủ hiện tại, có thể đột phá mà vào thánh cảnh bất cứ lúc nào. Chỉ có điều trong một lần lịch luyện trở về, thực lực không tăng mà trái lại còn giảm đi, đạo cơ tổn hại, thân thể bị tổn thương hoàn toàn, chỉ có thể phát huy ra sức chiến đấu của nhân hoàng đỉnh phong. Triệu Dương Vũ nghe Hạng Phong nói như thế, đồng tử co rụt lại, lập tức liền biết bọn họ muốn mượn sức Vạn Tranh Vanh. Triệu Dương Vũ nhẹ gật đầu, nói, ta truyền âm mời hắn tới. Nếu đã là một con châu chấu bên trên sợi dây thừng, Triệu Dương Vũ tất nhiên hy vọng phe bên mình có đội ngũ cường thịnh, có thể nghiền ép hoàng cung, võ giả ở cấp bậc hoàng giả này, hiển nhiên càng nhiều càng tốt, nếu để thua hoàng cung, sẽ là vực thẳm vạn kiếp bất phục. Không bao lâu, trên bầu trời xuất hiện một lão giả già nua, mặc một bộ trang phục màu bạc, người còng lưng, đầu tóc lưa thưa, không còn lại mấy cọng tóc, cảm giác có chút tuổi già sức yếu, trông còn già hơn cả Triệu Dương Vũ. Nhưng mà khí tức hắn toát ra làm người khác chấn động cả hồn phách, huyết khí cuồn cuộn, huyết khí ấy dồi dào hơn nhiều so với Triệu Dương Vũ. Vạn Tranh Vanh đứng trên không trung, nhìn thấy phía dưới có mấy người, thân hình lóe lên, đột phá bình chướng do Hạng Phong bố trí, đi tới trước mặt đám người. Các vị, tìm ta tới có chuyện gì? Vạn Tranh Vanh mở miệng dò hỏi. Hạng Phong nói thẳng ý đồ đến, diệt cổ gia, nếu hoàng tộc không thức thời, cùng nhau diệt. Vạn Tranh Vanh vốn có ánh mắt vô cùng đục ngầu, nháy mắt bắn ra một tia tinh quang, còn mắt chói lóa làm kẻ khác không dám nhìn thẳng, đồng thời cơ thể lom khom đứng thẳng lên, khí huyết cuồn cuộn giống như đại dương dâng trào, hư không chấn động vang lên ầm ầm. Mấy tòa nhà xung quanh đều rung rung, nếu không phải Triệu Dương Vũ phát ra sức mạnh của mình để ngăn chặn, nói không chừng toàn bộ Triệu gia đều sẽ hóa thành phế tích. Khi nào động thủ? Vạn Tranh Vanh thu lại khí tức, nói. Vạn Tranh Vanh thậm chí còn không nghĩ ngợi gì, thẳng thắn hỏi khi nào động thủ, tính cách có chút lôi lệ phong hành. Nghe được lời nói của Vạn Tranh Vanh, những người có mặt đều lộ ra vẻ kỳ lạ, có vẻ như lời đồn là sự thật, nguyên nhân khiến Vạn Tranh Vanh bị tổn hại đến căn cơ, từ cảnh giới nhân hoàng đại thành rơi xuống hoàng cảnh đỉnh phong là do người trong hoàng tộc ám hạ âm thủ. Lúc này, Lục Trần mở miệng nói, tiêu diệt cổ gia trước, chuyện này tạm thời không cần hai người các ngươi nhúng tay, sau đó nhìn thái độ của hoàng tộc, nếu như cứng rắn, thì thuận tay diệt thôi. Vạn Tranh Vanh quay đầu nhìn về phía Lục Trần, trong mắt lóe lên một chút tinh quang, chẳng lẽ thanh niên trước mắt mới là người chủ sự, người khơi lên chiến tranh. Nhưng thanh niên này khí độ bất phàm, hơn nữa trong mắt mang theo tự tin rất lớn, tự như diệt một hoàng tộc, trong mắt hắn chỉ là một việc nhỏ nhặt không đáng kể. Hạng Phong dường như nhìn thấu suy nghĩ của Vạn Tranh Vanh, mỉm cười nói, hết thảy đều nghe theo người này chỉ huy. Lời này khiến Vạn Tranh Vanh và Triệu Dương Vũ hơi giật mình. Hai đại nhân hoàng nghe theo sự điều khiển của một tên siêu phàm cảnh, như vậy, người thanh niên này nhất định có bối cảnh không tầm thường. Lục Trần không quan tâm đến suy đoán của hai người, nhìn về phía Dư Hùng và Hạng Phong nói, chúng ta đi thôi. Lục Trần dẫn theo hai nhân hoàng rời khỏi đây, lần này không trở về cửa tiệm luyện kim Trần Thị, mà là dẫn bọn họ đi tới Cẩm Ninh khách điếm. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Còn lại chờ hai nhân hoàng trông coi cổ khoáng và bốn vị nhân hoàng của hoàng triều thần ưng tới liền kiếm chỉ cổ gia, dùng tư thái nghiền ép tuyệt đối, tiêu diệt cổ gia. Trong mấy ngày nay, bên ngoài vẫn đang bàn tán về chuyện của cổ gia bị hủy khoảng mười mấy quán rượu, chuyện này ầm ĩ đến xôn xao. Mà số tiền thưởng của Lục Trần cũng tăng từ 1.000 vạn linh thạch lên tới 100 triệu. Lục Trần vốn đang muốn dựa vào sức mình quần nhau với cổ gia, nhưng mà hiện tại đã có trợ lực cường đại, hà tất phải quần nhau với cổ gia, trực tiếp tiêu diệt là được. Hai ngày sau, nhân hoàng trông coi cổ khoáng tới, hai đều là nhân hoàng đỉnh phong, có dáng dấp trung niên, khí huyết cường thịnh, vô cùng mạnh mẽ. Sau khi hai nhân hoàng nói chuyện với Hạng Phong, biết được Lục Trần là người nắm giữ luyện cổ lệnh thì cực kỳ khách khí. Sau năm ngày, bốn vị nhân hoàng của hoàng triều thần ưng đến như đã hẹn, một nhân hoàng đại thành, một nhân hoàng tiểu thành, hai hoàng giả đỉnh phong, ngoài ra còn có hai vương giả tuyệt đỉnh tới. Vốn là còn mấy vị vương giả nữa, nhưng bọn họ ở lại hoàng triều thần ưng để trấn thủ. Đến lúc này, Lục Trần đã tập hợp bên người hai tôn nhân hoàng đại thành, hai tôn nhân hoàng tiểu thành, bốn tôn hoàng giả đỉnh phong, và ngoài bốn vị vương giả tuyệt đỉnh, còn có bốn vị vương giả đỉnh phong. Đội hình này đủ để quét sạch tất cả các thế lực trong hoàng thành. Cẩm Ninh khách điếm, lầu 2, nơi này là khu ăn uống của khách điếm, Lục Trần cùng tám vị hoàng giả, tám vị vương giả, ngồi vào một bàn ăn. Lục Trần mỉm cười nói, ăn xong bữa cơm này, ta sẽ tiêu diệt cổ gia, lần này, ta cho các vị thực hiện. Lục Trần cũng không keo kiệt, lấy ra một bình tiên nhân túy, cùng với một lượng lớn linh quả lục thất giai chiêu đãi bác hoàng bác vương. À, đây là loại rượu gì? Tiên nhân túy vừa đổ ra, lập tức khiến vẻ mặt bọn họ chấn động, tất cả đều tò mò nhìn về phía bình rượu trong tay Lục Trần. Lục Trần vừa rót rượu cho bọn họ, vừa nói, tiên nhân túy. Tiên nhân túy. Bác hoàng bác vương nghe xong đều vô cùng kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ kỳ quái. Bọn họ chỉ nghe thấy tiên nhân túy, nhưng chưa từng uống qua, giờ đây lại được hưởng lộc. Lục Trần mỉm cười nói, các vị đừng uống say, đợi lát nữa còn cần làm việc, chờ tiêu diệt cổ gia và hoàng tộc xong, sẽ có đồ tốt hơn chiêu đãi các vị. Bác hoàng bác vương nghe Lục Trần nói vậy, trong mắt đều lóe ra vẻ kỳ dị, người này còn có thể lấy ra thứ tốt hơn cả tiên nhân túy để chiêu đãi đám bọn họ sao, chuyện này có chút đáng mong đợi. Trong đại sảnh lầu 2, có không ít thực khách ngửi thấy mùi của tiên nhân túy, nhào nhào lần theo nguồn gốc, nhìn về phía bàn của Lục Trần. Thầm nghĩ không biết bọn họ đang uống rượu gì, tại sao lại thơm như vậy. Tiểu nhị. Một nhóm thực khách gọi tiểu nhị của Cẩm Ninh khách điếm tới, chỉ vào bàn của Lục Trần, nói bọn họ muốn uống loại rượu này, tiểu nhị lắc đầu bảo rằng khách điếm không có, đây là rượu mà khách nhân người ta tự chuẩn bị. Một đám người bất đắc dĩ thở dài, thì ra là rượu tự chuẩn bị. Nhưng mà, cũng có người không buông tha, cách đó không xa có một thanh niên cẩm y ngọc bào, nắm chặt tóc của một cô nương, thái độ kiêu căng nói, ta mặc kệ, ta muốn uống rượu của bàn kia, khách điếm các ngươi mau mau đưa lên một phần cho ta, không thì đừng trách ta sang bằng khách điếm của các ngươi thành phế tích. Cổ công tử, thật sự không có, người bỏ qua cho ta đi. Một giọng nói thống khổ và cầu khẩn truyền đến. Lục Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên hoa bào đang nắm chặt tóc của Thanh Ly, hung tợn tra hỏi. Tóc Thanh Ly bị túng, khuôn mặt đầy vẻ đau khổ. Muốn uống rượu thì đến đây đi. Lục Trần thản nhiên mở miệng. Hai mắt thanh niên kia sáng lên, nghênh ngang đi tới, nói, rượu của ngươi là loại rượu gì, còn thơm hơn rượu ủ chế ở cổ gia ta, cách điều chế là gì, nói cho ta biết, ta muốn mua lại. Ngươi là người của cổ gia. Lục Trần nhìn về phía thanh niên. Thanh niên mặc hoa bào kiêu ngạo nói, không sai, ta là nhị công tử cổ gia Cổ Ngọc. Cổ Ngọc nhìn bầu rượu trên bàn, mùi rượu nồng đậm tỏa ra từ nơi đó. Dù gì cổ gia cũng là thế gia sản xuất rượu truyền thừa vạn năm, có rượu gì chưa từng thấy, nhưng đây là lần đầu hắn ngửi thấy mùi rượu nồng đậm như vậy. Đây chắc chắn là một loại rượu ngon cực phẩm. Nếu như có thể lấy được công thức thì uy danh của cổ gia sẽ tăng lên rất nhiều. Và Cổ Ngọc hắn sẽ là một người có đóng góp lớn cho cổ gia, cũng sẽ được gia tộc coi trọng. Hay dùng người này tế đao vậy? Lục Trần mở miệng nói. Một khí tức đáng sợ ở bên cạnh đột nhiên bùng nổ, một vương giả tuyệt đỉnh ở gần Cổ Ngọc nhất động thủ, lòng bàn tay phát sáng hòa thành chưởng đao, tỏa ra khí tức đao khí đáng sợ. Một chưởng đao lấp lánh còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, lập tức chui vào mi tâm Cổ Ngọc. Cổ Ngọc vẫn giữ vẻ mặt kiêu căng như cũ, cứng đờ người tại chỗ. Mấy giây sau, lấy mi tâm làm trung tâm, thân thể hắn bỗng nhiên tách sang hai bên, máu tươi chảy đầy đất. Vương giả tuyệt đỉnh muốn tập sát siêu phàm cảnh phổ thông, dễ dàng hoàn thành trong một ý nghĩ. Cổ Ngọc không kịp bất ngờ, bị đánh thành hai nửa. À, đến tận lúc này, khách hàng xung quanh mới phát hiện mà sợ hãi kêu lên thất thanh. Bọn họ không ngờ được, có người dám hành hung ở hoàng thành, hơn nữa người bị giết còn là một thiếu chủ của cổ gia. Đám người này sao lại dám làm vậy, chẳng lẽ không sợ cổ gia trả thù sao? Các ngươi gây họa rồi. Không bao lâu sau, một nam tử trung niên bụng phải xuất hiện ở nơi này, liếc nhìn thi thể trên mặt đất rồi nhìn về phía đám người Lục Trần, hít sâu một hơi nói. Nam tử trung niên bụng phệ này có tu vi vương cảnh sơ kỳ, là lão bản của Cẩm Ninh khách điếm. Lão bản Cẩm Ninh khách điếm cảm thấy, tuy người ra tay có tu vi vương giả tuyệt đỉnh nhưng mà Cổ gia có đến 9 vương giả, có 2 người là vương giả tuyệt đỉnh, ngoài ra còn có 2 hoàng, một là hoàng giả đỉnh phong, một là nhân hoàng tiểu thành. Trong này có người giết thiếu chủ Cổ gia, cả đám bọn họ đều sẽ bị liên lụy. Gây họa. Nghe thấy câu này, trong mắt Lục Trần hiện lên ý cười. Nhóm hoàng giả bên cạnh cũng đều cười. Nói không sai, Cổ gia gây họa, chọc phải bọn ta. Người mở miệng nói là một vương giả tuyệt đỉnh khác, nhưng lại xuyên tạc ý tứ của lão bản Cẩm Ninh khách điếm, nói xong cũng phóng thích ra khí tức thuộc về vương giả tuyệt đỉnh. Hai vương giả tuyệt đỉnh. Lão bản Cẩm Ninh khách điếm hốt hoảng, sau đó chợt phát hiện ra, mặc dù đám người này không tỏa ra khí tức nhưng lại tản mát ra một loại hương vị khó hiểu, giống như đều không phải hạng người tầm thường. Đi thôi, đi tiêu diệt Cổ gia. Lại một vương giả tuyệt đỉnh khác mở miệng nói. Giọng nói hắn bình thản nhưng lại mang theo một lực lượng xuyên thấu nguyên thần. Bốn vị vương giả tuyệt đỉnh, bốn vị vương giả đỉnh phong cùng tỏa ra khí tức. Vương uy không gì sánh nổi, tràn ngập mỗi một tấc không gian trên đại sảnh tầng 2 khiến cho lão bản Cẩm Ninh khách điếm và khách hàng choáng váng, đầu óc rung động kịch liệt. Cho dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ ra được, trong mấy người kia lại có bốn vị vương giả tuyệt đỉnh, bốn vị vương giả đỉnh phong. Nhưng mà điều khiến người ta sợ hãi nhất lại ở phía sau. Vẫn còn 8 người không tỏa ra khí tức. Đến khi bọn họ phóng thích ra thì hoàng uy cuồn cuộn, mấy cột hoàng uy mạnh mẽ phóng lên tận trời, xoắn nát mây gió trên bầu trời. 8 luồng hoàng uy ngưng tụ lại khiến thiên địa đổi sắc, mây đen kéo đến, khí tức mãnh liệt cuồn cuộn như sắp có dông tố bão táp, bao phủ cả hoàng thành. 8 vị hoàng. Lão bản Cẩm Ninh khách điếm lập tức sợ hãi, mặt không còn tí máu nào, đôi mắt mở to, nguyên thần cũng đều đang run sợ. Hắn không hề cảm nhận sai, là khí tức của 8 vị hoàng giả. Khách quan xung quanh có mặt mũi như gặp phải quỷ. Trong khoảnh khắc 8 hoàng bùng nổ khí tức này giống như hồng thủy mãnh thú, quét qua hoàng thành. Giờ phút này, vô số người trong hoàng hành đổi sắc mặt, bọn họ ý thức được là sắp có chuyện lớn xảy ra. Đi thôi bịch bịch bịch. 8 hoàng 8 vương hóa thành tàn ảnh phóng lên trời, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù người đã đi nhưng mà uy áp còn sót lại vẫn chưa tiêu tan, như một tảng đá lớn đè lên lồng ngực của mọi người. Trong sân chỉ còn lại một mình Lục Trần. Hắn lau khóe miệng đứng lên, đi đến trước mặt lão bản Cẩm Ninh khách điếm đang trợn tròn mắt, vỗ bả vai hắn, thản nhiên nói, không cần sợ Cổ gia sẽ trút lửa giận lên Cẩm Ninh khách điếm của ngươi, bởi vì sau một nén nhang nữa, Cổ gia sẽ tan thành mây khói, đi vào lịch sử. Sau khi nói xong, Lục Trần đi đến trước mặt Thanh Ly, nói, ngươi không sao chứ? Không, không sao. Thanh Ly không dám nhìn Lục Trần, nhỏ giọng nói, đa tạ công tử ra tay giúp đỡ. Không sao thì tốt. Sau này sẽ không ai bắt nạt ngươi như vậy nữa. Lục Trần nói xong thì bước nhanh rời đi, hắn với Thanh Ly chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, là một khách qua đường ngắn ngủi trong cuộc đời hắn. Thanh Ly nhìn bóng lưng Lục Trần, quả nhiên hoàn thành lại thay đổi kinh thiên vì sự xuất hiện của thanh niên này. Có lẽ, lập tức sẽ có một thế lực cấp nhân hoàng bị hủy diệt. Cổ gia là đệ nhất hào môn ở hoàng thành, giàu có nhất hoàng thành, không chỉ chiếm vị trí có phong thủy tốt mà còn cực kỳ rộng lớn, có hơn ngàn mẫu. Trong gia tộc từng tòa cung điện san sát nhau, còn có hàng trăm mẫu vườn tược trái cây, đều cất giữ nguyên liệu ủ rượu. Khi Lục Trần đến nơi này, 16 bóng người đứng trên bầu trời, đang công kích trận pháp. Nguyên nhân là vì trong khoảnh khắc khí tức hoàng giả bộc phát, không ít người có thực lực trong hoàng thành đều thấy không ổn, họ không do dự trực tiếp mở ra trận pháp phòng ngự. Địa linh trận cấp 6 của Cổ gia, nhằm vào vương cảnh. Bình thường, một hoàng cảnh muốn phá vỡ trận pháp đều gặp chút khó khăn. Nhưng hôm nay lại có đến 8 vị hoàng đến. Hơn nữa đều không phải hoàng cảnh phổ thông, có 2 nhân hoàng đại thành, 2 nhân hoàng tiểu thành, còn có 4 vị nhân hoàng đỉnh phong. Hạng Phong và Thần Ưng ra tay với vị nhân hoàng đại thành đến hoàng triều này. Trên người bọn họ cũng ra từng tia từng luồng lực lượng quy tắc, xung quanh cuốn lên gió lốc đáng sợ. Đứng trên mặt trận pháp, chân chỉ vừa bước ra, ẩn chứa một lực lượng quy tắc đáng sợ như trời lở đất nứt, vang lên tiếng thét kinh thiên động địa, chấn động bầu trời. Một cước hạ xuống, kết giới sáng lên rồi nứt ra, các vết nứt lan rộng ra. Hai cước hạ xuống, trận kỳ trực tiếp nứt ra, hoàn toàn mất tác dụng. 6 vị hoàng, 8 vị vương giả còn lại cũng đang công kích trận kỳ, mỗi một hiệp thở đều làm trận kỳ rạn nứt ảm đạm, đoán chừng không đến một phút thì trận pháp sẽ lập tức bị nghiền nát. Dừng tay, các ngươi làm gì vậy? Cổ gia bay ra một nhân hoàng, đứng trên đỉnh tòa nhà, đôi mắt phun lửa nhìn chằm chằm 16 người trên bầu trời. Đội hình 8 hoàng 8 vương càng quét Cổ gia, không cần đến thời gian một nén nhang. Trong lòng hắn đang vô cùng chấn động. Lúc trước khi cảm nhận được khí tức tám hoàng hắn đã có dự cảm không tốt, nhưng cũng không để ý, bởi vì cổ gia bọn họ không đắc tội với ai, không thể nào xông vào cổ gia được. Nhưng ai mà ngờ, sau khi tám hoàng bộc phát khí tức sau 2-3 nhịp thở thì nhóm người này đã lập tức tới cổ gia, bắt đầu công kích trận pháp. Lại thêm một hoàng và mấy vị vương của cổ gia xuất hiện, đứng trên đỉnh tòa nhà, sắc mặt ngượng ngập lạ thường. Về phần tiểu bối của cổ gia, nhìn hoàng giả trên bầu trời như thần ma, hai bước chân đã đạp vỡ một trận kỳ. Trong mắt họ lộ ra nỗi sợ hãi vô tận, sắc mặt trắng bệch, trận pháp bị phá vỡ, không biết thứ chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì. Cổ gia, hóa ra là nhằm vào cổ gia. Cổ gia tiêu rồi. Giờ phút này, trong hoàng thành, cảm nhận được dao động tràn ngập trong phạm vi cổ gia, trong lòng các thế lực cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu tìm cổ gia gây chuyện thì nói lên rằng không liên quan gì đến bọn họ, nên họ cũng thả lỏng hơn. Vù vù vù. Từng bóng người tập trung từ bốn phương tám hướng, đi về phía cổ gia, bọn họ đứng thẳng trên không, quan sát phía cổ gia từ xa. Nhóm người kia kẻ kém nhất cũng là vương cảnh, nhưng cũng không thể đến quá gần, cho dù là cách xa hàng nghìn thước, thì vẫn có thể cảm nhận được hoàng uy mạnh mẽ tràn ngập trong khắp không gian, nếu như đến gần hơn một chút, rất có thể sẽ chịu không được. Ngoài ra, còn một lý do nữa không dám đến quá gần, chính là sợ bị nhầm với người tới giúp cổ gia. Cổ gia. Trên bầu trời phía trên cổ gia, phần lớn diện tích của kết giới địa linh trận đã mất ánh sáng, đa số trận kỳ đều mờ đi, mất đi linh tính, ánh sáng linh lực trong suốt ở ngoài mặt của kết giới cũng đã biến mất. Khí tức trên cơ thể Hàng Phong cuồng bạo, giảm xuống một, năng lượng cuồng bạo bộc phát, giống như trời rung đất lở, khiến cho kết giới sụp đổ. Ầm một tiếng, kết giới biến thành một cơn mưa ánh sáng rồi biến mất, cổ gia xưa mất đi sự bảo vệ của địa linh trận, từ đó cánh cổng đã được mở ra. Địa linh trận cấp 6, dưới sự tấn công dữ dội của tám hoàng và tám vương, kiên trì không đến một phút đồng hồ, mất thành mây khói. Bên dưới, hai nhân hoàng và chín vị vương giả của cổ gia tụ họp lại với nhau, cường đại như bọn họ, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, càng không cần phải kể đến một đám hậu bối của cổ gia. Đám tiểu bối của cổ gia sợ hãi, mặt không còn giọt máu, đối với bọn họ thì đây hoàn toàn là ngày tận thế. Vì nhóm người này đến quá đột ngột nên bọn họ không hề chuẩn bị trước. Điều quan trọng nhất là bọn họ không biết gia tộc đã đắc tội ai, cũng không nghe nói là đã đắc tội người nào. Sau khi trận pháp bị phá vỡ, bốn vị nhân hoàng đỉnh phong chia ra đứng ở bốn phương tám hướng, chậm rãi dùng linh lực quét ra, tạo thành một kết giới cực lớn, ngăn cản vùng không gian này, không cho bọn họ chạy thoát. Tiêu diệt một cổ gia, căn bản là không bọn họ phải ra tay. Một nhân hoàng đại thành cũng đủ để tiêu diệt tất cả bọn họ, như hổ vào đàn dê, không có chút sức phản kháng nào. Hàng Phong, tại sao? Phía trên chính điện, một nhân hoàng tiểu thành của cổ gia nhìn chằm chằm vào Hàng Phong. Vị nhân hoàng tiểu thành này tên là Cổ Thanh Sơn, đương kim tộc trưởng của cổ gia, đã nổi tiếng từ lâu, rất có uy vọng trong hoàng thành. Cổ Thanh Sơn nhận ra Hàng Phong, đối phương là người của thánh giáo luyện cổ ở Thanh Vực. Từ trước đến nay, cổ gia bọn họ căn bản là chưa bao giờ trêu chọc đối phương. Cổ Thanh Sơn không thể hiểu tại sao Hàng Phong lại đột ngột dẫn đầu nhiều cường giả đến đây để tấn công cổ gia. Bởi vì ta. Hàng Phong còn chưa kịp nói thì Lục Trần đã bước tới. Dưới rất nhiều uy áp mạnh mẽ, hắn thông dong bước đến, không cảm thấy chút uy áp nào, bởi vì uy áp do các cường giả phóng ra chủ động tránh hắn. Lục Trần đi thẳng một đường, khuôn mặt lờ mờ biến dạng, xảy ra thay đổi rất lớn, cuối cùng đã trở thành khuôn mặt ban đầu của hắn. Là ngươi. Trong đám đông, vương giả cổ hải của cổ gia là người đầu tiên nhận ra Lục Trần, sắc mặt lập tức trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lục Trần, hắn như bị sét đánh. Ngoài cổ hải, những người bên cạnh tất nhiên cũng nhận ra Lục Trần. Bọn họ có ấn tượng sâu sắc với khuôn mặt này, dù sao thì bọn họ cũng đã nuốt hai bộ xương hổ cấp thánh của đối phương, còn muốn giết người diệt khẩu. Trong hoàng thành còn dán rất nhiều tranh vẽ đối phương. Hơn nữa trong khoảng thời gian này đã tra xét thân phận của đối phương, nhưng lại không điều tra được gì. Gần đây, gia tộc bị mất hơn 10 tòa Triệu Phổ, bọn họ nghi ngờ rằng đó là do Lục Trần trả thù, nhưng bọn họ cảm thấy rằng kiểu trả thù này chỉ là chuyện nhỏ, một ngày nào đó sẽ lộ ra sơ hở. Trăm triệu lần không ngờ rằng, còn chưa kịp bắt được thì đối phương đã dẫn theo tám hoàng giả mạnh mẽ tấn công vào cổ gia, đánh đến mức bọn họ không kịp trở tay. Khi Lục Trần bước tới, mỗi một người trong tám hoàng đều lùi lại một bước, đứng ở bên trái và bên phải của hắn, tạo địa vị cho Lục Trần một cách vô hình, giúp cho sự siêu phàm của hắn được tăng cường. Lục Trần nhìn xuống những người bên dưới, ánh mắt lạnh như băng quét qua từng người một, giọng điệu mang theo sự châm chọc, nếu ta có thể lấy ra được xương hổ, thì cũng có nghĩa là ta cũng không sợ lòng tham của các ngươi, dù gì cũng là gia tộc có truyền thừa vạn năm, ngay cả chuyện này cũng không nghĩ ra sao, tất cả đều là một lũ ngốc. Lời nói của Lục Trần có thể nói là không chút khách khí, châm chọc hai nhân hoàng, chính vị hoàng giả. Nghe được lời nói của Lục Trần, mặt mũi của hai nhân hoàng đế và chính vị hoàng giả phía dưới đều tái mét. Bởi vì lần này, đúng là do bọn họ nổi lên lòng tham, tham lam hổ liệt tửu, nếu không thì đã không xảy ra tình huống hôm nay. Nếu trả đủ số lượng thì ngươi có thể tha cho bọn ta không? Cổ Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào Lục Trần nói. Lục Trần bĩu môi, không thèm để tâm nói, ngươi không có tư cách để cò kè mặt cả. Những lời này khiến sắc mặt của một đám người Cổ gia trở nên khó coi, bọn họ mơ hồ cảm thấy rằng ngay cả khi đã trả lại những gì thuộc về đối phương, thì đối phương cũng sẽ không dừng tay. Cổ Thanh Sơn khẽ cắn răng, cuối cùng ném một chiếc nhẫn về phía Lục Trần. Lục Trần cầm lấy chiếc nhẫn không gian, kiểm tra một chút, cau mày, hỏi, còn một nửa nữa đâu? Trong nạp giới chỉ có 28 bình hổ liệt tửu, tương đương với số lượng của một bộ hổ cố cấp thánh. Bên dưới, âm thanh im lặng, không ai lên tiếng. Ha ha, các vị của thánh địa luyện cổ, có thể nhìn mặt mũi của ta mà buông tha cho Cổ gia được không? Một câu nói với ý cười nhàn nhạt, mang theo chút uy nghiêm đột ngột vang lên từ bên cạnh. Khi giọng nói này vang lên, xung quanh có những gợn sóng, một bóng người từ từ xuất hiện, bóng người này là một người đàn ông trung niên cao lớn và uy nghiêm, trên mặt một bộ áo bào màu tím lộng lẫy, dáng vẻ bất phàm, cả người toát ra khí chất vô cùng tôn quý, khí tức mà hắn toát ra không hề yếu hơn Hạng Phong, rõ là một nhân hoàng đại thành. Chu Vĩnh Thái, hoàng chủ hiện tại của hoàng tộc Bắc Chu, một nhân vật đế hoàng, vô cùng nổi tiếng. Cùng với sự xuất hiện của Chu Vĩnh Thái, một luồng hoàng uy mênh mông cuồn cuộn quét ngang thiên địa, như một vua đứng trên thiên hạ, khiến vô số người trong hoàng thành đều cảm nhận được. Cổ gia gặp nạn, hoàng chủ vậy mà lại đích thân xuất hiện, cũng không biết mặt mũi của hoàng chủ có thể khiến bọn họ rút lui hay không. Trong lòng của những người vây xem ở đằng xa đều thầm nghĩ. Người Cổ gia đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy hoàng chủ xuất hiện, bọn họ đã tặng cho hoàng chủ một món quà lớn, may mắn thay, hoàng chủ không thấy chết mà không cứu, đích thân đến. Hạng Phong lắc đầu nói, Chu Vĩnh Thái, lần này ngươi xuất hiện cũng không giúp được gì. Hạng Phong và Chu Vĩnh Thái cùng cảnh giới, hơn nữa bối cảnh so ra cũng lớn hơn Chu Vĩnh Thái, vì vậy không cần thiết phải hạ thấp mình. Ha ha, Hạng huynh, không biết Cổ gia đã đắc tội ngươi như thế nào mà các ngươi lại muốn tiêu diệt Cổ gia. Chu Vĩnh Thái không tức giận mà cười hỏi. Trong khi nói, Chu Vĩnh Thái không chút để tâm mà nhìn Lục Trần một. Tất nhiên hắn biết rằng mục đích của nhóm người này là vì hổ liệt tửu. Nghe nói hổ liệt tửu thuộc về người thanh niên này, chỉ có điều là bị bọn họ nhìn trúng mà thôi. Hoặc cũng có thể là, người thanh niên này đã sử dụng hổ liệt tửu để làm thù lao, vậy thì mới có thể khiến cho người của thánh giáo luyện cổ ra tay, nếu như chia ra vài bình hổ liệt tửu, có thể hóa giải được nguy cơ, Chu Vĩnh Đài cảm thấy cũng được. Hạng lão, đứng đây là được rồi, không cần nói thêm. Thấy Hạng Phong còn định nói thêm, Lục Trần liếc nhìn Hạng Phong. Vâng. Hạng Phong nghe xong, chẳng những không tức giận, mà ngược lại còn kính cẩn đứng sau lưng Lục Trần, như một cọc gỗ, không lên tiếng. Đồng tử của Chu Vĩnh Thái co lại khi nhìn thấy cảnh này. Ban đầu, hắn đoán rằng người thanh niên này đã dùng hổ liệt tửu làm thù lao mới khiến cho mấy người Hạng Phong ra tay, nhưng bây giờ có vẻ như không phải vậy. Bởi vì nhóm mấy người Hạng Phong hoàn toàn bị người thanh niên này điều khiển. Là một nhân hoàng đại thành cao cao tại thượng, chỉ thiếu một chút nữa thôi là đã nhập thánh, sống xa cách và chỉ còn một bước nữa là trở thành thánh nhân, bị một võ giả siêu phàm cảnh khiển trách mà lại không một chút phàn nàn nào. Điều này cho thấy rằng suy đoán của hắn hoàn toàn sai lầm. Không nói đến hoàng chủ Chu Vĩnh Thái, ngay cả người của Cổ gia ở phía dưới cũng phải vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Một hoàng cảnh đại thành lại bị một thanh niên siêu phàm cảnh quở mắng, không dám tỏ ra chút tức giận nào. Suy nghĩ trước đây của bọn họ cũng không khác hoàng chủ là bao, cho dù Lục Trần sử dụng hổ liệt tửu để làm thù lao mới khiến cho hoàng cảnh của thánh địa ra tay, bây giờ xem ra có vẻ như đã hoàn toàn sai lầm. Có lẽ 30 bình hổ liệt tửu của ta đang ở trong tay ngươi nhỉ? Ánh mắt của Lục Trần nhìn về phía Chu Vĩnh Thái, nói với giọng điệu lạnh lùng, phun ra đây không thiếu một bình cho ta. Ngay khi ba chữ hổ liệt tửu được nói ra, hoàng giả của thánh giáo luyện cổ lập tức khiếp sợ. Các hoàng giả nhìn nhau, đều nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương, suy cho cùng thì hổ liệt tửu quá nổi tiếng, nhất định phải dùng đến xương hổ cấp thánh phối hợp với các loại thảo dược khác mới có thể ủ được, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng các loại rượu ngon. Hổ liệt tửu ẩn chứa khí sát phạt, dùng để rèn luyện khí lực, có thể rèn cho khí lực trở nên cực kỳ chắc chắn. Uống hổ liệt tửu trong thời gian dài có thể thoát thai hoán cốt. Nếu gặp may thì dấu vết của khí sát phạt sẽ in sâu vào xương cốt, tăng cường cường của xương cốt, hiệu quả vô cùng tuyệt vời. Hơn nữa, nhóm người mà hổ liệt tửu bao phủ rất rộng, đối với thánh cảnh cũng có một chút tác dụng. Tuy nhiên, người bình thường đều không dám ủ hổ liệt tửu, cũng không dám uống, suy cho cùng thì hổ tộc cũng là một trong số những bá chủ hàng đầu trong yêu tộc, cực kỳ hiếu chiến, lòng trả thù rất mạnh, nếu dám dùng xương của đồng loại để ủ hổ liệt tửu thì sẽ khiến cho hổ tộc hiếu chiến này ghi hận, thậm chí là nhổ tận gốc, tiêu diệt sạch sẽ thế lực đó. Loại chuyện này trong lịch sử đã xảy ra hơn 10 lần. Khiến cho người ta kinh ngạc nhất chính là ngay cả một thánh địa cũng bị diệt. Bình thường mà nói thì có được xương hổ cấp thánh thì phải lén lút ủ rượu, lén lút uống. Sắc mặt của Chu Vĩnh Thái thay đổi, ánh mắt mờ mịt khó đoán, sát ý chợt lóe lên. Hắn trăm ngàn lần cũng không ngờ rằng người thanh niên này dám công bố chuyện Hổ Liệt Tửu ra ngoài, không lẽ hắn không sợ Hổ tộc trả thù sao? Chu Vĩnh Thái hít một hơi thật sâu, cười gượng gạo, "Tiểu hữu ngươi hiểu lầm rồi, trên người ta cũng không có Hổ Liệt Tửu." Trong vấn đề này, cho dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng sẽ không thừa nhận. "Hiểu lầm?" Lục Trần lạnh lùng cười, như thể hắn đã nghe thấy một trò đùa hài hước nhất trên đời, nói, "Ta đưa cho Cổ gia hai bộ xương hổ cấp thánh, ủ được 60 bình rượu liệt hổ, hiện tại Cổ gia chỉ mới trả lại 28 bình, có hai bình bị bọn họ uống mất cũng chẳng sao, dù sao thì bọn họ cũng là người ủ rượu." Lục Trần nói tới đây thì dừng một chút, giọng điệu trở nên lạnh lùng, uy hiếp nói, "Nhưng 30 bình trong tay ngươi phải giao lại không thiếu một bình nào cho ta, nếu không, hậu quả không phải là thứ ngươi gánh chịu được." Ngay khi những lời này nói ra, đã khiến mấy vị hoàng cảnh bao gồm Hạng Phong đều khiếp sợ, người thường làm sao có thể lấy được xương hổ cấp thánh, nhưng vị truyền nhân mà thánh giáo âm thầm bồi dưỡng này lại có được đủ hai bộ, khiến cho bọn họ ngạc nhiên không thôi. Đồng thời, cuối cùng bọn họ cũng hiểu được lý do của sự việc, hóa ra Cổ gia đã nuốt hết 60 bình Hổ Liệt Tửu thảo nào lại muốn tiêu diệt Cổ gia. "Ngươi!" Mặt mày Chu Vĩnh Thái tái mét, trong mắt bắn ra sát khí cực mạnh. Nghĩ đến việc hắn đường đường là người đứng đầu hoàng tộc Bắc Chu, quyền cao chức trọng, hàng trăm triệu sinh linh, không ai dám không tuân theo, đế hoàng tức giận, máu chảy thành sông, xương cốt kéo dài ngàn dặm, nhưng bây giờ, chỉ là một thanh niên siêu phàm cảnh lại dám đe dọa hắn ở trước mặt nhiều người như vậy, khiến hắn rơi vào thế bí. Trong lòng Chu Vĩnh Thái đang hừng hực lửa giận, nhưng bên ngoài cơ thể lại toát ra hàn khí này rất đáng sợ, thực sự giống như muốn đóng băng cả không gian. Hạng Phong tiến lên một bước và đứng bên cạnh Lục Trần, sợ rằng Chu Vĩnh Thái sẽ bất ngờ ra tay. Suy cho cùng thì một nhân hoàng đại thành muốn giết một siêu phàm cảnh đúng là rất đơn giản, không tốn đến một hơi thở. Với sự tức giận của Chu Vĩnh Thái, trong khoảng không phía sau hắn có 3-4 khí tức mơ hồ dao động. Hiển nhiên là Chu Vĩnh Thái không đến một mình mà còn đưa các hoàng cảnh khác từ trong hoàng cung đến. Các hoàng cảnh của Thánh giáo luyện cổ cảm nhận được khí tức ở đằng sau cũng đều trở nên nghiêm trọng, bên phía Chu Vĩnh Thái có 5 vị hoàng, cộng với 2 hoàng của Cổ gia ở phía dưới, đã thành 7 người, mà bọn họ cũng chỉ có 8 hoàng mà thôi, để nhân loại phản phất có không khí ngang tài ngang sức một cách vi diệu. Ha ha, thật là náo nhiệt. Một câu nói lười biếng phá vỡ bầu không khí vi diệu của nơi này. Triệu Dương Vũ từ Triệu gia đột phát sự ràng buộc của không gian, thản nhiên đến nơi đây. Sự xuất hiện của Triệu Dương Vũ khiến Cổ gia và Chu Vĩnh Thái hơi kinh ngạc, sau đó cũng bình tĩnh lại, bởi vì bọn họ cảm thấy Triệu gia thuộc về phe hoàng triều, tuyệt đối không thể nào giúp người ngoài. Bên phe hoàng triều đã tăng lên thành 8 vị hoàng cảnh, ngang bằng với phe của Thánh giáo luyện cổ giáo. Khi Chu Vĩnh Thái nhìn thấy cảnh này, khóe miệng nở một nụ cười, số lượng nhân hoàng đã ngang nhau, mặc dù phe của Thánh giáo luyện cổ giáo có 2 nhân hoàng đại thành, phe mình chỉ có 9 hắn, thoạt nhìn thì chất lượng của nhóm nhân hoàng không đủ, nhưng hắn lại mang đến một thứ sát khí đủ để ngăn cản hoặc giết chết hoàng giả. Cản cân chiến thắng nghiêng về phía hắn. Nhưng cảnh tượng tiếp theo thực sự khiến hắn ngây người. Chỉ thấy Triệu Dương Vũ đi đến trước mặt Lục Trần, kính cẩn gọi một tiếng công tử, sau đó trò chuyện với Hạng Phong ở bên cạnh. "Triệu Dương Vũ, ta cảm thấy bản thân đối với ngươi rất tốt, ngươi cũng muốn phản bội ta sao?" Trong phút chốc, Chu Vĩnh Thái trở nên âm trầm, vô cùng khó coi, lạnh lùng hỏi một câu. Triệu Dương Vũ dù sao cũng là một thế lực địa phương trong hoàng thành, nhưng hiện tại lại vào phe của kẻ địch, điều này khiến cho Chu Vĩnh Thái càng thêm bẽ mặt. Triệu Dương Vũ quay đầu lại, mỉm cười với Chu Vĩnh Thái, nói, "Chu Vĩnh Thái, tuy ta sống ở hoàng thành, nhưng không phải là thuộc hạ của ngươi, vậy nên đừng ra lệnh cho ta có sự lựa chọn của riêng mình." Vẻ mặt Chu Vĩnh Thái lạnh như băng, lạnh lùng nói, được. Chu Vĩnh Thái nói liên tục 3 chữ được, nhưng khi nói, da mặt co rút, trong mắt có một ngọn lửa đang bùng cháy, có thể hình dung ra sự tức giận trong lòng hắn. Một luồng khí tức đáng sợ khác nở ra, chỉ thấy một dư ảnh lập lòe ở phía xa, từ xa đến gần, trong tích tắc, một ông già khá gầy với mái tóc lưa thưa nhưng tràn đầy sức khí huyết đi tới, đôi mắt lạnh lùng như một con dao, nhìn chằm chằm vào Chu Vĩnh Thái. "Chu Vĩnh Đào ở đâu?" Người này hỏi với giọng điệu lạnh lùng. Ông già gầy gò này hiển nhiên là Vạn Tranh Văn, lão tổ của Vạn gia. Chu Vĩnh Thái nhìn thấy cảnh này thì không nói gì, nhưng nét mặt của lại trở nên âm trầm hơn. Bởi vì Vạn Tranh Văn đến với ý xấu. "Tranh Văn, người cũng đang phản bội chúng ta sao?" Một giọng nói yếu ớt mang theo chút bất đắc dĩ như vang lên từ trong thiên địa. Ngay sau đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Chu Vĩnh Thái. Người này là một người đàn ông trung niên, dáng người cực kỳ mảnh mai, nước da trắng trẻo, có khí chất ôn tồn lễ độ. "Chu Vĩnh Đào." Vạn Tranh Vân nhìn chằm chằm vào người này, đôi mắt chợt lóe lên tia sắc bén, khí tức trở nên cuồng bạo, nhấp nhô như biển bão, rung chuyển khoảng không, vang lên ầm ầm. Bởi vì lúc đầu Chu Vĩnh Đào đã hãm hại hắn, đến mức hắn vốn ở cảnh giới nhân hoàng đại thành, có tỷ lệ đột phá trở thành thánh cảnh, do đạo cơ bị tổn thương, cảnh giới rơi xuống còn nhân hoàng đỉnh phong, từ đó không thể nào tiến xa hơn. Mấy trăm năm qua, Vạn Trang Vân mỗi ngày đều sống trong giày vò, lửa giận chất chứa trong lòng cũng ngày càng trở nên mãnh liệt, nhưng lại không có chỗ để trút giận. Bây giờ nhìn thấy Chu Vĩnh Đào, lửa giận trong lòng của Vạn Tranh Vân đã bùng cháy, mỗi người xung quanh đều có thể cảm nhận được sự tức giận vô hạn trên người Vạn Tranh Vân, nó còn mênh mông hơn biển lớn, cao như muốn đốt cháy cả cửu trọng thiên. Chu Vĩnh Đào ôn tồn lễ độ, sắc mặt tái nhợt, thần thái như ngọc, là một nhân hoàng tiểu thành, lĩnh ngộ viên mãn thiên địa xu thế, giống như trở thành một thể, vô cùng siêu nhiên, ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh nói, Tranh Vân, giữa ta và ngươi chỉ là hiểu lầm thôi, tình bạn hơn 3.000 năm, ngươi cho rằng ta sẽ hại ngươi sao? Trong nháy mắt Chu Vĩnh Đào thở dài, thật ra thì ta không nghĩ rằng sẽ có nguy hiểm trong đó, ta đã hại ngươi, hiện tại ngươi có hận ta, thì ta sẽ không có bất kỳ lời phàn nàn nào. Giọng điệu của Chu Vĩnh Đào có sự bất đắc dĩ, một cảm giác bất đắc dĩ khi bị hiểu lầm, bị người ta hiểu sai, như thể hắn mới là người bị hại. Nhưng mà, cho dù ngươi có đang hận ta, ta cũng đã nhận rồi, không lẽ ngươi đã quên tình bạn suốt mấy ngàn năm của hai người chúng ta? Đạo đức giả. Vạn Tranh Vân lạnh lùng hừ một tiếng. Chu Vĩnh Đào sắc mặt bình tĩnh, không chút gợn sóng nào, nói, bây giờ ngươi ở phe đối lập với ta, giúp đỡ người ngoài, không lẽ ngươi thật sự muốn liều chết với ta? Vạn Tranh Vân lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi thiên tính vạn toán, lại tính sau một bước, bên trong bí cảnh, ta gặp được nguyên thần của Nam Thiên Vương, cũng chính là nhờ nguyên thần của Nam Thiên Vương mà ta mới trốn thoát được. Chu Vĩnh Thái vốn dĩ bình tĩnh từ đầu đến cuối, nhưng lời nói của Vạn Tranh Vân khiến ánh mắt hắn lộ ra tia gợn sóng, tâm tình cũng không còn bình tĩnh. Một lúc sau, hắn khẽ nói, ta không biết ngươi đang nói về cái gì. Vạn Tranh Vân gầm lên, đừng có mà nói dối, Nam Thiên Vương cũng do ngươi hại chết. Vạn Tranh Vân dường như đang trút giận lửa giận trong lòng, vận chuyển linh lực, âm thanh chấn động hoàn thành. Nghe cuộc đối thoại giữa hai người, những người xung quanh đều cảm thấy bối rối, dù sao thì nghìn năm trước, Vạn Chính Dung và em trai của Hoàng Chủ. Chu Vĩnh Đào cũng là huynh đệ sinh tử, sau khi trở về từ một chuyến lịch luyện cùng nhau, Chu Vĩnh Đào từ Nhân Hoàng Đại Thành rơi xuống Nhân Hoàng Cảnh Đỉnh Phong, sau đó tin đồn về mối bất hòa giữa hai người lan rộng trong Hoàng Thành. Có người nói rằng chính Chu Vĩnh Đào đã cố tình để Vạn Tranh Vân đi vào một tuyệt địa nguy hiểm, vốn muốn hãm hại Vạn Tranh Vân. Mục đích của việc này chính là sợ Vạn Tranh Vân đột phá đến Thánh Cảnh, từ đó ảnh hưởng đến quyền lãnh đạo tuyệt đối của Chu gia ở Bắc Chu. Cái gì? Nam Thiên Vương cũng bị Chu Vĩnh Đào hại chết? Chuyện này làm sao có thể chứ? Một câu thét dài của Vạn Tranh Vân lập tức gây ra một trận chấn động lớn trong Hoàng Thành. Các thế lực được coi là có thế lực ở Hoàng Thành cũng chấn động, tâm tình không còn bình tĩnh. Nam Thiên Vương một nhân vật chiến thần ở Bắc Chu, cũng ở trong cảnh giới Nhân Hoàng Đại Thành, nhưng đã ngã xuống từ 2.000 năm trước, về lý do ngã xuống thì là do đã chết ở trong hung địa nào đó. Thật trùng hợp chính là Nam Thiên Vương cũng có mối quan hệ thân thiết với Chu Vĩnh Đào, trùng hợp hơn nữa là cả hai cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện một chuyến, cũng chỉ có một Chu Vĩnh Đào quay lại. Chỉ là lần đó không ai ngờ rằng là do Chu Vĩnh Đào ra tay. Lúc này cũng xảy ra chuyện tương tự, Vạn Tranh Vân và Chu Vĩnh Đào cùng nhau ra ngoài lịch luyện, nhưng không ngờ cảnh giới lại bị rơi xuống. Sau đó, trong Hoàng Thành đã có tin đồn rằng hoàng tộc sợ Vạn Tranh Vân đột phá thánh cảnh, nên đã âm thầm ra tay. Bây giờ Vạn Tranh Vân nói rằng Nam Thiên Vương cũng đã bị giết bởi Chu Vĩnh Đào, vì vậy độ tin cậy của lời nói vẫn rất cao. Bên ngoài chiến trường, ánh mắt của rất nhiều cường giả thuộc các thế lực đang quan sát từ xa đều kỳ lạ. Chu Vĩnh Thái tức giận phản bác, Vạn Chính Dung, Vĩnh Đào vẫn luôn coi ngươi là huynh đệ sinh tử, vậy mà ngươi lại bị vu oan cho hắn như vậy. Chu Vĩnh Đào thay đổi thái độ hòa nhã, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Tranh Vân, ngươi có thể không hài lòng với ta, nhưng ngươi không thể vu khống ta. Lục Trần không có tâm trạng xem ân ân oán oán giữa Vạn Tranh Vân và hoàng tộc Bắc Chu, lạnh lùng ra lệnh, ra tay đi. Các hoàng giả cùng nhau bộc phát, nỗi kinh hoàng vô cớ, gây ra một cơn bão lớn xé nát không gian, uy áp chậm rãi quét qua thiên địa. Mà ở bên dưới, một nhóm người từ cổ gia rơi vào tuyệt vọng. Để ta xem ai dám làm ra tay. Chu Vĩnh Thái tức giận gầm lên, uy áp kinh khủng bùng nổ, ngọn lửa tràn ngập xung quanh cơ thể, đốt cháy hư không, đây là hỏa quy tắc. Chu Vĩnh Thái đã là Nhân Hoàng Đại Thành, đã nắm giữ được những tia sức mạnh của hỏa quy tắc. Cùng lúc đó, trong thiên địa xuất hiện bốn bóng người, đều toát ra hoàng uy mênh mông cuồn cuộn, đó đều là nhân hoàng đến từ trong hoàng cung, hiện tại đang dốc toàn bộ sức lực để bảo vệ cổ tộc. Về phía Lục Trần, Hạng Phong ra tay, linh lực bắt đầu khởi động, tăng vọt, tạo thành một chưởng ấn khổng lồ, phóng to vô hạn, biến thành vô cùng rộng lớn, cùng với những sợi màu vàng kim, đây là sức mạnh của kim quy tắc. Chưởng ấn phát ra ánh sáng vàng nhạt từ trên trời rơi xuống, giải phóng thần uy ngập trời. Cú đánh này không nhằm vào hai nhân hoàng, mà là chính vị vương giả của cổ gia. Trên thực tế, có hai nhân hoàng của cổ gia còn nghĩ rằng Hạng Phong sẽ tấn công bọn họ, nhưng ai có thể ngờ rằng mục tiêu lại là chính vị vương giả. Chính vương giả của cổ gia cũng không ngờ rằng một nhân hoàng đại thành lại bất ngờ tấn công bọn họ, dù có biết thì cũng không thể chạy thoát. Uy hiếp của một nhân hoàng đại thành đối với Vương Cảnh, cho dù là vương giả tuyệt đỉnh thì cũng không thể thoát khỏi cái chết. Ầm ầm ầm, chính cơ thể nổ tung thành huyết vụ, thần hồn câu diệt. Chỉ với một đòn từ nhân hoàng đại thành thôi mà chính vị vương giả đã bị tiêu diệt. À, hai nhân hoàng của Cổ gia gầm thét, bọn họ bộc phát khí tức, ánh mắt như thiểm điện, nhìn chằm chằm vào các hoàng giả trên bầu trời, bắn ra hận ý dày đặc, sát khí chấn động thiên địa. Cổ gia truyền thừa hàng vạn năm, phát triển đến nay mới bồi dưỡng được chính vương giả. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, chính vương giả chết, chỉ còn lại hai người có sức chiến đấu cao cấp là bọn họ. Hoàng chủ Chu Vĩnh Thái, với khí tức kinh khủng, quét khắp nơi, đôi mắt sâu thẳm như đang có một ngọn lửa cháy, hắn nhìn chằm chằm vào Lục Trần, hai tia sáng nở rộ từ đồng tử của hắn, bắn về phía Lục Trần. Chu Vĩnh Thái muốn ám sát Lục Trần, bởi vì cuộc chiến này được khởi xướng bởi tên siêu phàm cảnh nhỏ bé này. Một nhân hoàng đại thành từ hoàng triều Thần Ưng tiến lên chặn Chu Vĩnh Thái, đồng thời đánh về phía Chu Vĩnh Thái, phất tay, một trận cuồng phong bao phủ Chu Vĩnh Thái, xoay tròn điên cuồng, bên trong ngưng tụ lưỡi đao đáng sợ, cắt đứt không gian, mang theo tuyệt sát. Vị nhân hoàng đại thành này đã lĩnh ngộ quy tắc phong. Có thể mượn quy tắc phong biến thành một cơn bão đáng sợ, lưỡi kiếm bằng gió thậm chí còn đáng sợ hơn cả lưỡi kiếm thông thường, cắt đứt không gian, tạo ra một vết nứt lớn trong không gian. Tuy nhiên, Chu Vĩnh Thái cũng là một nhân hoàng đại thành, thân thể của hắn mang theo những sợi lửa, ngọn lửa trên người hắn thiêu đốt những lưỡi kiếm bằng gió bay qua. Giống như một chiến thần hỏa diễm, vạn vật bất xâm. Đây cũng là hiện thân của quy tắc. Hai người dùng quy tắc để va chạm. Có hai nhân hoàng tiểu thành lao xuống, chống lại hai nhân hoàng của Cổ gia. Khi bọn họ lao xuống, khí huyết tràn ngập không khí như đại dương, tạo thành một cơn sóng huyết sắc, chảy ngược xuống dưới, chỉ có thể nhìn thấy hàng trăm tòa nhà của Cổ gia lập tức bị khí tức của huyết khí nghiền nát, kiến trúc trong phạm vi ngàn thước ngay lập tức bị khí tức đè thành bụi phấn, gây ra một vụ nổ cho bụi khổng lồ. Giết Cổ Thanh Sơn biết rằng hôm nay không thể nhẹ tay rồi, đi nhầm một bước thì tất cả sẽ mất, chỉ có tự chiến, cũng bộc phát khí tức của nhân hoàng, sát ý nổi lên, chống lại một nhân hoàng tiểu thành. Một nhân hoàng tiểu thành khác nhìn chằm chằm vào một tên nhân hoàng đỉnh phong còn lại của Cổ gia. Ngay sau đó, cả hai bắt đầu một cuộc đấu tay đôi khốc liệt trên mặt đất. Vạn Tranh Vinh nhìn chằm chằm vào Chu Vĩnh Đào, cũng không phải bởi vì mình chỉ là một nhân hoàng đỉnh phong mà đối phương là nhân hoàng tiểu thành nên sợ, trực tiếp lao qua giết hắn. Trong khi bay qua, hai bàn tay kết ấn, ngưng tụ thành ảo ảnh của một con bạch hổ, cùng với sát khí ngập trời, trong nháy mắt, một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa. Vạn Tranh Vinh tốt xấu gì cũng là một nhân hoàng đại thành, tất nhiên công pháp học được không kém. Đã từng may mắn đạt được một bộ tuyệt học mạnh mẽ ở trong di tích nào đó, tên là Bạch Hổ Minh Tưởng Đồ, có thể thấy được một con bạch hổ cùng cảnh giới với bản thân, chủ sát khí, kinh khủng vô biên. Sắc mặt Chu Vĩnh Đào không thay đổi, hắn phóng thích khí tức nhân hoàng tiểu thành, dường như dung hợp thành một thể với thiên địa, vạn đạo quy nhất, mượn thế thiên địa nhẹ nhàng vung ra một chưởng khiến cho bạch hổ mang theo sát khí hung hăng chấn động, có dấu hiệu tán loạn. Nhân hoàng tiểu thành mạnh hơn nhiều so với nhân hoàng đỉnh phong do thiên địa nắm giữ. Vạn Tranh Vinh dùng tinh khí thần lần nữa quan sát bạch hổ. Nguyên thần dung nhập vào bên trong khiến uy lực bạch hổ tăng cường, nhất là đôi mắt đỏ như máu tràn ngập sát khí giống như sống lại. Sau một khắc, bạch hổ lộ ra móng vuốt rất lớn kèm theo sát khí khủng bố chụp về phía Chu Vĩnh Đào. Chu Vĩnh Đào hơi khiếp sợ, không dám khinh thường, phi thân đi xa, né tránh một đòn trí mạng. Ầm! Móng vuốt khổng lồ của bạch hổ cào phá không gian, sát khí bao trùm, đình tai nhức óc, cực kỳ khủng bố. Vạn Tranh Vinh tung người nhảy lên, đánh về phía Chu Vĩnh Đào. Nhân hoàng đại thành đến từ hoàng triều Thần Ưng với hoàng chủ triển khai chiến đấu kịch liệt, phong bạo xung quanh gào thét, hóa thành vô số lưỡi đao gió, hình thành vòi rồng, muốn nuốt chửng hoàng chủ Chu Vĩnh Thái. Chu Vĩnh Thái rống to một tiếng, hai tay kết ấn thi triển một môn võ học mạnh mẽ, hỏa quang xung quanh hội tụ hình thành một bóng dáng mãn ngưu thái cổ mờ ảo đỏ thẫm, hắn đứng bên trong bóng dáng mờ ảo, không để ý lưỡi đao gió công kích. Sau đó hắn khẽ quát một tiếng, há miệng phun ra một thanh kiếm ngọc giống như ngọc thạch đúc thành, toàn thân tuyết trắng nở rộ ánh sáng rực rỡ, chỉ dài một thước nhưng uy năng lại khủng bố. Dễ dàng xuyên thấu phong bạo rậm rạp, chỉ vào vị trí trái tim nhân hoàng đại thành. Tốc độ nhanh giống như một luồng sáng. Mái tóc của nhân hoàng đại thành hoàng triều Thần Ưng tung bay, giống như ma thần, khí tức khủng bố, ấn đường phát sáng phản chiếu ra một lá chắn to bằng bàn tay, phóng đại vô hạn, chắn trước người. Xẹt. Thanh kiếm ngọc va chạm với lá chắn. Hai món hoàng khí đứng đầu chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ rất lớn, uy năng cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt đại chiến bộc phát trước đó, dưới sự hộ tống của mấy cường giả tuyệt đỉnh cùng với hoàng giả Triệu Dương Vũ, Lục Trần rời khỏi phạm vi chiến đấu, dù sao trên bầu trời Cổ gia cũng có mấy đoàn chiến hoàng chiến, uy năng gia chiến bọn họ phóng thích tùy ý, đối với Lục Trần đều là tai nạn mang tính hủy diệt. Đại chiến bộc phát, hắn lập tức rời đi, đồng thời có vương giả tuyệt đỉnh và hoàng giả ở bên cạnh triệt tiêu chấn động ngẫu nhiên khuếch tán tới. Bốn hoàng giả phong tỏa thiên địa, đại chiến với ba hoàng giả còn lại của hoàng tộc. Lục Trần nhìn chằm chằm cuộc chiến giữa Vạn Tranh Vanh và Chu Vĩnh Đào, hơi kinh ngạc, thú vị, một nhân hoàng đỉnh phong lại đánh ngang tay với nhân hoàng tiểu thành. Triệu Dương Vũ cười nói, tên Vạn Tranh Vanh này trước đó tốt xấu gì cũng là nhân hoàng đại thành, hiện tại tu vi giảm xuống, nhưng lại không thua kém nhân hoàng tiểu thành. À, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến trên bầu trời Cổ Gia, một hoàng giả đỉnh phong bị xé thành hai, mưa máu rơi xuống phía dưới Cổ Gia, khiến Cổ Gia kêu rên. Mới đại chiến chưa đến 2 phút đã có một nhân hoàng ngã xuống. Nhân hoàng ngã xuống là nhân hoàng đỉnh phong của Cổ Gia, bị Dư Hùng xé rách thân thể, trong nháy mắt nguyên thần bay ra bị một ngón tay hắn xuyên thủng. Thanh Hải. Bên cạnh còn có hai nhân hoàng đang giao chiến, gia chủ Cổ Thanh Sơn của Cổ Gia cùng một nhân hoàng tiểu thành của Thánh giáo đánh nhau khó phân, trên người đều có vết máu. Cổ Thanh Sơn thấy huynh đệ nhà mình ngã xuống, rống to một tiếng, trong mắt tràn ngập bi thương và đau đớn. Hoàng giả vừa mới bị xé rách chính là huynh đệ ruột Cổ Thanh Hải của hắn. Nhưng đáp lại Cổ Thanh Sơn là một bàn tay khổng lồ còn lớn hơn căn nhà, ngưng tụ thế thiên địa, uy lực vô cùng khủng bố, trong phút chốc đã bao trùm Cổ Thanh Sơn, sau đó bàn tay to nắm chặt, muốn bóp nát Cổ Thanh Sơn. Người ra tay là Dư Hùng. Sau khi hắn đánh chết Cổ Thanh Hải, không ngừng nghỉ mà ra tay với Cổ Thanh Sơn. Gầm. Cổ Thanh Sơn hét lớn một tiếng, như ma vương gào thét, chấn động sông núi vạn dặm, bàn tay khổng lồ bao bọc hắn vỡ vụn. Nhưng hắn cũng không dễ chịu, bị năng lượng mạnh mẽ phản chấn, khóe miệng tràn máu, tóc tai bù xù. Âm. Nhân hoàng tiểu thành ra tay đại chiến với Cổ Thanh Sơn đánh ra một quyền, dung hợp thế thiên địa, long trời lở đất. Phù. Cổ Thanh Sơn đẫm máu, bay ngang ra ngoài. Hai nhân hoàng tiểu thành hiện lên tư thế bao vây, vây công qua, va chạm với Cổ Thanh Sơn. Trên thực tế, Cổ Thanh Sơn đối mặt với hai nhân hoàng tiểu thành chưa đến một phút đã bị đánh bại, mài mòn nguyên thân. Đến lúc này, nhân vật cao tầng của Cổ gia xem như toàn quân bị diệt. Không, lão tổ. Một đám trẻ tuổi kêu rên ở phía dưới Cổ gia, trong âm thanh tràn ngập đau thương, ánh mắt đỏ như máu. Tại đây còn một người chưa ra tay, đó chính là Hạng Phong. Trước đó Hạng Phong ra tay, thế lôi đình tiêu diệt chính vương của Cổ gia, dẫn phát hoàng chiến. Sau đó hắn không ra tay nữa, chỉ đứng tại chỗ, cười ha hải nhìn hoàng chủ Chu Vĩnh Thái quyết chiến nhân hoàng đại thành. Lúc này thấy chiến của Cổ gia đã định, chỉ còn lại nhân mã bên hoàng triều, Hạng Phong cười tủm tỉm mở miệng, Hải Dương huynh, có muốn ta giúp không? Nhân hoàng đại thành đại chiến với hoàng chủ Chu Vĩnh Thái tên là Lý Hải Dương có giao tình không tồi với Hạng Phong, Hạng Phong không có việc gì làm, ở bên cạnh trêu chọc. Lý Hải Dương quay đầu lại trừng mắt nhìn Hạng Phong, nói, còn không mau tới đây, giải quyết Chu Vĩnh Thái tốc độ đi. Được thôi. Bóng dáng Hạng Phong chợt lóe, lập tức bay vút tới, chuẩn bị liên thủ với Lý Hải Dương để giải quyết Chu Vĩnh Thái, chỉ cần Chu Vĩnh Thái chết đi, vậy thì chuyện này sẽ chấm dứt. Chu Vĩnh Thái với Lý Hải Dương đối kháng, năng lượng xung quanh bọn họ sôi trào, phong bạo tàn phá bừa bãi, ánh lửa ngập trời, nhìn thấy Hạng Phong bay tới, hắn cười giảo nói, tự tìm đường chết. Sau một khắc, Chu Vĩnh Thái tế xuất một vật. Một tấm thánh đồ ngang trời, ào lay động, nở rộ hỏa diễm màu đỏ thẫm, phóng đại vô hạn, trong phút chốc lập tức hóa thành một thánh đồ vô cùng khổng lồ bao trùm phạm vi 10 dặm, đám đông có thể nhìn thấy bên trên có khắc ấn một loại yêu thú trông rất sống động, có chút giống phượng hoàng, lông vũ tươi đẹp sáng chói, màu đỏ như lửa. Loài thú cực lớn sống động bên trong thánh đồ phát ra hỏa diễm, một con mắt tràn ngập thần vận, giống như sống lại. Lập tức, một luồng sức mạnh sống lại thần bí khó lường nồng đậm quy tắc hỏa diễm sôi trào, các góc xung quanh thánh đồ rủ xuống một màn sáng màu đỏ. Đây là quy tắc hỏa diễm ngưng tụ, phong tỏa phạm vi 10 dặm. Là các ngươi tìm đường chết, đừng trách ta. Trên mặt Chu Vĩnh Hằng mang theo nụ cười giảo, sát cơ trong mắt mãnh liệt. Không ổn. Giây phút này, sắc mặt mọi người kịch biến, bởi vì bọn họ đều ở phía dưới đồ án bao phủ, xung quanh xuất hiện màn sáng do quy tắc hỏa diễm ngưng tụ, giao hòa với đại địa, trên mặt đất đã hình thành một bình chướng hỏa diễm. Không gian bốn phía đều bị ngăn cách, toàn bộ bọn họ đều bị nhốt ở bên trong. Đây là Hồng Hoàng phần thiên đồ, thánh đồ đệ nhất hoàng tộc, có uy diệt thế. Đám người này toan rồi. Vô số người xem chiến bên ngoài 10 dặm nhìn thấy một thánh đồ cực lớn vắt ngang trên không trung, mặc dù cách nhau khá xa nhưng hỏa diễm nóng rực tràn ngập trong không khí nồng đậm không tan, lúc vận công chống cự hỏa diễm, đám người đó lại ôm tâm thái đồng tình. Dưới tình hình bình thường, hoàng tộc sẽ không sử dụng Hồng Hoàng phần thiên đồ. Nhưng một khí lấy ra, không phải thánh cảnh thì không thể phá, dù cho có nhiều hoàng cảnh hơn nữa, cũng phải nuốt hận tại nơi này. Hồng Hoàng phần thiên đồ treo trên cao, tản mát ra quy tắc hỏa diễm rất nồng đậm, hỏa diễm trong không gian sôi trào, tràn ngập ra sóng nhiệt khiếp người, nhiệt độ này ngay cả hoàn cảnh cũng khó chịu đựng được, phóng thích linh lực ngăn cản. Cho dù dùng linh lực ngăn cản, trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi đậm, cả người giống như hư thoát. Trong lòng Lục Trần nhảy dựng, đúng là đã khinh thường hoàng tộc Bắc Chu, vậy mà lại có thánh khí. Bức thánh đồ này phóng thích ra uy năng khiếp trời, tuyệt đối có thể đánh chết hoàng giả. mà hắn là một con tôm nhỏ bị bao phủ bên trong, có nguy hiểm rất lớn. Trong nháy mắt, Hắc Kim Chiến Y gia trì thân mình, bốc lên một mảng sáng đen, quy tắc đang xen ngăn cản hỏa diễm xâm nhập. Triệu Dương Vũ bên cạnh với hai vương giả tuyệt đỉnh vốn còn đang lo lắng, lúc nhìn thấy Lục Trần mặc chiến y cấp bậc bất phàm, ánh sáng màu đen chuyển động, có thánh uy khiếp người chống đỡ nhiệt độ hỏa diễm, lập tức khiếp sợ. Nếu đã tiến vào thì đều chết cho ta. Chu Vĩnh Thái giận dữ quát, hắn thúc giục Hồng Hoàng phần thiên đồ, chỉ thấy một con phượng hoàng đỏ xinh đẹp bay ra từ trong thiên đồ, bay về phía người bị bao phủ bên trong, một nhân hoàng vô tình bị phượng hoàng đỏ xông đến, sau đó bị hỏa quang bao phủ. A, trong hỏa quang truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đợi hỏa quang tản đi, cả người hoàng giả đó cháy đen, thân thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên đã trọng thương. Những phượng hoàng đỏ bay ra chính là quy tắc hỏa diễm ngưng tụ thành, lực sát thương khiếp người, hoàng giả không thể ngăn cản. Hoàng giả bị phượng hoàng đỏ va chạm, dễ dàng bị trọng thương. Cách đó không xa, một vương cảnh đỉnh phong không né tránh, ngay cả kêu cũng chưa kịp phát ra đã bị một mảng hỏa quang nuốt chửng, đợi hỏa diễm tản đi thì chỉ còn lại một đống than đen. Hàng Phong né tránh một con phượng hoàng đỏ, công kích màn sáng mà quy tắc hỏa diễm ngưng tụ, quyền lực kinh thế oanh tạc ở phía trên, nhưng màn sáng lại không nhúc nhích. Ấn đường Lý Hải Dương phá sáng, một tấm chắn cổ khổng lồ xuất hiện, hóa thành một luồng sáng đánh về phía màn sáng. Nhưng màn sáng vẫn không có động tĩnh gì, chứ đừng nói đánh xuyên qua màn sáng để chạy ra ngoài. Vô dụng thôi. Chu Vĩnh Thái cười giễu nói, hắn cũng đang đứng ở bên trong. Bởi vì thánh đồ do hắn tế ra, nên sẽ không công kích hắn cùng với nhân hoàng của mình bên cạnh. Lý Hải Dương hóa thành một bóng, đánh dết về phía Chu Vĩnh Thái, muốn khống chế Chu Vĩnh Thái. Chu Vĩnh Thái lùi về phía sau, trực tiếp ra khỏi màn sáng, đi ra bên ngoài. Các ngươi đợi chết đi. Chu Vĩnh Thái lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Nếu đã khai chiến, vậy tất nhiên sẽ có cục diện ngươi chết ta sống. Từng con hồng hoàng khắc trên thiên đồ bay ra tự bạo ở trong khu vực này, uy năng tự bạo tràn ngập phạm vi 10 dặm. Điều này chứng tỏ dù có thể né tránh trùng kích của hồng hoàng, nhưng lại không thoát khỏi sự tự bạo của hồng hoàng. Mỗi lần tự bạo, lại có người bị thương. Cứ tiếp tục như vậy, vây khốn ở bên trong ắt phải chết. Không bao lâu, lại có hai vương cảnh đỉnh phong bị phạm vi tự bạo của hồng hoàng lan đến, hỏa diễm thiêu đốt lên người bọn họ, đây là quy tắc chi hỏa, không dập tắt được, trong tiếng kêu thảm thiết thê lương bị hỏa diễm cắn nuốt, hóa thành một vết máu với than tro. Làm sao đây? Giờ phút này, trên mặt hai nhân hoàng đại thành duy nhất là Hàng Phong và Lý Hải Dương cũng lộ ra sắc mặt tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ không có thánh khí, không thể phá vỡ phong ấn thiên đồ. Hạng lão. Lục Trần hét lớn một tiếng. Chỉ thấy mặt Lục Trần rất tối, vừa nãy một con hồng hoàng đã tự bạo trước mặt hắn, nổ khiến mặt hắn đen xì. Cũng may có Hắc Kim Chiến Y hộ thể nên không có gì đáng ngại. Hạng Phong quay đầu lại nhìn về phía Lục Trần. Chu Vĩnh Thái bên ngoài nhìn thấy y phục trên người Lục Trần phát ra hắc quang, trong ánh mắt hơi nóng, theo lý mà nói, ngay cả hoàng giả cũng không thể chống cự uy lực của hồng hoàng phần thiên đồ, nhưng một siêu phàm cảnh lại sống sót dựa vào y phục phát ra hắc quang trên người hắn. Nếu như không xảy ra chuyện bất ngờ thì đây là một thánh khí phòng ngự. Hừ, đợi diệt đám người bên trong thì thánh khí phòng ngự này chính là của ta. Trong lòng Chu Vĩnh Thái vui vẻ nghĩ vậy. Tiếp binh khí. Tâm niệm Lục Trần vừa động, lấy ra một chiến mâu màu đỏ. Toàn thân chiến mâu toàn là màu đỏ, không biết dùng kim loại gì rèn thành, mặt ngoài có hồng quang lưu chuyển, mang theo sát khí khiếp người. Đây là chiến mâu Lục Trần lấy được từ trong tay nam tử một nam một nữ đồng quy vu tận ở dưới lòng đất Ma Long Vực. Tuy không biết có cấp bậc gì, nhưng ít nhất cũng không thấp hơn cấp bậc của thánh khí tuyệt đỉnh. Lục Trần lấy ra nắm trong tay, suýt chút nữa nắm không vững. Thanh chiến mâu màu đỏ này có ý thức, đang kháng cự, không ngừng run rẩy, muốn rời tay mà ra, phá không rời đi. Trong nháy mắt chiến mâu màu đỏ bay ra, uy năng tràn ngập ra khiến những người bên trong cùng với Chu Vĩnh Thái bên ngoài và mấy hoàng giả sợ ngây người. Bọn họ bị luồng uy năng này dọa đến, không tự chủ được mà nhìn qua. Bắt lấy. Lục Trần ném chiến mâu màu đỏ cho Hạng Phong. Hạng Phong trực tiếp bắt lấy, cầm trong tay, chiến mâu màu đỏ vào tay cũng cảm giác được kháng cự, nhưng chút lực lượng kháng cự này giống như một nữ nhân phản kháng lực lượng của nam nhân, hoàn toàn không phản kháng được, bị nắm trong tay một cách vững vàng. Trên mặt Hạng Phong lộ ra vui mừng, hắn có thể cảm giác được chiến mâu này rất bất phàm, bên trong chiến mâu dường như ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô cùng. Được Hạng Phong cười ha ha, tay cầm chiến mâu màu đỏ, trực tiếp bay lên trời, nhắm ngay hồng hoàng phần thiên đồ trên bầu trời, phát ra một kích động trời. Trên mũi trường mâu bắn ra một luồng hồng quang chói mắt, trực tiếp va chạm với hồng hoàng phần thiên đồ, chỉ thấy phục một tiếng, hồng quang dễ dàng xuyên thấu qua hồng hoàng phần thiên đồ. Không ổn. Chu Vĩnh Thái bên ngoài cảm nhận được hồng hoàng phần thiên đồ bị tổn hại, uy lực cuồng ngã, trong phút chốc sắc mặt kịch liệt thay đổi. Hồng hoàng phần thiên đồ bị xuyên thủng một lỗ lớn, uy năng chợt giảm bớt, từ uy năng dễ dàng diệt hoàng giả trước đó chợt giảm xuống ngay cả vương giả cũng không tiêu diệt được. Ha ha ha, binh khí đỉnh lắm. Hàng Phong cười lớn một tiếng, vẫn chưa luyện hóa thanh binh khí này mà uy năng bộc phát ra đã khủng bố như vậy, nếu như luyện hóa thì đỉnh của chấp. Trong lòng hắn có cân nhắc, lần nữa huy động chiến mâu màu đỏ, mạnh mẽ vung lên, chỉ nghe thấy xẹt một tiếng, hồng hoàng phần thiên đồ nứt tạo thành lỗ hổng lớn khoảng chừng mấy dặm. Sau đó lỗ hổng lớn ra, hồng hoàng phần thiên đồ không còn phóng thích lực công kích, màn sáng phong tỏa bốn phía cũng tiêu tán. Thiên đồ của ta! Chu Vĩnh Thái bên ngoài giận dữ hét lên, trừng mắt nhìn chằm thiên đồ bị hủy, trong lòng như nhỏ máu. Chu Vĩnh Thái đưa tay, chỉ thấy hồng hoàng phần thiên đồ trên vòm trời nhanh chóng rụt lại, biến nhỏ như lòng bàn tay rồi bay vào ống tay áo của hắn. Sau đó, hắn quay người muốn chạy thoát. Đuổi đám người bên trong được tự do, lập tức truy đuổi đám nhân hoàng Chu Vĩnh Thái. Tay Hạng Phong nắm chiến mâu, thần uy lẫm liệt bước lớn, giơ cao chiến mâu, dùng sức ném ra ngoài, một nhân hoàng chậm nửa nhịp bị xuyên thủng thân thể, dính trên không trung. A nhân hoàng đó hét thảm, nguyên thần bay ra, mang theo sắc mặt khiếp sợ. Vẫn chưa kịp chạy thoát thì nhân hoàng đại thành Lý Hải Dương đã lướt qua trước mặt hắn, vô số lưỡi đao gió hội tụ, quấy nát nguyên thần của hắn, sau đó không chút trì hoãn đuổi theo những người khác. Xong rồi, xong rồi. Hoàng tộc Bắc Chu xong rồi, ngay cả hồng hoàng phần thiên đồ cũng bị hủy rồi. Người xem chiến xung quanh nhìn thấy cảnh này, thầm nuốt một ngụm nước bọt. Trận chiến này đã định sẽ dẫn đến sóng to gió lớn. Bởi vì có thể một hoàng triều sẽ bị mai táng, tan thành mây khói. Một đám hoàng giả đuổi giết, Lục Trần nhẹ nhàng đáp xuống, đi đến trước mặt hoàng giả bị trọng thương, không chút keo kiệt lấy ra một đan trị thương bát phẩm, nhét vào miệng hắn. Hoàng giả này là người trước đó không may bị một con hồng hoàng do quy tắc hỏa diễm ngưng tụ đánh trúng, lúc đó ngã trên mặt đất run rẩy, bây giờ vẫn chưa chết nên Lục Trần nhanh chóng cho hắn uống đan dược. Thánh đan. Triệu Dương Vũ cùng với bốn vương giả tuyệt đỉnh đều ngây ra, rõ ràng rất chấn động. Bởi vì đan dược mà Lục Trần tùy tiện móc ra là thánh đan, bọn họ chưa từng thấy qua loại đan dược này, vậy mà lại được một thanh niên siêu phàm cảnh móc ra, có thể không chấn động sao? Hoàng giả chấn thương cũng rất kinh ngạc, bởi vì thương thế trong cơ thể cũng chuyển biến nhanh chóng. Từng tia quy tắc hỏa diễm còn sót lại bên trong máu thịt, ngay cả vận công cũng không trừ khử được, lại đang tinh lọc nhanh chóng. Một phút sau, hắn đã có thể nói chuyện, ôm quyền với Lục Trần xa xa, đa tạ. Lục Trần nói, không cần khách khí, dù sao ngươi cũng bán mạng vì ta mà bị thương. Lục Trần dừng lại một lúc, thở dài, chỉ là đáng tiếc đã chết ba vương giả. Vừa nãy lúc bị thánh đồ phong ấn, có ba vương giả không may bị phượng hoàng đỏ do quy tắc hỏa diễm ngưng tụ đánh trúng, ngay cả cơ hội trọng thương cũng không có, đã trực tiếp hóa thành một vũng máu và than tro. Không lâu sau, Hạng Phong và Lý Hải Dương quay lại, nhìn lấy Lục Trần, nói, Chu Vĩnh Thái chạy rồi, không chặn được. Hắn và Lý Hải Dương đều là nhân hoàng đại thành, chủ yếu là truy đuổi hoàng chủ Chu Vĩnh Hằng, đáng tiếc, vì nhân hoàng đại thành Chu Vĩnh Thái có ý chạy thoát nên bọn họ cũng hết cách. Nhân hoàng đại thành một lòng muốn chạy trốn, ngàn mét trong nháy mắt, hơn nữa lơ lửng bất định rất khó bắt được, cùng lắm là duy trì tốc độ nhất định đuổi theo mà thôi. Ngoại trừ thánh cảnh có thể dễ dàng đánh giết, còn có người tu hành cao giai thân pháp sở trường tốc độ có thể đuổi kịp. Lục Trần vốn không lộ ra chút biểu cảm tiếc nuối về việc Chu Vĩnh Thái chạy thoát, vì tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Vù vù vù. Tiếng gió xé rách không gian, đám hoàng giả dư hùng, vạn tranh vanh quay lại, vạn tranh vanh thêm nhân hoàng tiểu thành dư hùng đuổi giết Chu Vĩnh Thái, những chư hoàng khác thì đuổi theo hai hoàng giả, thuận lợi đánh bại, nhưng Chu Vĩnh Đào cũng chạy trốn rồi. Lục Trần hơi bất ngờ về việc này. Chu Vĩnh Thái chỉ thoát thì thôi, sao nhân hoàng tiểu thành như Chu Vĩnh Đào cũng chạy trốn được chứ? Rất nhanh, hắn biết được nguyên nhân. Dư Hùng nói, trên người Chu Vĩnh Đào có phá không phù, mượn lực phá không phù rời đi rồi. Lục Trần gật đầu, hóa ra là vậy. Phá không phù là bí bảo thánh cảnh đại năng luyện chế ra, dùng khi thoát mệnh, một khi sử dụng phá không phù sẽ bao bọc thân thể người sử dụng, che giấu khí tức, tùy cơ truyền tống cách xa mấy trăm đến ngàn dặm, mất đi khí tức tất nhiên không thể theo dấu vết. Lục Trần cởi mở nói, chạy thì chạy, nơi này là gốc rễ của bọn họ, tất nhiên sẽ quay trở lại. Hàng lão, vũ khí của ta đâu? Lục Trần hỏi. Chiến mâu màu đỏ là vũ khí của Thánh Vương, ít nhất là thánh khí đứng đầu, trước đó dễ dàng xé rách thánh đồ đã có thể nhìn ra. Đồ vật quý giá như vậy, đương nhiên Lục Trần không thể tặng cho Hàng Phong được. Hà hà. Hàng Phong ngại ngùng gãi đầu, sau đó trả chiến mâu màu đỏ cho Lục Trần. Đi, đến Hoàng Cung xem có bảo bối gì. Lục Trần thu lại chiến mâu, vung tay lên nói. Sau đó, đám người trùng trùng điệp điệp dết về phía Hoàng Cung. Hoàng Triều Bắc Chu toan rồi, cũng không biết Hoàng Chủ đã chạy hay chưa. Có lẽ là chưa, dù sao trong số kẻ thù này cũng có hai nhân Hoàng Đại Thành. Đợi sau khi bọn họ rời đi, người xem chiến tụ lại với nhau thì thầm thảo luận. Từ khi Hồng Hoàng Phần Thiên Đồ bị phá, hoàng giả đến hoàng cung đều bị đuổi giết, bọn họ đã biết hoàng triều toang rồi, cho dù có hoàng giả may mắn chạy trốn thì danh tiếng nội tình của hoàng triều Bắc Chu cũng không hưng thịnh như trước nữa. Lục Trần dẫn theo một nhóm người đến trên bầu trời của hoàng cung, cảnh sắc được thu hết vào mắt, phía dưới, từng tòa cung điện màu vàng kim tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời gay gắt, rất thần thánh. Lúc này, ánh mắt sợ hãi của đám người phía dưới nhìn lên nhóm người trên không trung. Hàng ngàn người này đều là người trong hoàng cung, có hộ vệ thân mang giáp vị, có cung nữ thân mặc trang phục trong cung, đám người này đang vây quanh mấy quý phụ trung niên xinh đẹp cao quý duyên dáng. Hoàng tộc Bắc Chu có ngũ hoàng, thuộc hoàng tộc tương đối hưng thịnh, đương nhiên còn có mấy vương giả, nhưng thông thường cấp bậc vương cảnh tọa trấn một phương, cầm giữ một thành chủ, đợi tu luyện đến hoàng cảnh, muốn một lòng lục lọi cảnh giới cao hơn thì sẽ được vào ở nơi sâu của hoàng cung, dốc lòng tu luyện. Phá trận. Lục Trần thở dài. Trong hoàng cung cũng có trận pháp, cũng là địa linh trận cấp 6, 2 phút sau, trận pháp bị phá, đám đông thuận lợi tiến vào bên trong. Các ngươi đừng làm bậy. Đám người trong hoàng cung đều rất sợ, hoàng chiến xảy ra kinh thiên động địa trước đó tất nhiên sớm đã biết hết, bọn họ biết được phía bên hoàng cung đã bại, nhưng hoàng chủ và nhị hoàng chủ đã bỏ chạy. Đối mặt với đám người thắng lợi đến đây, tất nhiên bọn họ rất sợ hãi. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ đều sợ Lục Trần bọn họ, một nam tử trung niên có dáng người thon gầy bước ra, nhìn Triệu Dương Vũ, vẻ mặt hận ý nói, "Triệu Dương Vũ, ngươi thân là hoàng giả nhưng lại phản bội hoàng chủ, đợi hoàng chủ trở về, nhất định sẽ khiến ngươi biết mặt." Triệu Dương Vũ cười phục lên tiếng, "Ta chẳng phải là thuộc hạ của Chu Vĩnh Thái, sao lại nói là phản bội chứ?" Sau đó, nam tử trung niên lại nhìn về phía Vạn Tranh Vanh, giận dữ nói, "Vạn Tranh Vanh, tiểu nhân đê tiện ngươi, Đào Hoàng xem ngươi là huynh đệ mà ngươi lại phản bội Đào Hoàng, đợi Đào Hoàng trở về, nhất định sẽ cho ngươi biết mặt." Lắm lời. Vạn Tranh Vanh trừng người này một, lực lượng nguyên thần mạnh mẽ trực tiếp xâm nhập vào trong ấn đường của người này. Nguyên thần người này kịch liệt đau nhức, sau đó trên mặt lộ ra đau đớn, đầu ngã xuống đất, mặc dù thân thể còn nguyên vẹn nhưng nguyên thần đã bị diệt. Nơi này là hoàng cung, các ngươi lại hống hách càng rỡ như vậy. Một đám người nhìn thấy cảnh này, vừa sợ vừa giận, nam tử trung niên vừa mới chết là con cháu của một lão nhân hoàng này là thúc thúc của đám người Chu Vĩnh Thái, nên nam tử trung niên đó và Chu Vĩnh Thái có cùng bối phận, mặc dù tu vi chưa phá nhập hoàng, nhưng thân phận địa vị rất cao. Ta khuyên các ngươi tốt nhất nên để lại một con đường, Chu gia bọn gia và Đan Hoàng Điện có liên quan, hoàng chủ là đồ đệ của Khúc Dương Thánh Giả, các ngươi làm như vậy, Đan Hoàng Điện sẽ không tha cho các ngươi đâu. Lại một người trong mình chảy huyết mạch của hoàng tộc đứng ra tìm chết, lạnh giọng uy hiếp. Đúng là không biết sống chết. Một nhân hoàng bên cạnh hừ lạnh nói, vỗ một ra, lực lượng bành trướng, võ giả nguyên thần cảnh vừa mới nói chuyện đã trực tiếp bạo thành một vũng máu. A người xung quanh hét lên, lần lượt lùi lại đằng sau. Cường thế đánh chết hai người họ, trấn giữ đám người trong hoàng cung, nhưng cũng không đại khai sát giới, bởi vì một khi đại khai sát giới, cắt đứt ý niệm muốn chạy thoát của hai hoàng, rất có khả năng hai hoàng sẽ trốn lại không lộ diện, trả thù bất cứ lúc nào. Dù không dám đến chính diện nhưng lại có thể giết sạch tất cả môn hạ dưới hoàng cảnh của Triệu gia, Vạn gia, cùng với Thánh giáo Luyện Cổ. Thông thường mà nói, hai thế lực khai chiến đều có ý thức thỏa thuận ngầm, đó là nếu như chiến lực cao nhất chạy trốn thì sẽ để lại một con đường sống. Nguyên nhân làm như vậy là vì sợ chiến lực cao nhất tùy ý đồ sát người có cảnh giới thấp. Muốn nhổ cỏ tận gốc, bắt buộc phải diệt chiến lực cao nhất của thế lực địch. Mà lần này Lục Trần chỉ muốn hoàng cung trả hổ liệt tiểu cho mình, đám người hoàng cung đều là người vô tội, không nhất thiết phải đại khai sát giới. Giống như Cổ gia, đám nhân vật cao tầng phạm phải lỗi thì chỉ đồ sát nhân vật cao tầng, tha cho những người khác. Cùng lắm cũng chỉ là giết mấy kẻ không biết sống chết, người đứng ra khiêu khích, dùng cách giết gà dọa khỉ để chấn khiếp người còn lại. Lục Trần dẫn theo một đám hoàng giả trực tiếp đi về phía bảo khố của hoàng cung, trước cửa lớn của bảo khố không có ai, đã sớm chạy trốn, sau khi phá bỏ một tầng cấm chế thì thuận lợi tiến vào bên trong. Bên trong tầng thứ nhất có rất nhiều kệ hàng, bên trên bày rất nhiều bình đan dược, trên mỗi một bình đan dược được ghi chú tên đan dược, Lục Trần tùy ý nhìn lướt qua, toàn bộ đều là nguyên thần đan, phá vương đan công dụng là gia tăng tỷ lệ đột phá cho võ giả, nhằm phá vào nguyên thần cảnh và vương cảnh. Những đan dược này hoàn toàn vô dụng với Lục Trần, bởi vì trong nhẫn không gian của hắn có một đống lớn, dùng không hết. Hắn nhìn lướt qua, lập tức mất hứng. Hoàng giả của Thánh giáo Luyện Cổ cũng không cần, bởi vì đại bản doanh ở Thanh vực nên cao tầng Thánh giáo và Thanh vực có quan hệ rất tốt với những thế lực luyện đan, không thiếu những đan dược cấp thấp này. Ha ha, vậy ta không khách khí nữa. Triệu Dương Vũ xoa xoa tay, trong mắt là một mảng nóng rực. Sau đó hắn phân chia những đan dược này với Vạn Tranh Vanh, bởi vì hai người họ đều tạo ra một gia tộc, có rất nhiều hậu bối, những đan dược này có thể khiến mấy hậu bối của gia tộc tăng thực lực chỉnh thể. Ngoài trừ đan dược còn có rất nhiều linh thảo linh quả, linh thảo với linh quả được cấy vào trong đất hiếm, cần sống sót, duy trì độ ẩm. Hay! Lục Trần nhìn lướt qua, vẻ mặt thất vọng. Cuối cùng, những linh thảo linh quả này lại bị hai người họ phân chia, nhưng chư hoàng của thánh giáo đã lấy mấy cây linh thảo linh quả thất giai. Sau đó bọn họ đi lên tầng 2, phá bỏ cấm chế tầng 2, vừa vào bên trong, linh khí thành tơ, cực kỳ nồng đậm. Linh thạch trước mắt chất đống như núi, chói mắt không gì sánh được. Ước chừng có hơn 10 tỷ. Điều này tương đương với thu nhập 3 hoặc 5 năm của một hoàng triều. Lục Trần phất tay, bao trùm lượng lớn linh thạch vào trong nhẫn không gian, rồi lấy 1/3, 2/3 còn lại thì để cho người ở đây. Rất nhanh, một đám hoàng giả chia hết toàn bộ linh thạch còn lại. Không gian cực lớn vốn chồng chất linh thạch trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Sau đó, mọi người lại bước lên tầng 3, tầng 3 là pháp bảo khố, các loại pháp bảo như đao, kiếm, cổ thuẫn, trường côn đều có, nhưng không nhiều lắm, chỉ có 20-30 món. Cấp bậc cũng không cao, thuộc vương khí. Lục Trần nhìn lướt qua, tẻ nhạt vô vị, lắc đầu nói, đây chính là bảo khố hoàng triều sao, cũng nghèo quá rồi đó. Người xung quanh nghe xong không nói gì, trong lòng không khỏi tự nhủ, cho rằng ai cũng giống ngươi, tùy tiện móc ra một viên đan dược đều là bá phẩm, tùy tiện xuất ra một món vũ khí đều là thánh khí sao. Người so với người, đúng là tức chết mà. Nếu không có so sánh, sẽ không có đau thương. Tiếp theo, họ lại đi dạo một vòng, phát hiện bên cạnh không có cấm chế khác, một bảo khố hoàng triều lớn chỉ có chút đồ này thôi sao. Hàng Phong nói, bảo vật trân quý từ hoàng khí trở lên đều sẽ mang theo người, không đặt ở bảo khố hoàng cung. Quả thật Hàng Phong nói không sai, nhân hoàng sẽ đặt đồ vật quan trọng vào trong nhẫn không gian của mình, còn đồ vật trong hoàng cung nhiều nhất chỉ là thưởng cho hạ nhân, không có giá trị gì. Chư hoàng đều có hoàng khí nên vốn không để mắt đến vương khí, nên đã bị Triệu Dương Vũ với Vạn Tranh Vanh thu nạp, trở về có thể phân cho tiểu bối. Đi thôi. Lục Trần tiếc nuối nói. Tiến vào bảo khố hoàng triều, không có thứ gì lọt vào mắt, điều này khiến cho Lục Trần rất thất vọng. Mọi người rời đi, đi ngang qua một hồ nước, phát hiện bên trong một bồn hoa trồng một cây rất kỳ lạ. Cây này vốn không cao, chỉ cao bằng khoảng một người, thân cây thô to bằng cánh tay, nhưng cây này lại tản mát ra ánh sáng giống như hào quang. Trên cây kết ra 6 trái to bằng nắm tay, có màu xanh, vẫn chưa chín, nhưng lại tản mát ra lực sinh mệnh mạnh mẽ. Ánh mắt Lục Trần lập tức sáng lên, hắn chưa từng thấy qua cây này, chỉ nhìn bề ngoài đã cảm giác cây này bất phàm, chẳng lẽ là một gốc thánh thụ, phía trên kết chính là thánh quả. Đây có lẽ là thu hoạch lớn nhất của chuyến đi này. Trong lòng Lục Trần lập tức nóng rực. Vỏ quả màu xanh chuyển sang vàng nhạt, xem ra lời đồn sai rồi, cùng lắm trăm năm là có thể chín. Triệu Dương Vũ bên cạnh nhìn thấy quả bên trên, nước nhảy đều sắp chảy ra ngoài. Lục Trần hỏi Tỉnh Bơ, đây là thánh thụ gì? Hàng Phong mở miệng nói, vạn thánh thụ. Lục Trần tràn đầy vui sướng, lập tức quét sạch không còn gì. Tuy trước mắt là một gốc thánh thụ, kết ra thánh quả, nhưng quả thật là gân gà nhất trong thánh quả, ăn một quả có thể gia tăng vạn năm. Còn tại sao lại nói gân gà? Bởi vì quả này chỉ có sức hấp dẫn trí mạng đối với võ giả không có thiên phú, để lực sinh mệnh nhanh đạt tới tận cùng. Lục Trần cảm thấy thiên phú bản thân không tồi, tương lai bước vào thánh cảnh sẽ rất thoải mái, bước vào thánh cảnh sẽ có được thọ mệnh 10 vạn năm. Hơn nữa dù võ giả bước vào thánh cảnh đi đến cuối sinh mệnh cũng có thể dễ dàng đạt được vạn thánh quả. Chỉ có mấy vương giả, sinh mệnh đi đến tận cùng mới không dễ dàng lấy được vạn thánh quả. Cho nên vạn thánh quả đối với Lục Trần hoàn toàn chính là gân gà. Ánh mắt Triệu Dương Vũ nóng bỏng, xoa xoa tay, nói, có thể cấy ghép vạn thánh thụ không? Triệu Dương Vũ còn hơn 3.000 năm thọ mệnh, cảm giác không có hy vọng phá cảnh nên cần vạn thánh quả, hiện tại muốn mang vạn thánh thụ đi. Hàng Phong lắc đầu, nói, không được, ngươi xem đi, đất nuôi dưỡng có vết máu, là tưới máu tươi không lâu, nếu cấy ghép, người lấy máu tươi cấp bậc yêu hoàng từ đâu để nuôi dưỡng vạn thánh thụ? Vạn thánh thụ muốn sinh trưởng, kết ra quả, thấp nhất cần huyết dịch cấp hoàng đến tưới tiêu, nếu không vạn thánh thụ sẽ chết đi. Triệu Dương Vũ nói, máu tươi của ta không được sao? Bởi vì bản thân hắn chính là hoàng giả, theo lý mà nói, máu tươi của mình cũng được mà. Lý Hải Dương dội một chậu nước lạnh, nói, huyết khí của ngươi không đủ, có lẽ cần 2/3 máu, tưới nhiều máu tươi như vậy, mất đi lượng lớn tinh hoa sinh mệnh, người không đợi được quả chín đã chết rồi. Triệu Dương Vũ nghe đến đó, trong mắt hiện lên tia thất vọng. Hàng Phong cười cười, nói, đi thôi, ta đã nói, đợi sau khi Chu Vĩnh Thái chết sẽ để lại cho ngươi một quả. Thôi được. Triệu Dương Vũ chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ. Sau đó, bọn họ lập tức rời đi. Đám người trong hoàng cung nhìn thấy bọn họ rời đi, to gan đi đến bảo khố, nhìn thấy bảo khố trống rỗng, trong nháy mắt cảm thấy trước mắt đen xì. Cường đạo đáng ghét. Trong lòng một đám người đau đớn kêu lên. Bọn họ chỉ có thể đợi hoàng chủ quay về, bởi vì hoàng chủ đã bỏ chạy, nếu như không có gì bất ngờ, có lẽ đã đến Đan Hoàng Điện cầu chi viện, đợi cường giả của Đan Hoàng Điện đến đây thì bắt buộc phải khiến đám cường đạo đó trả giá. Đoàn người họ rời khỏi hoàng cung, trở về Cẩm Ninh khách điếm. Bây giờ điều bọn họ cần làm là đợi, đợi hoàng chủ tự sa vào lưới. Ngũ hoàng hoàng cung bị giết ba, hai người còn lại bỏ đại bản doanh chạy thoát, điều này đối với thể diện của hoàng tộc tuyệt đối không thể chấp nhận được. Huynh đệ Chu Vĩnh Thái bỏ chạy, ắt sẽ ngóc đầu quay trở lại. Thấy đám sát thần quay lại, lão bản của Cẩm Ninh khách điếm đích thân đến chiêu đãi. Hiện tại, trong lòng lão bản của Cẩm Ninh khách điếm vẫn còn mơ màng, trước đó lúc đám người này rời đi, vốn cho rằng chỉ ra tay với Cổ gia, nhưng không ngờ, sau khi tiêu diệt Cổ gia còn chiến đấu với hoàng tộc, quan trọng là ngay cả hoàng tộc cũng bại, ngũ hoàng bị giết ba, chạy thoát hai người. Cùng lúc này, chuyện xảy ra ở hoàng thành cũng dâng lên sóng to gió lớn trong lãnh thổ của hoàng tộc Chu Bắc, nhanh chóng lan đến mấy hoàng triều gần đó. Chuyện này lập tức huyên náo xôn xao. Trong nháy mắt thời gian trôi qua nửa tháng, truyền bá bên ngoài vẫn đang thảo luận kịch liệt, chủ yếu là chuyện xảy ra nửa tháng trước đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn, khó có thể bình ổn lại sóng gió. Đồng thời, người bên ngoài cũng biết hoàng chủ Chu Vĩnh Thái với đệ đệ đã chạy trốn, nửa tháng không hiện thân, có lẽ đã đến Đan Hoàng Điện cầu viện. Ngoài ra còn có chuyện khiến người bên ngoài nghi ngờ là sau khi đám nhân mã giết hoàng tộc, cướp bóc hoàng cung vốn không rời đi, mà lại ở Cẩm Ninh khách điếm của hoàng thành. Người bên ngoài không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, không phải nên sớm rời đi sao, tại sao còn ở lại hoàng thành, chẳng lẽ là chờ Chu Vĩnh Thái trở về trả thù. Nhưng một khi Chu Vĩnh Thái trở về trả thù, chắc chắn sẽ dẫn theo thánh cảnh hàng lâm. Dù trong đám người này có nhân hoàng đại thành, nhưng thánh cảnh trên hoàng đến, ai có thể chống cự. Rất nhanh, trong hoàng thành lại truyền ra ngoài một tin tức chấn động. Một tháng sau, thái tử Chu Tuấn sẽ thành hôn với con gái chân nhu của điện chủ Đan Hoàng Điện ở trong hoàng cung, lúc đó sẽ mời thế lực có số lượng lớn xung quanh hoàng triều Bắc Chu cùng với thánh cảnh trên bản chí cường đến, cùng chứng kiến hôn lễ của đôi trai tài gái sắc trẻ tuổi. Tin tức này giống như một tảng đá lớn rơi xuống hồ băng, nhấc lên sóng biển cuồn cuộn. Chu Tuấn là con trai của hoàng chủ Chu Vĩnh Thái, từ nhỏ thiên tư bất phàm, là nhân vật phong lưu nổi danh nhất hoàng triều Bắc Chu, 20 tuổi đã có tu vi nguyên thần cảnh, là nhân vật thiên tài tu luyện nhanh nhất trong lịch sử hoàng triều Bắc Chu. 20 tuổi đột phá đến nguyên thần cảnh, lúc ấy dẫn đến chấn động rất lớn. Không chỉ vang danh ở hoàng triều Bắc Chu, mà còn khiến thiên kiêu của mấy hoàng triều gần đó âm trầm sắc mặt. Trên con đường võ đạo, thiên phú Chu Tuấn xuất chúng, là long phượng trong đám người. Nhưng sau khi thăng cấp nguyên thần cảnh đã vào Đan Hoàng Điện, bái làm môn hạ Đan Hoàng Điện chủ học tập thuật luyện đan, 5 năm trôi qua, thành tựu không nhỏ, nghe nói đã là một luyện đan sư tam phẩm. Có thể thấy được, Chu Tuấn không chỉ có thiên phú võ đạo kiệt xuất mà trên con đường luyện đan, thành tựu tương lai cũng sẽ rất cao. Địa vị, danh tiếng trong tương lai sẽ vượt qua nhân vật bậc cha chú. Bởi vì 5 năm trước Chu Tuấn biến mất, tiến vào Đan Hoàng Điện một lòng luyện đan, nên sự tích của hắn dần bị mọi người lãng quên, hiện giờ tin tức của hắn truyền đến, mọi người mới nhớ lại hoàng tộc Bắc Chu còn có nhân vật số một như vậy. Chân Nhu, con gái của điện chủ Đan Hoàng Điện, không chỉ có thân phận tôn quý, hoa nhiều nguyệt thẹn, hơn nữa trên con đường luyện đan còn hơn người, nghe nói đã là luyện đan sư tứ phẩm đỉnh phong, sắp bước vào ngũ phẩm. Phải biết rằng hiện tại Chân Nhu mới 24 tuổi đã là luyện đan sư tứ phẩm đỉnh phong, thiên phú luyện đan này đúng là hiếm thấy, nếu như trước 30 tuổi có thể thăng cấp thành luyện đan sư lục phẩm, vậy sẽ có khả năng tiến vào Đan Minh tĩnh tu. Thánh địa luyện đan sư, Đan Minh huyền vực. Đệ nhất luyện đan sư Hoa Điệp Tiên Tử mà 10 vực công nhận ở tại Đan Minh. Nói tóm lại, thái tử Chu Tuấn và Chân Nhu, trai tài gái sắc, cùng là luyện đan sư, có thể trao đổi tâm huyết, có đề tài chung. Hơn nữa thiên phú đều rất xuất sắc, đôi nam nữ này tổ hợp lại với nhau quả thực chính là một đôi trời tạo. Lại nói, vẫn là Chu gia trèo cao Chân Nhu, bởi vì cha của Chân Nhu chính là điện chủ Đan Hoàng Điện, cũng là cường giả trên bản chí cường hoang vực. Là một trong 10 người có tu vi mạnh nhất trong hàng tỷ vạn sinh linh ở hoang vực, uy danh địa vị đều thuộc nhân vật trên mây. Ngoài trừ tu vi cao, điện chủ Đan Hoàng Điện còn là một luyện đan sư bá phẩm, đan thánh hàng thật giá thật, thánh cảnh có quan hệ với hắn đếm không xuể, có mấy người có mặt trên bản chí cường, chứ đừng nói đến thánh cảnh của thánh bản. Cho nên là Chu gia trèo cao Chân Nhu. Không thể không nói, Chu Tuấn rất hăng hái tranh giành, gả được con gái của điện chủ Đan Hoàng Điện. Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên. Chấn động của chuyện này vượt qua chuyện hoàng tộc Bắc Chu bị đuổi giết, bàn tán sôi nổi rộng rãi. Chủ tông môn của mấy hoàng triều bên ngoài hoàng triều Bắc Chu đã mang theo quà phong phú, trên đường đến hoàng triều, chuẩn bị tận mắt chứng kiến sự kiện trọng đại này. Còn thế lực của hoàng thành Bắc Chu thì càng ngày càng kinh ngạc, không rõ cách nghĩ của đám người Cẩm Ninh khách điếm, tại sao còn không chạy. Thái tử Chu Tuấn sắp thành hôn với Chân Nhu, con gái của điện chủ Đan Hoàng Điện, đến lúc đó quần anh tụ tập, có lẽ sẽ có không ít cường giả thánh cảnh đến, tại sao hiện tại vẫn không đi mà lại ở khách điếm, không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ thật sự không sợ hoàng triều trả thù sao? Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, mà Cẩm Ninh khách điếm ở hoàng thành Bắc Chu lại rất yên tĩnh. Mỗi ngày Lục Trần đều ăn uống với đám hoàng, còn cầm ba vào hổ liệt tửu ra chiêu đãi. Khoan nói, hiệu quả của hổ liệt tửu thật mạnh, khác biệt rõ ràng với tiên nhân túy, tiên nhân túy thì có men rượu rất lớn. Mà hổ liệt tửu xuống bụng, rượu như hóa thành vô số lưỡi đao sắc bén chuyển động ở bên trong huyết nhục, đau đớn khó nhịn. Quả thật bên trong hổ liệt tửu ẩn chứa sát khí bên trong xương hổ, trong quá trình ủ rượu, tuy đã trung hòa sát khí, nhưng sau khi uống xuống bụng, trong cơ thể vẫn giống như bị đau cắt. Mặc dù lúc uống rượu đau đớn dị thường, nhưng mấy ngày sau, mọi người lại cảm nhận thân thể tăng cường không ít. Đây chính là tác dụng nghịch thiên của hổ liệt tửu. Không chỉ có thể rèn luyện thể phách, còn có thể rèn luyện xương cốt, tạo thành thân thể kiên cố. Trong một gian phòng ở Cẩm Ninh khách điếm, Lục Trần cùng đám hòa ngồi lại với nhau uống hổ liệt tửu. Hạng Phong cảm thán nói, nếu quanh năm đều được uống hổ liệt tửu, thì được xem là tạo hóa lớn. Lý Hải Dương gật đầu, nói, đây là nguyên nhân tại sao dù hổ tộc rõ ràng đưa ra tin tức ai dám ủ hổ liệt tửu chắc chắn sẽ tiêu diệt cả nhà, nhưng vẫn có người dám ủ. Sau đó, hắn nhìn về phía Lục Trần cười nói, lần này nhờ có phúc của tiểu hữu ngươi, để bọn ta nếm được mùi hổ liệt tửu. Hạng Phong nhìn về phía Lục Trần, trịnh trọng cảnh cáo, nói, ngươi có hổ liệt tửu, đừng dễ dàng nói ra bên ngoài, đến lúc đó không chỉ bị người ta nhớ nhung, mà còn có thể khiến hổ tộc trả thù đó. Hạng Phong bọn họ cho rằng Lục Trần là truyền nhân thánh giáo âm thầm bồi dưỡng, nên nghiêm túc cảnh cáo. Đối với việc này, Lục Trần chỉ mỉm cười, gật đầu xem như đã nghe lọt tai. Thật ra, cho dù bị người ta biết cũng không sao, bởi vì có lẽ một hai năm sau, hắn sẽ rời khỏi hoang vực. Đến một vực lớn xa lạ mà không ai nhận ra hắn. Không hay rồi, không hay rồi. Chính ngay lúc này, truyền đến âm thanh hoảng loạn gấp gáp. Bịch. Cánh cửa bị đá ra, Triệu Dương Vũ hốt hoảng chạy vào, trên mặt còn có hoảng sợ chưa phai, giọng điệu gấp gáp nói, hoàng tộc Bắc Chu và Đan Hoàng Điện kết thành thông gia rồi, hai thế lực càng mật thiết, một tháng sau, thái tử Chu Tuấn sẽ thành thân với Chân Nhu ở hoàng cung, rất nhiều thế lực đều sẽ đến đó. Triệu Dương Vũ một hơi nói xong, sau đó lo sợ hỏi, làm sao đây, làm sao đây? Gấp giống như kiến trên chảo nóng. Là một hoàng giả đỉnh phong bình thường, quả thật hắn hoảng sợ. Trước đây, dù Chu Vĩnh Thái là đồ đệ của phó điện chủ Đan Hoàng Điện, Chu Vĩnh Thái gặp nạn, nhiều nhất phó điện chủ sẽ lộ diện giúp đỡ, Đan Hoàng Điện sẽ không dùng hết thực lực để đối phó với bọn họ. Nhưng Chu Tuấn cưới được con gái của điện chủ Đan Hoàng Điện. Chuyện mà Chu gia xảy ra, khắp cả Đan Hoàng Điện đều sẽ vì vậy mà tham gia, dù Đan Hoàng Điện chỉ có hai thánh cảnh, nhưng những nhân mạch khác lại khó tưởng tượng, vùng tay hét lên, ít nhất có thể triệu tập hơn hai thánh cảnh, hàng trăm hoàng giả. Điều này cũng không trách Triệu Dương Vũ, chủ yếu là điện chủ Chân Trường Đông của Đan Hoàng Điện, dù là địa vị hay là ảnh hưởng đều quá bá đạo. Thánh địa lên hạng ở hoang vực như Thuần Dương Tông, Thánh điện Thanh Long đều có qua lại với Đan Hoàng Điện, còn có mấy thánh cảnh mở hoàng triều như Tử Thánh Tử Mục vừa mới tiến vào bản chí cường, đã mở ra một hoàng triều cường thịnh không suy, còn có thánh cảnh gia tộc như lão tổ Loan Kinh Hồng của Loan gia cấp bá chủ phía Tây hoang vực cũng là cường giả tiếng tăm lừng lẫy của thánh bản. Còn hoàng triều dưới thánh cảnh càng không cần phải nói, hàng năm có rất nhiều chủ hoàng triều đến mua lượng lớn đan dược ở Đan Hoàng Điện. Lần này, con gái của Chân Trường Đông, điện chủ Đan Hoàng Điện thành hôn với Chu Tuấn, thế lực lớn tám phương đều sẽ tới. Đến lúc đó, hoàn toàn không cần Đan Hoàng Điện ra mặt, thế lực muốn kết giao với Đan Hoàng Điện ắt sẽ đến gây phiền phức cuồn cuộn không ngừng, nói không chừng sẽ có thánh cảnh đến trực tiếp tiêu diệt bọn họ. Hạng Phong nhíu mày, nói, đúng là Chu Vĩnh Thái sinh ra đứa con trai tốt, chiếm được sự ái mộ của con gái điện chủ Đan Hoàng Điện. Chuyện này xem như đã làm đảo lộn kế hoạch ban đầu của bọn họ. Bởi vì Hạng Phong cảm thấy cho dù Chu Vĩnh Thái chạy trốn, có lẽ sư phụ Khúc Dương của hắn sẽ ra mặt, mà vì bảo đảm tuyệt đối, hắn sẽ liên hệ với một thánh cảnh đóng quân ở hoang vực. Thánh cảnh này không ở Hoàng Triều Bắc Chu, cũng không ở Hoàng Triều Thần Ưng, mà bế quan tu luyện ở một phúc địa nào đó. Hiện tại xem ra, cho dù thánh cảnh bế quan của thánh giáo đến cũng không thể xoay chuyển cục diện. Nhân Hoàng Đại Thành Lý Hải Dương cũng gật đầu, nói, điều này hơi phiền phức rồi. Lục Trần mỉm cười, nói, nếu như Đan Hoàng Điện thuộc thế lực võ đạo đỉnh cấp thì sẽ khiến ta hơi khó xử, nhưng nếu là thế lực luyện đan vậy thì không đáng lo. Trong giọng nói của Lục Trần mang theo rất nhiều tự tin. Lời nói của Lục Trần khiến người ở đây ghé mắt. Cái gì mà thế lực võ đạo thì hơi khó xử, thế lực luyện đan thì không đáng lo chứ? Rõ ràng là thế lực luyện đan càng kinh khủng hơn, bởi vì Chân Trường Đông là đan thánh, có mấy môn hạ đan hoàng thất phẩm, dù là thánh cảnh cũng sẽ cầu cứu hắn, rất nhiều người vì để Đan Hoàng Điện nợ nhân tình mà chủ động tới tiêu diệt bọn họ. Các vị, không vội. Lục Trần thông dong mà bình tĩnh, nói, nếu Chu gia cảm thấy Đan Hoàng Điện có thể bảo vệ hắn vậy thì sai lầm lớn rồi, đợi đi, ta muốn xem bọn họ có thể thuận lợi liên hôn hay không. Một tháng sau để cho Chu Vĩnh Thái hiểu được cho dù leo lên đùi Đan Hoàng Điện cũng không thay đổi được kết cục cuối cùng. Đám hoàng kinh ngạc nhìn Lục Trần, ánh mắt lóe lên, chẳng lẽ Lục Trần có ác chủ bài gì sao? Nhưng bọn họ nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra, một siêu phàm cảnh sao có thể chi phối Đan Hoàng Điện ra mặt. Thời gian trôi qua, gần đây bên trong hoàng thành không ngừng có thế lực lớn xông vào, hoàng thành náo nhiệt hơn trước kia rất nhiều người đều dự cảm, có rất nhiều thế lực mạnh mẽ không tiếng động đi tới hoàng thành, gần hoàng thành nhất càng ngày càng không bình tĩnh. Nhưng điều khiến thế lực hoàng thành kinh ngạc là đám nhân mã diệt hoàng tộc vẫn ở Cẩm Ninh khách điếm, chưa rời đi. Lẽ nào đám người này thật sự ngồi đợi chết sao? Cùng lúc này, đại thế lực tràn vào hoàng thành chúc mừng cũng biết được chuyện của hoàng tộc Bắc Chu, ai nấy đều giật mình không ngừng. Lại có người dám ra tay ở hoàng thành Bắc Chu, ngay cả hoàng giả cũng bị giết chết ba người, quan trọng nhất là đám người này vẫn chưa rời đi, còn công khai ở lại Cẩm Ninh khách điếm. Chẳng lẽ không sợ hoàng tộc Bắc Chu trả thù? Trước đó thành viên hoàng tộc của hoàng triều Bắc Chu có kết giao với Đan Hoàng Điện, đương kim hoàng chủ là đồ đệ của phó điện chủ Khúc Dương Đan Hoàng Điện, hiện giờ con trai hắn sắp cưới Chân Nhu, con gái của điện chủ Đan Hoàng Điện, một khi kết thành liên hôn, chắc chắn sĩ khí hoàng tộc Bắc Chu tăng vọt, leo lên một đỉnh phong khác. Sau này thánh cảnh gặp phải bọn họ cũng sẽ nể mặt. Dù sao cũng là thông gia với Đan Hoàng Điện, có thể không nể mặt sao? Vụt vụt vụt. Trên bầu trời xuất hiện một cự ưng này rất lớn, cánh chim mở ra hơn 100 mét, lúc vỗ cánh tạo thành phong bạo khủng bố. Lông vũ màu đen, ánh mắt sắc bén có chút thần tuấn, quan trọng nhất là cự ưng này lộ ra khí tức yêu hoàng. Một tiếng kêu to chấn động hoàng thành. Trên lưng cự ưng có một nam tử trung niên khí chất bất phàm, phẩm mạo phi phàm, ánh mắt thâm sâu. Nam tử trung niên này lộ ra khí tức khủng bố, quanh thân kèm theo từng sợi quy tắc, rõ ràng là một nhân hoàng đại thành. Cung chủ hoàng triều thần ưng. Giờ phút này, những người xung quanh đều biết người đến là ai. Hoàng triều thần ưng tiếp giáp với hoàng triều Bắc Chu. Lại nói, từ nhỏ vận mệnh của chủ hoàng giả này gập ghềnh, nương tựa với một con chim ưng, sau khi xưng hoàng mở hoàng triều thì lấy tên là hoàng triều thần ưng. Hiện giờ đã tiếp cận thánh cảnh, là người mạnh nhất dưới thánh cảnh. Cung chủ hoàng triều thần ưng ngồi cự ưng tiến vào trong hoàng thành, từ đầu đến cuối vẫn duy trì thái độ siêu nhiên, nhưng trong lòng lại nghi hoặc, người của thánh giáo luyện cổ đang làm gì vậy, tại sao đột nhiên ra tay với hoàng triều Bắc Chu, về sau có ra tay với ta hay không? Cũng có người của thánh giáo luyện kim ở hoàng triều thần ưng mở ra một khoáng mạch. Một tháng trước, nhân hoàng đại thành Lý Hải Dương dẫn ba hoàng giả, hai vương giả tuyệt đỉnh đột nhiên rời đi, sau đó hoàng triều Bắc Chu suýt chút nữa bị diệt. Điều này khiến chủ hoàng triều thần ưng rất nghi ngờ. Lần này hắn đích thân đến đây, ngoại trừ chúc mừng thái tử hoàng triều Bắc Chu sắp thành hôn, còn phải tìm hiểu rõ một chuyện, là tại sao thánh giáo luyện cổ lại ra tay với hoàng triều Bắc Chu. Có phải bọn họ muốn phát triển thế lực, hoặc là người đối phó tiếp theo chính là hoàng triều thần ưng của hắn? Vụt. Cự ưng lắc mình biến đổi, hóa thành một nam tử thân người đầu ưng, đứng trước mặt chủ hoàng triều thần ưng, mở miệng nói, chủ nhân không cần lo lắng, thánh giáo với chủ hoàng triều Bắc Chu chắc chắn không phải xưng bá, dù sao thì đại bản doanh của bọn họ là ở thanh vực xa xôi, không còn ở hoang vực nữa. Chủ hoàng triều thần ưng thở dài, hy vọng là vậy. Sau khi chủ hoàng triều thần ưng đến, lại một luồng khí tức khủng bố bộc phát, một luồng đao ý to lớn mênh mông tràn ngập toàn bộ hoàng thành, luồng đao ý khiếp người này cực kỳ sáng chói. Luồng đao ý này không chỉ kinh động đến người của hoàng thành, mà còn kinh động đến mấy chủ hoàng triều khác. Luồng khí tức này, khí tức của đao thánh. Một hoàng chủ thân mặc hoàng bào mở miệng nói trong tửu lâu nào đó. Đao ý thật mãnh liệt, lẽ nào là thánh cảnh đao thánh đến? Mọi người giật mình. Đao thánh, một người sở trường dùng đao, xếp thứ 20 mấy trên thánh bảng, mặc dù xếp hạng này không cao lắm nhưng chung quy vẫn là thánh cảnh, dẫn đến xôn xao. Cổng thành có một lão giả mặc áo đen, lưng mang theo một thanh trường đao, bên cạnh có một đệ tử, tiến vào hoàng thành, sau đó hoàn toàn biến mất. Ngày hôm sau, tử khí đông lai, trên không trung của hoàng thành xuất hiện một tử nguyệt cực lớn, thánh uy bao trùm hoàng thành. Cho đến lúc trưa, vòng tử nguyệt này mới tiêu tán. Tử thánh cũng đến rồi. Mọi người kinh ngạc hét lên. Sau khi đao thánh đến, tử thánh cũng đến, hiện giờ tử thánh là tồn tại trên bảng chí cường, nhân vật cấp bậc này bước vào hoàng triều dẫn đến làn sóng nghị luận sôi nổi. Hai thánh cảnh đến, ngoài sáng trong tối, lại có nhân vật lớn xa lạ đến, mặc dù có mấy người không lộ diện nhưng thánh uy lóe lên đã cho thấy có thánh cảnh khác bước vào hoàng thành. Càng ngày có càng nhiều người vào hoàng triều, mà bữa tiệc thành hôn một tháng sau ở hoàng cung chỉ còn lại 10 ngày. Trong hoàng thành, thế lực khắp nơi tề tụ, ngư long hỗn tạp. Bởi vì Cẩm Ninh khách điếm được xem là khách điếm tương đối tốt, nửa tháng nay có hai thế lực muốn ở lại, nhưng nghe nói đám nhân mã có thù với hoàng tộc Bắc Chu ở tại nơi này nên đã bị dọa rời đi. Bọn họ không muốn xảy ra xung đột, đám nhân mã này có 8 vị hoàng, 2 trong số đó là nhân hoàng đại thành nên không trêu chọc được. Nhưng vạn sự không có tuyệt đối, hôm nay có một đoàn người đến trước cửa Cẩm Ninh khách điếm. Đám người này do một công tử ca bạch y dẫn đội, diện mạo công tử bạch y tuấn tú khiến người ta có loại cảm giác yêu dị. Mấy người đi theo sau đều có khí tức bất phàm, sâu không lường được, nếu như nhìn kỹ, trong đám người này ngoại trừ công tử bạch y thì không có kẻ yếu nào khác. Khí tràng của đám người này rất mạnh, đi trên đường giống như mặt trời trên trời, rất được chú ý, cuối cùng, bọn họ dừng chân trước cửa Cẩm Ninh khách điếm. Ha ha, Nghe nói lùng thế lực tiêu diệt ba vị hoàng chu gia đang ở bên trong, đi vào xem là thế lực phương nào lại to gan như thế. Thanh niên bạch y tuấn tú nhẹ giọng nói. Một lão giả phía sau thấp giọng nói, công tử, thời buổi rối ren, không nhất thiết phải xung đột với bọn họ, nếu bọn họ dám đắc tội đang hoàng điện, chắc chắn là có bối cảnh. Thanh niên bạch y tuấn tú mở miệng nói, bàn lão, ngươi sai rồi, chuyến này đến hoàng tộc Bắc Chu, ngoài trừ phụ thân đại nhân được mời ra còn cần thỉnh cầu đang thánh tiền bối luyện chế một viên đan dược bát phẩm. Nếu chúng ta có thể giải quyết bọn họ, có được thiện cảm của đan thánh, thì bảo đan thánh luyện đan dược sẽ dễ dàng hơn. Điều này lão giả phía sau chần chờ. Khí tràng đám người này thật mạnh, là ai vậy? Loan gia, thế lực cấp bá chủ ở phía tây hoang vực. Quần chúng xa xa vây xem, nhìn đám người xì xào bàn tán. Loan gia vốn không phải là gia tộc bình thường, tuy không ở hoàng triều nhưng lại nắm trong tay tài nguyên của hai hoàng triều, bởi vì Loan gia là thánh tộc, lão tổ Loan Kinh Hồng trong gia tộc chính là tồn tại trên thánh bảng, uy danh rất cao. Nhìn thấy người của Loan gia đứng trước Cẩm Ninh khách điếm, người xung quanh đều lộ ra dị sắc. Hiện giờ phía bên hoàng cung vẫn chưa truyền động tỉnh đến đã có gia tộc chủ động giải quyết phiền phức thay Chu gia rồi sao? Quả nhiên, sau khi Chu gia lên đăng hoàng điện, không cần mở miệng đã có người giải quyết phiền phức thay bọn họ. Đứng lại, nơi này đã được bao hết rồi, nếu như muốn đặt chân thì mời đi nơi khác. Lúc đám người thanh niên bạch y tuấn tú muốn bước vào bên trong thì một vương giả tuyệt đỉnh thánh giáo ra mặt, chặn bọn họ lại. Vừa nói ra lời này, sắc mặt của đám người đó trầm xuống, một lão giả nói, khí thế thật lớn, bao khách điếm này, không biết các ngươi có thực lực đó hay không. Nói xong, lão giả này đi về phía trước một bước, hắn đi về phía trước, khí tức cả người như lũ quét bộc phát, xông về phía vương giả tuyệt đỉnh đó. Hoàng uy mênh mông giống như dòng nước lũ, vương giả không thể chặn lại được. Phù. Vương giả tuyệt đỉnh thánh giáo bay ngược ra ngoài, phun ra máu tươi. Ức hiếp người quá đáng. Một vương giả tuyệt đỉnh thánh giáo khác bên cạnh tức giận nói. Lão giả của Loan gia cười khẩy nói, ta ức hiếp người quá đáng đó, thì sao? Sau lưng Loan gia có thánh giả siêu phàm nhập thánh, thánh cảnh vừa ra tay, bao nhiêu hoàng giả đều phải kiêng kỵ, mặc dù nghe nói đám nhân mã này có mấy vị hoàng, nhưng người của Loan gia lại không sợ. Chấn động ở cửa vào kinh động đến người ở tầng cao nhất. Bao vây bọn họ. Lục Trần mở miệng, giọng điệu giống như thổ phỉ. Soạt soạt soạt. Tám vị hoàng của thánh giáo ra mặt, bóng người lướt nhanh, vây quanh người của Loan gia. Trong lòng người của Loan gia rùng mình, bao gồm cả công tử bạch y tuấn tú, tất cả đều như lâm đại địch. Không ngờ đám nhân mã này lại có nhiều hoàng giả như vậy. Nếu như chỉ dựa vào số lượng hoàng giả thì không khác mấy với gia tộc bọn họ, nhưng chuyến đi này là đến chúc mừng hoàng tộc Bắc Chu, vốn không dốc toàn lực nên lần này chỉ dẫn theo bốn vị hoàng mà thôi. Các ngươi muốn làm gì? Sắc mặt người của Loan gia thay đổi. Dù sao thì hoàng giả của đám nhân mã này cũng nhiều gấp đôi bọn họ. Nếu như thật sự đánh nhau thì sẽ không có phần thắng. Hàng Phong thản nhiên nói, vô duyên vô cớ đã thương người của bọn ta, người cảm thấy bọn ta muốn làm gì? Nói xong, hắn phóng ra khí tức của mình, từng tia quy tắc tràn ngập ra ngoài, chén ép người của Loan gia. Một nhân hoàng đại thành bước ra từ bên trong đám người Loan gia, cũng phóng thích khí tức của bản thân, triệt tiêu uy áp của Hàng Phong, mở miệng nói, bọn ta là người của Loan gia. Lần này vốn không có ác ý, nhân hoàng đại thành này ý thức được không ổn, không nên tùy tiện tới đây gây phiền phức, bởi vì thánh giả vẫn chưa đến, bọn họ chỉ là đến nơi này trước. Nếu như thật sự nổi lên xung đột, thì người chịu thiệt nhất định sẽ là bọn họ. Loan gia. Hàng Phong suy nghĩ, nghĩ đến một gia tộc có thánh cảnh tọa trấn. Người của Loan gia kiêu ngạo như vậy, rất nổi danh sao? Lục Trần đi tới, dùng giọng điệu buồn bực nói. Lúc này, thanh niên bạch y tuấn tú mở miệng nói, giọng điệu mang theo tia ngạo nghễ. Ta tên Loan Hoài, phụ thân ta là Loan Kinh Hồng. Loan Hoài nói xong, kiêu ngạo nhìn lấy Lục Trần, hy vọng đối phương lộ ra vẻ bàng hoàng, sắc mặt hoảng sợ. Lục Trần nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ, chưa từng nghe qua cái tên Loan Kinh Hồng này. Mười người trên bảng chí cường cũng không có cái tên Loan Kinh Hồng. Loan Hoài nhìn thấy Lục Trần lộ ra vẻ mặt nặng nề, trong lòng càng đắc ý, dù sao thì phụ thân Loan Kinh Hồng cũng đứng tốt đầu ở thánh bảng, vốn là thứ 20 trên thánh bảng, nhưng vì lần trước thay đổi bảng chí cường nên phụ thân đã tiến đến top 3. Vô hình địa vị cũng tăng lên rất nhiều. Đang lúc Loan Hoài cho rằng thanh niên này sẽ cười đền lễ với hắn thì Lục Trần lẩm bẩm một câu, Loan Kinh Hồng là thứ gì, chưa từng nghe qua, không phải là lừa đảo đó chứ. Hắn vừa nói ra lời này đã khiến bốn phương giật mình sợ hãi. Loan Hoài đã làm ra tư thái ngạo nghễ đợi đối phương xin lỗi, nhưng đối phương lại nói phụ thân hắn là thứ gì. Loan Hoài lập tức ngây ngốc như gà gỗ, rồi lấy lại tinh thần, sau đó hai mắt tràn ngập giận dữ, âm thanh lạnh lùng, người có biết ngươi đang nói gì không? Hỗn láo, sỉ nhục cường giả thánh bản, người có biết là tội gì không? Thanh niên không biết trời cao đất dày, bất kính với thánh giả sẽ chết rất thảm. Ánh mắt của đám người phía sau Loan Hoài âm u nhìn chằm chằm Lục Trần, không chút che đậy sát ý, đám đông đứng xem xung quanh cũng ngây ngốc, trong lòng run rẩy, thanh niên này mới siêu phàm cảnh, lá gan cũng lớn quá rồi đó, lại ví dụ thánh cảnh đại năng là thứ gì, nếu như lời này truyền đến tai của Loan Kinh Hồng thánh giả, không biết hắn sẽ có biểu hiện gì. Họa từ miệng mà ra là thế nào? Đây chính là họa từ miệng mà ra. Dù cho thế nào thì đám người này cũng phiền phức rồi. Đầu tiên là thù với Chu gia, sau đó lại buông lời sỉ nhục một thánh giả. Đợi Loan Kinh Hồng thánh giả đến đây, không biết đám người này sẽ chết thế nào. Nhìn thấy ánh mắt của đám người ăn dưa, Lục Trần cạn lời, hắn thật sự chưa nghe nói đến Loan Kinh Hồng mà, lẽ nào Loan Kinh Hồng thật sự rất có tiếng sao? Sỉ nhục phụ thân ta, người chết chắc rồi, không ai cứu được ngươi đâu. Loan Hoài nhìn Lục Trần, khuôn mặt đầy sát ý nói. Đi. Dù hiện tại Loan Hoài rất muốn dạy dỗ Lục Trần, nhưng tình thế lại không có lợi với bọn họ, nên chỉ đành rời đi, đợi phụ thân đến đây rồi tìm bọn họ tính sổ. Đánh người của bọn ta còn muốn đi, đâu dễ dàng như vậy. Lục Trần lười biếng nói, muốn rời đi thì phải để lại chục tỷ linh thạch, nếu không thì các ngươi đừng hòng đi. Lục Trần vừa dứt lời, khí tức của đám Hoàng Thánh giáo bộc phát, có thái độ không cần nói đã muốn ra tay. Thái độ cường thế bên phía Lục Trần là điều mà đám người Loan gia không ngờ đến, bọn họ vốn cho rằng bên đó yếu đuối, chuyện này hoàn toàn gác qua một bên, đợi lão tổ đến rồi hẳn nói, nhưng không ngờ đám nhân mã này vốn không có ý thả bọn họ rời đi. Hơn nữa, lời của Lục Trần khiến lòng ngực bọn họ phập phồng giận dữ. Đã thương một vương giả lại đòi chục tỷ linh thạch bồi thường, vương giả gì mà cao quý như vậy? Chục tỷ linh thạch, sao ngươi không đi cướp đi? Loan Hoài trực tiếp quát lớn. Đám người này là thổ phỉ à, mở miệng đã đòi chục tỷ linh thạch, dù nội tình nhà mình hùng hậu, nắm giữ tài nguyên của hai hoàng triều, nhưng chục tỷ linh thạch cũng không phải là con số nhỏ. Còn nữa, dựa vào cái gì mà lấy chục tỷ linh thạch đưa cho bọn họ? Lục Trần mở miệng nói, ta cảm thấy chục tỷ là ít rồi đó, người đánh người ta thì phải chịu chút phí thuốc men chứ, còn có phí bỏ lỡ công việc, phí đi lại, phí dinh dưỡng, phí điều trị, phí tổn thất tinh thần, phí dưỡng lão các thứ, cộng lại sớm đã vượt qua chục tỷ rồi. Vừa nói ra lời này, không chỉ Loan Hoài chóng mặt mà người ở phía sau cũng choáng luôn, dù là người xung quanh cũng choáng váng. Đó là phí quần què gì vậy, chưa bao giờ nghe nói đến. Ánh mắt Loan Hoài phóng hỏa, giận không nhẹ, nói, người nói ta nghe xem những thứ đó là phí gì, thứ cho ta kiến thức nông cạn, nguyện rửa tai lắng nghe. Loan Hoài không tin, thanh niên này lại có thể nói ra hoa. Nếu ngươi muốn nghe vậy ta sẽ nêu ví dụ từng cái cho ngươi, để ngươi hiểu rõ, đừng nói ta gài ngươi. Lục Trần hắn giọng, nói, đầu tiên là phí bỏ lỡ công việc, người đánh người ta bị thương, ít nhất phải nghỉ dưỡng mấy tháng, người ta trông coi cổ khoáng một ngày công mấy vạn linh thạch, trì hoãn mấy tháng, chẳng phải những điều này ngươi phải bồi thường sao? Còn phí đi lại, ngươi cũng biết một lần ngồi truyền tống trận cần có mấy chục vạn đến trăm vạn linh thạch, hắn bị thương rồi, cử động không tiện, trước khi chưa bị thương, người ta rất tiết kiệm, bay đến Hoàng Triều, nhưng vì bị thương nên không thể không ngồi truyền tống trận, mà số tiền đó chẳng phải ngươi nên chi ra sao? Loan Hoài trừng to mắt, đúng là có loại phí này, đúng là để cho đối phương nói hết ra rồi. Vương giả bị thương đứng bên cạnh im lặng không nói gì, trong lòng thầm bổ sung một câu, dù chân lành rồi ta cũng sẽ không bay vượt qua Hoàng Triều, bay qua về Hoàng Triều phải mất mấy tháng đó, ngốc à, còn phí dinh dưỡng và phí trị liệu thì càng đơn giản, người bị thương đương nhiên phải điều dưỡng cơ thể cho tốt, cần bổ sung, phí qua loa cũng 100 triệu linh thạch, người cũng phải đưa chứ. Phí tổn thất tinh thần chính là người đánh người ta khiến người ta sinh ra ảnh hưởng tâm lý, tâm linh bị thương rất nặng, cần bồi thường, thu ngươi 1 tỷ linh thạch cũng không quá đáng đúng không? Lục Trần lưu loát nói một loạt, hai bên thêm người xung quanh đều ngây ra, đúng là thanh niên này lôi ra một đống. Loan Hoài giận dữ, cho dù dựa theo những gì ngươi nói, cộng lại cũng chỉ có hơn 1 tỷ linh thạch, đâu cần đến chục tỷ. Lục Trần bình tĩnh tự nhiên nói, phí dưỡng lão là đắt nhất, ngươi nghĩ đi, người đánh người ta bị thương, để lại nội thương bên trong cơ thể, sau này già đi hành động không tiện, cần người chăm sóc cả đời, cần dùng linh thạch nhiều chỗ lắm, vốn muốn thu người chục tỷ phí dưỡng lão, nhưng nể tình có nhiều phí khác nên giảm giá cho ngươi 22%, thêm những thứ khác tổng cộng chục tỷ linh thạch là được. Rõ ràng Loan Hoài biết đối phương đang nói năng sằng bậy, nhưng thùng lửa trong lòng lại không thể phát tiết. Người phía sau Loan Hoài trừng to mắt, giận không nhẹ, đây đâu phải là bồi thường mà chính là cướp bóc. Đừng nói là bọn họ, cho dù là đám người Hạng Phong cũng cạn lời. Đám đông đứng xem xung quanh càng khiếp sợ không thôi, bàn tán xôn xao. Thấy Loan Hoài im lặng, Lục Trần thản nhiên nói, không đưa, vậy thì khai chiến đi. Ý của hắn là ý của ngươi sao? Nhân hoàng đại thành của Loan gia nhìn chằm Hạng Phong, lại nhìn Lý Hải Dương, lạnh giọng nói. Bởi vì hai người này đều là nhân hoàng đại thành, cho hắn áp lực rất lớn. Hạng Phong nói, ý của hắn tất nhiên là ý của ta rồi, lẽ nào là ý của ngươi? Nhân hoàng đại thành của Loan gia nói, ý của ta là ý của hắn có đại diện cho ý của ngươi hay không, không nói là ý của ta, có lẽ ngươi hiểu ý của ta. Hạng Phong, ta hiểu ý của ngươi, nhưng ý của hắn chính là ý của ta, hy vọng ngươi hiểu ý của ta. Đám người bên cạnh, lúc này, người của Loan gia đã hiểu rõ đám hoàng giả này nói rõ nếu thanh niên dẫn đầu trước mặt không đưa ra chục tỷ linh thạch thì bọn họ thật sự không thể rời đi. Sắc mặt của một hoàng giả Loan gia rất lạnh, nói, các ngươi đừng ức hiếp người quá đáng. Dư Hùng nhìn vương giả bị thương, nói, bọn ta ức hiếp người quá đáng đó, thì sao? Hoàng giả vừa nói chuyện khẽ ngây ra, sao lời này nghe quen tai như vậy, rất nhanh, hắn đã nhớ lại, vương giả bị thương trước đó bảo bọn họ đừng ức hiếp người quá đáng, hắn cũng đã từng nói lời như vậy. Chỉ là không ngờ báo ứng đến nhanh như vậy, bọn họ lại trả lại nguyên câu không thiếu từ nào lại cho hắn. Mau đưa tiền ra, nếu không chỉ có thể nằm bò đi thôi. Lục Trần lười biếng nói. Đôi mắt Loan Hoài phóng lửa, ngươi có biết hậu quả khi ngươi làm như vậy không? Sắc mặt Loan Hoài xanh tím, hắn hoàn toàn không ngờ vừa đến hoàng thành đã bị người ta vơ vét tài sản, điều này đối với Loan gia chính là vô cùng nhục nhã. Sắc mặt Lục Trần nghiêm túc chất vấn, làm như vậy có hậu quả gì sao? Phụt. Loan Hoài cảm giác bản thân như sắp hộc máu, hắn phát hiện thanh niên trẻ trước mắt hoàn toàn không quan tâm đến thánh giả phía sau hắn, dù nói gì cũng vô dụng. Người ở phía sau cũng nhìn ra đám người này chính là vô lại, cho dù 3 x 7 bằng 21, cũng không quan tâm đến bối cảnh của người khác, cướp của trước rồi hắn nói. Ta chỉ có 1 tỷ linh thạch. Loan Hoài đắn đo một lúc, cuối cùng mở miệng nói. Hắn phục rồi, đúng vậy, bởi vì phụ thân vẫn chưa đến, nếu như xung đột sẽ không có chút phần thắng nào, nên thoát thân trước rồi nói sau. Mẹ nó, nghèo vậy. Lục Trần thốt ra một câu. Loan Hoài nghe thấy câu này, trong lòng không vui vẻ gì, hắn tốt xấu gì cũng là đời sau của thánh giả, thế hệ thứ hai, thân là nguyên thần cảnh, có tài sản 1 tỷ linh thạch còn ít sao, giàu hơn nhiều so với hoàng giả thông thường rồi đó, nhưng nào ngờ một ngày nào đó hắn lại bị người ta xem thường chê là kẻ nghèo. Ngay ra đó làm gì, không biết cách bảo người của ngươi gom góp lại sao? Lục Trần trừng Loan Hoài một. Loan Hoài nhìn về phía người đi cùng hắn đến đây. Bất chợt, một nhân hoàng đại thành, 3 hoàng đỉnh phong thêm 5 vương giả gom lại được khoảng 4 tỷ linh thạch. Thêm 1 tỷ trước đó thì còn thiếu 5 tỷ. Chỉ có chừng này thôi. Loan Hoài đặt linh thạch vào trong nhẫn không gian, nói, bên trong còn có một số đan dược và linh thảo, còn có 2 món vương khí, 1 món hoàng khí, cộng lại có lẽ được 6 tỷ, đây là toàn bộ gia sản rồi. Hắn thật sự không thể lấy ra nhiều hơn được nữa. Còn thiếu 4 tỷ. Lục Trần lắc đầu nói. Loan Hoài nghe vậy giận dữ, ta không có. Người ở phía sau cũng tức giận không nhẹ, thân là người của Loan gia, đây là lần đầu tiên bị vơ vét linh thạch còn hơn cả ăn cướp. Lục Trần bĩu môi, khinh thường nói, không lấy ra được, ngươi không ngại để thuộc hạ ngươi xông pha sao, nếu đã nghèo như vậy, sau này đừng tùy ý làm bậy nữa, các ngươi không trả nổi cái giá sau khi đánh nhau đâu. Y phục trên người ngươi là gì? Bỗng nhiên Lục Trần nhìn thấy tên nhóc này mặc một bộ giáp vị rất bất phàm, nên chợt hỏi. Trên người Loan Hoài mặc một bộ giáp vị màu bạc, phần chân cũng là màu bạc, có lẽ là pháp bảo phòng ngự kiểu bộ đồ. Loan Hoài mặc bộ giáp vị như ngân bào tướng quân, uy phong lẫm liệt, tuy giáp vị chưa kích hoạt nhưng Lục Trần cảm thấy ông già của tên đó là thánh cảnh nên cũng không thể để con trai mặc giáp vị phòng ngự rẻ được. Nghe Lục Trần nói cùng với tầm mắt của Lục Trần khiến trong lòng Loan Hoài rung lên, không phải tên này có ý với bộ đồ minh nguyệt của mình đó chứ. Bộ đồ minh nguyệt trên người hắn bao gồm bao cổ tay, bả vai, giáp vị, buộc chân, thắt lưng, tổng cộng có 5 món. Mỗi một món đều là hoàng khí đứng đầu, tổ hợp lại có thể tăng cường phòng ngự, mặc dù vẫn kém thánh khí nhưng là bộ đồ phòng ngự cấp bậc hoàng khí cực phẩm nhất dưới thánh khí. Bộ đồ minh nguyệt. Chỉ thu thập kim thạch thái hậu hy hữu đã hao phí rất nhiều thời gian, sau đó phụ thân lại tìm được một luyện khí sư có chút danh tiếng, trả cái giá không thể tưởng tượng được mới chế tạo ra. Giá cả của bộ đồ minh nguyệt không thể dùng giá trị để đo lường, bởi vì không phải là hàng kinh doanh, phải hao phí thời gian dài thu thập tài nguyên mới có thể luyện ra, nếu như nhất định phải dùng linh thạch để đo lường, ít nhất không thấp hơn 2 tỷ linh thạch. Sở dĩ đắt như vậy, nguyên nhân chính là tìm được luyện khí sư cấp thánh, lại thêm một số nguyên liệu luyện chế thánh khí, khắc ấn phù văn, có thể thăng cấp thành bộ đồ thánh khí. Chỉ là rõ ràng Loan gia không lấy ra được nguyên liệu luyện ra thánh khí. Loan Hoài rõ ràng nhận thấy sắc mặt không có ý tốt trong mắt Lục Trần, sắc mặt thay đổi, ra vẻ bình tĩnh nói, bộ đồ phòng ngự bình thường giá trị mấy chục vạn linh thạch mà thôi. Loan Hoài cảm thấy người này nhìn chằm vào bộ đồ minh nguyệt của mình, nên cố ý biểu hiện bình tĩnh, hy vọng đối phương buông tha. Ha ha, ta lại không cảm thấy bình thường. Trong mắt Hạng Phong lóe lên tinh quang, nói, đây rất giống bộ đồ minh nguyệt do Phong lão chế tạo, lão Lý, người thấy thế nào? Lý Hải Dương gật đầu, nói, không phải giống, mà vốn là do Phong lão chế tạo ra. Hai người họ đối thoại khiến sắc mặt của Loan Hoài khẽ thay đổi, sao bọn họ nhìn ra đây là bộ đồ minh nguyệt, nếu đã nhìn ra, vậy chắc chắn sẽ biết giá trị của nó. Người phía sau Loan Hoài cũng có dự cảm không tốt. Lục Trần hỏi một câu, có ý gì? Ha ha, rất trùng hợp, bộ đồ hắn mặc trên người là Phong lão chế tạo ra. Hàng Phong chỉ vào Loan Hoài nói, giọng điệu muốn bao nhiêu quái dị thì có bấy nhiêu quái dị. Phong bất ngữ. Ánh mắt Lục Trần sáng lên. Thánh giáo luyện cổ là thánh địa luyện khí cho nên mới đào khoáng mạch khắp nơi, chính là vì tìm kiếm kim loại hiếm tinh luyện ra luyện chế pháp bảo. Thánh giáo luyện cổ có hai luyện khí sư cấp thánh tọa trấn, một trong số đó tên là Phong Bất Ngữ. Nghe Hạng Phong nhắc tới hai chữ Phong lão, Lục Trần lập tức liên tưởng đến lão già lặng lẽ Phong Bất Ngữ đó. Hạng Phong, Lý Hải Dương gật đầu. Người mà Loan Hoài dẫn đến đã choáng váng, bởi vì bọn họ đã nghe qua danh húy của Phong Bất Ngữ, không chỉ nghe qua mà còn như sấm rền bên tai. Bởi vì bộ đồ Minh Nguyệt là do một luyện khí sư tên là Phong Bất Ngữ tiền bối luyện chế ra. Trước đây vì bộ đồ Minh Nguyệt, Loan Thánh đi xa đến Thanh Vực, tốt xấu gì cũng trả cái giá rất lớn mới khiến Phong Bất Ngữ tiền bối luyện ra. Ngươi, tại sao các ngươi lại biết Phong Bất Ngữ tiền bối? Một nhân hoàng đại thành phía sau Loan Hoài hỏi, trong giọng nói mang theo tia run rẩy không thể phát hiện. Hạng Phong cười dẻo nói, bọn ta và Phong lão đều là người của thánh giáo, ngươi nói tại sao bọn ta lại biết nhau chứ? Nghe Hạng Phong nói, đám người Loan Hoài choáng váng. Đám người này là thánh giáo luyện cổ của Thanh Vực. Vậy chẳng phải là bọn họ đang đá vào tấm sắt sao? Mặc dù nhà mình có Loan Thánh, nhưng thánh giáo luyện cổ Thanh Vực không chỉ có một thánh cảnh, đây là môn phái luyện khí đỉnh cấp Thanh Vực, ngay cả luyện khí sư cấp thánh cũng có hai người, nghe nói thánh cảnh bên trong có thể đếm được đến hai chữ số. Người mà Loan Hoài dẫn đến hóa đá, đầu óc trống rỗng. Đúng lúc này, Lục Trần nói một câu, ngay ra làm gì, còn không mau cởi bộ đồ Minh Nguyệt ra. Khiến mấy người choáng váng lấy lại tinh thần. Loan Hoài quay đầu lại, chỉ thấy thanh niên trước mặt trừng mắt nhìn hắn, có thái độ không đồng ý thì sẽ lột y phục của hắn. Ta không sắc mặt Loan Hoài tái nhợt, lắc đầu. Hạng lão, ra tay. Lục Trần nói, xem ra bọn họ vẫn không phục, muốn chọi với chúng ta vậy thì chúng ta va chạm với hắn cái đi. Thiếu chủ. Nhân hoàng đại thành của Loan gia ở phía sau nhìn Loan Hoài, dùng ánh mắt bày tỏ giống như đang nói, tạm thời đưa bộ đồ Minh Nguyệt cho bọn họ, đợi Loan Thánh đến hẳn quyết định. Được. Loan Hoài đắn đo một lúc rồi cắn răng nói. Cuối cùng, hắn không tình nguyện cởi bỏ năm phần bả vai, bao cổ tay, giáp vị, buộc chân, thắt lưng của bộ đồ Minh Nguyệt ra. Sau khi cởi bỏ bộ đồ Minh Nguyệt, trên người Loan Hoài chỉ còn lại một lớp áo ngủ, khác hoàn toàn với hình tượng anh Vũ lúc trước. Hiện tại có thể đi rồi chứ? Loan Hoài trừng mắt nhìn Lục Trần, trong lòng vô cùng căm giận. Sắc mặt đám người phía sau cũng không đẹp, nhưng hiện tại tình thế bức bách, nên không thể không thuận theo. Lục Trần liếc mắt một, nói, ngươi cảm thấy bộ hộ giáp này của ngươi đáng giá 4 tỷ linh thạch sao, nghĩ nhiều rồi đó, cùng lắm chỉ đáng 1 tỷ linh thạch, tính ra ngươi còn nợ ta 3 tỷ linh thạch, nếu thật sự không lấy ra được thì viết tờ giấy nợ rồi đi. Lục Trần cảm thấy lột hết y phục của đối phương xuống, cho dù là ép cũng không lấy ra được thứ tốt, nhưng cũng không thể để đối phương trần mông rời đi, như vậy có phải quá phát điên rồi hay không? Cho nên để đối phương viết tờ giấy nợ là được rồi. Nghe Lục Trần báo giá, mũi của Loan Hoài tức đến vặn vẹo. Bộ đồ Minh Nguyệt của hắn đã không thể dùng linh thạch để đo lường, cho dù dùng linh thạch thì ít nhất cũng là hơn 2 tỷ linh thạch. Mặc dù chỉ là cấp bậc hoàng khí đứng đầu, nhưng muốn gom đủ một bộ là điều rất khó, rất nhiều hộ giáp của truyền nhân thánh địa cũng không trân quý bằng bộ đồ Minh Nguyệt của hắn. Vì vậy, hắn bắt đầu mặc cả, bộ đồ Minh Nguyệt là đỉnh cấp nhất trong hoàng khí, mặc năm món trên người có thể phát huy năng lực phòng ngự siêu mạnh, không yếu hơn hộ giáp phòng ngự thánh khí, có thể chịu đựng từ 3 chiêu của thánh cảnh trở lên, hơn nữa sau này còn có thể tăng cấp phẩm chất, ít nhất là 3 tỷ linh thạch. 3 tỷ linh thạch, ngươi nằm mơ à, 3 tỷ linh thạch đã có thể mua một bộ võ khí thánh khí rồi, như vậy đi, cho ngươi cái giá, 1 tỷ 2 linh thạch. Lục Trần biểu môi. Loan Hoài trừng mắt, nói, đây là 5 món pháp bảo phòng ngự, đắt hơn nhiều so với thánh khí thông thường, ra giá 2 tỷ rưỡi linh thạch. Lục Trần nói, 1 tỷ rưỡi linh thạch, không thể hơn được nữa. Loan Hoài không chút buông lỏng, nói, không được, giá thấp nhất, 2 tỷ tư linh thạch, ngươi phải chốt 2 tỷ tư linh thạch cho ta. Lục Trần chau mày, nói, mặc dù là 5 món hoàng khí đỉnh cấp nhưng lại không đáng 2 tỷ tư linh thạch, bỏ đi, ta sẽ hào phóng một chút, 2 tỷ linh thạch, thấy sao? Đừng được nước lấn tới, nói thêm câu nữa, có tin ta lột sạch ngươi treo trên cổng thành để mọi người thưởng thức ngươi không? Lần này không đợi Loan Hoài nói chuyện, Lục Trần đã uy hiếp. Thấy hai người họ trả giá qua lại, đám người Hạng Phong và người của Loan gia nhìn nhau bối rối. Được. Loan Hoài bị uy áp của người nào đó chèn ép, không thể không thuận theo. Cuối cùng bộ đồ Minh Nguyệt chốt giá 2 tỷ linh thạch, lại thêm 6 tỷ linh thạch trước đó, tổng cộng là 8 tỷ linh thạch. Loan Hoài viết một tờ giấy nợ 2 tỷ linh thạch, sau đó lạnh lùng rời đi. Nhìn bóng lưng Loan Hoài rời đi, Hạng Phong nói, chúng ta làm như vậy, có phải hơi phát rồ hay không? Vừa nãy bắt chẹt chục tỷ khiến Hạng Phong có chút ngại ngùng. Lục Trần cười nói, phát rồ gì chứ, nếu như chúng ta không có thực lực, không chấn nhiếp được bọn họ thì sẽ chết tại nơi này đó. Nghe được lời của Lục Trần, hoàng giả xung quanh suy nghĩ, hình như cũng đúng. Loan Hoài dẫn người cường thế đến, vừa đến đã dùng khí tức chấn nhiếp đả thương ngươi của bọn họ. Nếu như bọn họ chỉ có hai hoàng giả, có lẽ chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Nghĩ như vậy, mọi người cảm thấy yên tâm thoải mái. Cho ngươi, ta chỉ cần bộ đồ minh nguyệt, 2 tỷ linh thạch trên giấy nợ, các ngươi đi đòi Loan Kinh Hồng đi. Lục Trần vừa nói vừa ném nhẫn không gian trước đó Loan Hoài đưa cho vương giả bị thương. Người sau khẽ ngây ra, vốn cho rằng người nào đó sẽ lấy hết những thứ này, không ngờ lại cho hắn. Đa tạ. Vương giả đó ôm quyền về phía Lục Trần, trong ánh mắt mang theo ý kính trọng. 5 tỷ linh thạch thêm tài nguyên 1 tỷ linh thạch, nói cho hắn, không giữ làm của riêng, xem ra Lục Trần thật sự ra mặt vì hắn chứ không phải là mượn cớ ra mặt thay hắn sau đó lấy linh thạch làm của riêng. Điều này khiến vương giả hơi cảm động. Giữ tờ giấy nợ này lại, qua mấy ngày nữa đi tìm Loan Kinh Hồng, hắn không dám không đưa. Hàng Phong cất giấy nợ, trong giọng nói còn mang theo tự tin mạnh mẽ, nguyên nhân chính là vì phía sau có một môn phái mạnh mẽ làm bùa hộ thân. Hơn nữa lần này Loan Hoài không nói lời nào đã đến gây chuyện, đắc tội với thánh giáo luyện cổ bọn họ. Từ đắc tội, chỉ kẻ yếu đắc tội cường giả. Là Loan Hoài đến tìm chuyện, cho dù thực lực hai bên cách xa hay là do xảy ra chuyện gì thì đều là bọn họ kiếm cớ. Đi thôi, quay về, trải qua lần này, có lẽ sẽ không có ai không mở mắt đến tìm rắc rối nữa đâu. Lục Trần nhún vai, quay người bước vào Cẩm Ninh khách điếm. Sở dĩ Lục Trần làm như vậy, ngoài trừ thể hiện thái độ không chịu thiệt thòi ở bên ngoài, còn vì chấn nhiếp người xung quanh. Nếu như lần này đối mặt với Loan gia một khi yếu thế, để bọn họ bình an rời đi, có lẽ tiếp theo sẽ có không ít rắc rối. Nhưng chỉ cần biểu hiện của bọn họ đủ mạnh mẽ, không e sợ hoàng triều và gia tộc phía sau có thánh giả, về sau tin rằng sẽ không có ai đến kiếm chuyện, như vậy cũng có thể khiến lỗ tai yên tĩnh hơn rất nhiều. Ngoài giới, chuyện xảy ra ở cửa Cẩm Ninh khách điếm đã dọa đến rất căm. Chuyện thiếu chủ Loan gia dẫn người hùng hồn đến gây chuyện, kết quả lại xám xịt rời đi, còn bị bắt chẹt chục tỷ linh thạch, dẫn đến làn sóng nghị luận sôi nổi khắp hoàng thành. Ha ha, Loan Hoài thảm quá rồi, bị bắt chẹt chục tỷ linh thạch, kết quả sau đó không lấy ra được, phải cọc bộ đồ minh nguyệt, cuối cùng còn viết một tờ giấy nợ mới rời đi. Đúng vậy, thiếu chủ Loan gia bi kịch quá, làm chim đầu đàn thật thảm. Ha ha, ngoài trừ lần này còn xảy ra một chuyện thú vị, đó là linh thạch của bọn họ bị vơ vét sạch sẽ, không có tiền nộp cho khách điếm, chỉ có thể đứng ở trên đường, sau đó được một hoàng chủ trợ giúp 100 triệu linh thạch mới có chỗ an thân. Nói khoác cả, mặc dù trên người bọn họ không có linh thạch, nhưng tốt xấu gì cũng có mấy hoàng giả, tùy tiện tìm một khách điếm cưỡng ép ở lại, người khác dám nói gì sao? Ngươi ngốc cả, gia tộc càng lớn mạnh thì càng quan trọng thể diện, cưỡng ép ở lại khách điếm sao được, sẽ dẫn đến nghị luận, sẽ khiến thế lực cùng cấp bậc chê cười, Loan Thánh tốt xấu gì cũng là thánh cảnh có tiếng, có mặt mũi, nếu như Loan Hoài dám làm vậy, Loan Thánh không đánh hắn ra phân mới lạ. Thiếu chủ Loan gia bị vơ vét tài sản hết chục tỷ, ngay cả y phục cũng để lại đặt cọc, sau đó mặc lớp áo lót rời đi, khiến đám đông hoàng triều không biết nên khóc hay cười, rất bất đắc dĩ. Loan Hoài nghe được nghị luận ở hoàng thành bên trong một khách điếm, sắc mặt dữ tợn, hắn sắp điên rồi. Hắn đường đường là đại thiếu chủ Loan gia, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, hiện giờ lại ở nhờ hoàng thành, trở thành trò cười cho cả hoàng thành. Hơn nữa đây chỉ mới là bắt đầu, sau này còn chưa biết người trong giới của hắn sẽ cười nhạo hắn như thế nào nữa. Loan Hoài càng nghĩ càng tức, tức đến sắp hộc máu. Một nhân hoàng đứng bên cạnh lặng lẽ an ủi, thiếu chủ chớ giận, có lẽ mấy hôm nay Loan Thánh sẽ đến. Ngoài giới, đám đông thảo luận xong chuyện của Loan Hoài lại bắt đầu thảo luận đến đoàn người ở Cẩm Ninh khách điếm. Đám người này đúng là to gan, đầu tiên suýt chút nữa thì diệt hoàng tộc Bắc Chu, bây giờ lại đắc tội Loan gia, lẽ nào bọn họ thật sự không sợ sao, rốt cuộc bọn họ có thế lực như thế nào? Nghe nói là người của Thánh giáo luyện cổ. Thánh giáo luyện cổ, chưa nghe nói đến. Hoang vực có môn phái này sao? Ngốc, thế giới lớn như vậy, ra ngoài tiếp xúc sẽ có lợi cho ngươi đó. Có rất nhiều người bên trong một cung điện ở Hoàng Cung. Bên trong chỉ có Chu Vĩnh Thái và Chu Vĩnh Đào, nghe lời đồn đại ở bên ngoài, Chu Vĩnh Thái hừ lạnh nói, người của Thánh giáo luyện cổ đúng là ức hiếp người quá đáng, hơn nữa còn ngu xuẩn, lẽ nào chưa nghe qua câu pháp vua thua lệ làng sao? Sau khi Chu Vĩnh Thái và Chu Vĩnh Đào chạy trốn ở lần trước, bọn họ đã trực tiếp đến Đan Hoàng Điện. Vừa hay gặp được điện chủ Đan Hoàng Điện chuẩn bị gả con gái cho Chu Tuấn, điều này khiến bọn họ rất mừng rỡ, cho nên đã chọn ngày lành, cũng chính là một tháng sau, chuẩn bị thành hôn ở Hoàng Cung. Bên cạnh còn có 2 nam tử trung niên khí chất bất phàm, là nhân hoàng đại thành của Đan Hoàng Điện. Cũng nhờ có 2 người họ nên bọn họ mới dám quay lại Hoàng Thành, nếu không, ngay cả nhà mình cũng không dám về. Ngoài trừ 2 nhân hoàng đại thành của Đan Hoàng Điện, còn có một thanh niên cực kỳ xuất trần, mày kiếm mắt sao, ngũ quan lập thể, hết sức tuấn tú. Lúc này trong mắt hắn có từng tia lạnh lão. Thanh niên này chính là Chu Tuấn, thái tử của Hoàng Triều Bắc Chu, 5 năm nay luôn luyện đan ở Đan Hoàng Điện, khi nghe được chuyện xảy ra ở hoàng triều cũng rất phẫn nộ. Chu Tuấn hờ hững nói, phụ thân, dù ngươi có làm thế nào, Đàng Hoàng Điện nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Mặc dù vẫn chưa rước chân Nhu qua cửa, nhưng thái độ lời nói này của Chu Tuấn nghiễm nhiên đã xem bản thân là phò mã của Đàng Hoàng Điện. Chu Vĩnh Thái cắn răng, nói, vốn lần trước ta tế xuất Hồng Hoàng phần thiên đồ vây khốn bọn họ ở bên trong, ắt sẽ chết, nhưng ai ngờ một tên tạp chủng mới siêu phàm cảnh lại có thể móc ra thánh khí, còn hủy đi Hồng Hoàng phần thiên đồ của ta. Đến giờ, trong lòng Chu Vĩnh Thái vẫn còn nhỏ máu. Một món thánh khí bị hủy đã kích đến hắn rất lớn. Ánh mắt của Nhân Hoàng Đại Thành của Đàng Hoàng Điện bên cạnh sáng lên, nói, Hồng Hoàng phần thiên đồ là thánh đồ trung phẩm, có lực lượng phong ấn cực mạnh, vũ khí có thể dễ dàng phá được Hồng Hoàng phần thiên đồ, xem ra là thánh khí thượng phẩm. Lúc nghe đến bốn chữ thánh khí thượng phẩm, trong mắt của Nhân Hoàng Đại Thành này lộ ra vẻ nồng nhiệt. Thánh khí được phân hạ trung thượng phẩm, hạ phẩm thường thấy nhất, trung phẩm hiếm có, mà thánh khí thượng phẩm càng là vật phẩm khan hiếm, bên trong Đàng Hoàng Điện cũng chỉ có một món thánh khí thượng phẩm mà thôi. Chu Tuấn nhìn về phía Nhân Hoàng Đại Thành đang nói chuyện, nói, Quả Nguyên trưởng lão, người đã tu hành công pháp ẩn nấp, sở trường ẩn mình, có thể đánh chết một siêu phàm cảnh, xả giận cho phụ thân ta hay không? Tần Quả Nguyên mỉm cười, ngạo nghễ nói, ám sát một siêu phàm tất nhiên rất dễ dàng, vậy được, ta sẽ đích thân đi một chuyến, nếu không thành thì xách đầu đến gặp ngươi. Những ngày gần đây, hoàng thành cuồn cuộn sóng ngầm, thỉnh thoảng lại bùng nổ chiến đấu. Chủ yếu là thế lực khắp nơi đến quá nhiều, thế lực có được hoàng giả trấn thủ thì có 20, 30 cái, những thế lực này có quan hệ tốt với nhau, cũng có đối địch với nhau. Thế hệ trước tranh đấu gay gắt nhiều năm vẫn không phân được thắng bại. Nên để thế hệ trẻ giải quyết. Một số tiểu bối trẻ tuổi này là truyền nhân của hoàng giả, là thiên tài trong gia tộc, tâm khí cao ngạo, không ai phục ai. Thế là, trên không trung của hoàng triều, mỗi ngày ở khắp nơi đều có thể thấy được chiến đài do hoàng giả chế tạo, để tiểu bối tranh phong trên đó. Về cơ bản thì ngày ngày đều có chiến đấu, khiến người của hoàng thành mở rộng tầm mắt. Trên một con đường ở phía sau Cẩm Ninh khách điếm, một người trung niên áo xanh đứng đó, dung mạo rất bình thường, khí tức rất bình thường, trông giống như một người bình thường không có chút tu vi nào. Trong khách điếm có 8 hoàng, trong đó có 2 người là Nhân Hoàng Đại Thành, bên ngoài thì không khẳng định được, cũng may ta đã tu luyện bí thuật thiên địa quy nhất đến viên mãn, chỉ cần cách người cùng cảnh giới ngoài một trượng thì không thể phát hiện ta. Người trung niên áo xanh tự nhủ, mong là đừng để ta thất vọng, tốt nhất phải có một món thánh khí thượng phẩm, như này mới không coi là một chuyến tay không. Nói xong, ánh mắt người trung niên áo xanh nhìn Cẩm Ninh khách điếm đầy thâm thúy, cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú mấy giây, sau đó đạp mạnh về phía trước, chỉ thấy bóng dáng hắn đột nhiên mờ đi, đem lại cảm giác nửa thật nửa giả cho người khác, lại đạp mạnh về phía trước, bóng dáng trở nên trong suốt. Mỗi một bước đi, bóng dáng hắn đều trong suốt một phần, vẫn bước 3-4 bước về phía trước, thế mà bóng dáng của hắn biến mất không rõ, con đường trở nên trống rỗng, giống như chưa từng có người tới. Khoảng thời gian này Lục Trần vẫn luôn tu hành ở Cẩm Ninh khách điếm, hiện tại hắn đã là siêu phàm cảnh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể bước vào nguyên thần cảnh, cho nên gần đây luôn cô động nguyên thần. Mặc dù hắn còn chưa cô động nguyên thần, nhưng thức hải còn khổng lồ hơn siêu phàm bình thường, thậm chí là hoàn cảnh. Một khi cô động thành công, nguyên thần sẽ vô cùng cường đại, vận dụng thần đương nhiên cũng không phải bình thường, không chỉ có phạm vi nhìn quét rất rộng, đoán chừng có thể dễ dàng dùng thần niệm xoắn nát nguyên thần của võ giả nguyên thần cảnh ngang cấp. Người trung niên áo xanh thiên địa quy nhất, thân thể ẩn nấp trong hư vô, thành công tránh khỏi sự dò xét của thần niệm, một đường tiến vào gian phòng của Lục Trần. Chính là tiểu tử này, người trung niên áo xanh nhìn thanh niên nhắm mắt tu luyện trước mặt, trong mắt có vẻ hiếu kỳ. Nghe Chu Vĩnh Thái nói tiểu tử này có thánh khí, có thể phá giải Hồng Hoàng phần thiên đồ thì chắc chắn là thánh khí thượng phẩm. Có thể lấy thánh khí ra, đoán chừng bối cảnh không kém, phía sau có nhân vật thánh cảnh, nhưng hắn cũng không sợ, điều đó nhờ vào sức mạnh tu luyện bí thuật thiên địa quy nhất, môn bí pháp này có thể khiến hắn ẩn nấp ở trong hư vô, sau khi giết người đoạt bảo vật về thì lập tức chạy mất, sẽ không để lại chút sơ hở nào, cho dù là Nhân Hoàng Đại Thành cũng không thể truy ra tung tích. Nếu như không có sức mạnh tuyệt đối, sao hắn dám hy vọng có được thánh khí trong tay đối phương? Đi chết đi. Người trung niên mặc áo xanh nhìn chằm chằm người phía sau, lạnh lùng mở miệng. Một sợi thần niệm trực tiếp xâm lấn thức hải của Lục Trần, nhìn như chỉ có một sợi nho nhỏ, nhưng một khi uy lực bùng nổ thì không thể tưởng tượng. Sức mạnh nguyên thần bình thường của một Nhân Hoàng Đại Thành, chưa tu luyện loại bí thuật linh hồn là có thể hủy diệt nguyên thần của vương giả. Chỉ là một siêu phàm còn chưa ngưng luyện nguyên thần được, hủy diệt linh hồn của hắn đương nhiên là một việc dễ như trở bàn tay. Đợi một sợi thần niệm xâm lấn vào trong thức hải của đối phương, sợi thần niệm này ngưng tụ thành một bàn tay nguyên thần, sức mạnh nguyên thần bắt trói đáng sợ, trực tiếp trấn áp thức hải. Một chưởng giáng xuống, chắc chắn thức hải của đối phương sẽ sụp đổ. Loại công kích này là của sức mạnh nguyên thần, vô hình, lại ở trong thức hải của Lục Trần, ngoại giới không cảm giác được. À à! Ngay trong thức hải của Lục Trần, một tiếng kêu đau đớn thảm thiết truyền đến. chỉ là tiếng kêu thảm thiết cũng không phải do Lục Trần phát ra, bởi vì cú đánh nguyên thần cấp bậc nhân hoàng vung tới, chắc chắn Lục Trần không phát ra được tiếng kêu thảm thiết thì cả người lẫn nguyên thần đều bị hủy diệt rồi. Chỉ thấy nguyên thần Hắc Long Yêu Tôn trong thế tử trận, sức mạnh nguyên thần bên ngoài đang tán loạn, lúc đầu chỉ có Hắc Long Yêu Tôn dài 1 mét thu nhỏ lại bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sức mạnh của nguyên thần trở nên yếu đi. Hóa ra nguyên thần của Hắc Long Yêu Tôn bị giam giữ trong thế tử trận, vừa vặn ở trên không trung thức hải của Lục Trần. Công kích nguyên thần của người trung niên áo xanh đánh lên trên nguyên thần đứng mũi chịu sào tấn công của Hắc Long Yêu Tôn. Đù mé cái thứ khỉ khô, lão tử thảm như vậy mà còn công kích ta nữa. Nguyên thần của Hắc Long Yêu Tôn phát ra tiếng gầm gừ giận dữ. Trong đôi mắt rồng của Hắc Long Yêu Tôn phẫn nộ lạ thường, đốt lên ngọn lửa hừng hực. Hắc Long Yêu Tôn nhớ lại cuộc sống khuất nhục của những ngày qua, có thể nói 8 ngày 8 đêm cũng không hết. Đầu tiên là bị tên Thánh Vương Hạ Lưu vô sĩ nào đó lừa ăn thịt mình, ghê tởm không chịu được, sau đó thay tiểu tử này chống được diệt thế hắc diễm, từ nguyên thần cấp thiên thôn giáng xuống đến hoàn cảnh. Cuối cùng, lại gặp gỡ nữ nhân lật lọng. Thời điểm thoi thóp, tên tiểu tử thúi này còn nhớ thương xác rồng của hắn, mày không tức chết. Đến tận đây, hắn phong bế nguyên thần, khôi phục thế tử trận. Mẹ nó! Hắn treo ai ghẹo ai, khi đang dần dần khôi phục, một công kích nguyên thần cấp độ hoàn cảnh nhiên rơi lên người hắn, đánh hắn một không kịp đề phòng. Lần này, suýt chút nữa thì đánh tan nguyên thần của hắn, mặc dù sức mạnh nguyên thần của hắn cùng là hoàn cảnh, nhưng do xoay sở không kịp nên cũng bị thiệt lớn. Hắc Long Yêu Tôn tách ra một sợi nguyên thần rồi kéo dài, muốn đi ra xem rốt cuộc là thằng khốn nào không mở mắt dám công kích hắn, nhưng còn chưa kéo dài thì thế tử trận phát sáng, cản trở nguyên thần của hắn. Hắn chỉ có thể chịu cơn tức, gào thét tại chỗ. Bên ngoài, Lục Trần ngay lập tức mở to mắt, giật mình tỉnh lại. Mặc dù hắn không chịu bất cứ thương tổn gì, nhưng trong nháy mắt trong đầu vừa mới sinh ra cảm giác kinh dị, giống như mình vừa qua bờ vực sinh tử. Loại cảm giác này sẽ không sai. Có sát khí. Cảnh giác nhiều năm của Lục Trần ý thức được, trong phòng có một bầu không khí không bình thường, rất ngột ngạt. Tâm niệm vừa động, Hắc Kim Chiến Y xuất hiện ở trên người hắn, chạy xuôi ánh sáng ôn hòa màu đen, bảo vệ thân thể. Sao còn chưa chết chứ? Trước mặt Lục Trần, người trung niên áo xanh đứng trong hư vô, trừng lớn đôi mắt, trong mắt mang theo vẻ không dám tin mãnh liệt, còn có một chút khó hiểu. Phải biết với sức mạnh nguyên thần cấp độ hoàn cảnh, một luồng đã đủ để hủy diệt một siêu phàm còn chưa cô động nguyên thần, đánh xuống một, chút linh hồn đó của đối phương sẽ tan thành mây khói. Cho dù đối phương có thu phục thánh niệm cũng không kịp phản ứng. Hắn có niềm tin tuyệt đối sẽ diệt linh hồn của đối phương trước khi thánh niệm xuất hiện được. Nhưng bây giờ, đối phương mở mắt, xem ra không bị gì cả. Cho nên người trung niên áo xanh trực tiếp ngây ngốc tại chỗ. Mà mấy giây ngắn ngủi hắn ngẩn người khiến Lục Trần có đủ thời gian phản ứng, tâm niệm nhất động, Hắc Kim Chiến Y trực tiếp bị hắn luyện hóa bao trùm ở bên ngoài thân. Một chiến y phòng ngự cấp bậc thánh khí hàng đầu. Đồng tử người trung niên áo xanh co rụt lại, sợ hãi nói. Bởi vì căn cứ khí tức lộng lẫy ôn hòa màu đen tràn ngập ra, có thể cảm ứng được chắc chắn đây là một chiến y có lực phòng ngự lớn mạnh. Sắc mặt của thanh niên trung niên khó coi, nhưng vẫn ra tay như trước, đầu ngón tay ẩn hiện một tia ánh sáng màu máu, giống như dây diều bay về phía Lục Trần, phát ra khí tức cực kỳ sắc bén, hàng khí bức người. Sợi tơ máu giống như dây diều, có thể dễ dàng dùng vương cảnh chặn ngang rồi chặt đứt, cho dù là hoàn cảnh bình thường cũng xoay sở không kịp, phải chịu thiệt thòi lớn. Đây là tuyệt sát của vị trung niên áo xanh. Trong tầm mắt của Lục Trần xuất hiện một tia ánh sáng màu máu, nhỏ như là cọng tóc, xuất hiện rất đột ngột, chỉ dài 2-3 mét, khí tức phát ra sắc bén hơn cả kiếm khí. Khí tức tia máu nhỏ bắn ra rất sắc bén, không gì không phá nổi, vạch thành một đường thẳng bay về phía Lục Trần, muốn chém ngang lưng Lục Trần nhưng đều bị Hắc Quang nhu hòa ngăn cản. Nhưng tia máu nhỏ dẫn dắt sức mạnh quán tính khổng lồ, khiến Lục Trần bay ra ngoài, đâm vào vách tường sau lưng. Người trung niên áo xanh thấy cảnh này, sắc mặt vô cùng khó coi, tuyệt học vừa mới thi triển thuộc về một môn bí thuật cường đại mà hắn đang tu hành, đừng xem nó chỉ là một sợi tóc nhỏ, nhưng là uy lực vô song, sắc bén hơn đao rất nhiều lần, có thể dễ dàng chém ngang người hoàng khí bình thường. Nhưng đối với thánh khí trên hoàng khí thì không có tác dụng lớn như vậy. Tại giây phút mà người trung niên áo xanh ra tay, có khí tức dao động tràn ra, bị hoàng giả của Cẩm Ninh khách điếm cảm giác được, bên ngoài có mấy luồng khí tức bộc phát, giây tiếp theo, đám người Hạng Phong bước vào gian phòng của Lục Trần. Người trung niên áo xanh thở dài một hơi, một tuyệt sát mà vẫn chưa giết chết được, hắn không còn cơ hội ra tay, trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ, đầu đâm vào không khí bên ngoài. Chạy đi đâu? Mặc dù Hạng Phong nhìn không rõ người này, nhưng có thể căn cứ dao động không gian nhỏ xíu để phán đoán vị trí của đối phương, trực tiếp đánh về phía cửa sổ. Lý Hải Dương bổ một chưởng. Người trung niên áo xanh mới ra cửa sổ, nhận thấy được khí tức nguy hiểm sau lưng, cảm giác nguy cơ tăng mạnh, bất đắc dĩ quay đầu vội vàng va chạm một chưởng. Ầm ầm. Không khí truyền ra tiếng vang giống như thiên địa nổ tung, năng lượng bành trướng, khiến màng nhĩ của người phía dưới rung động ầm ầm. Người trung niên áo xanh vừa triệt tiêu một chưởng của Hàn Phong, nhưng chưởng lực khủng bố kia của Lý Hải Dương lại tới, khiến sắc mặt hắn thay đổi. Hắn trúng một kích, thân thể hiển hiện từ trong hư vô. Khuôn mặt người trung niên lạnh lùng, dáng người cao dong dỏng, y phục màu xanh, hiện ra trong mắt đám lục trần. Hàn Phong đạp mạnh về phía trước, đuổi theo. Lại thấy người trung niên áo xanh lại ẩn thân lần nữa, biến mất không thấy gì, rất nhanh, ngay cả khí tức đều biến mất, không cách nào truy đuổi tung tích. Bỏ đi. Lục Trần bình tĩnh nói, ngăn cản hai người đuổi theo. Đối phương tu hành thuật ẩn nấp cực kỳ cao minh, bí mật đến gian phòng của mình mà ngay cả bọn người Hàn Phong, Lý Hải Dương sát vách đều không phát hiện được. Bây giờ ở bên ngoài, cực kỳ trống trải, phương hướng ẩn nấp trốn chạy rất nhiều, Hàn Phong và Lý Hải Dương không cách nào khóa chặt khí tức của đối phương. Hai người không công mà lui, bắt đầu lo lắng tình hình của Lục Trần. Mặc dù vừa mới giao thủ ngắn ngủi, nhưng biết kia là một nhân hoàng đại thành. Một nhân hoàng đại thành đánh lén một tiểu bối siêu phàm cảnh, thật sự có chút không cần mặt mũi. Lục Trần lắc đầu, nói, ta không sao, không có việc gì. Nói ra thì Lục Trần vừa mới rồi vẫn có chút sợ, vị nhân hoàng đại thành này giống như sát thủ, bí mật đi bên cạnh, nói không chừng không đợi thánh niệm hoạt hóa thì trực tiếp chết. Điều khiến Lục Trần nghi hoặc là vì sao một nhân hoàng đại thành không sử dụng sức mạnh nguyên thần công kích hắn, ngược lại là chủ động xuất thủ bại lộ bản thân. Điểm này, Lục Trần cực kỳ khó hiểu. Nhưng Lục Trần không biết, trong thức hải của hắn giam giữ một con hắc long thảm thương nhất trong lịch sử, đang hoài nghi long sinh. Vừa rồi chính là hắc long thay hắn tiếp nhận công kích nguyên thần trí mạng. Lục Trần hỏi, đã nhớ kỹ diện mạo của người vừa rồi, đến lúc đó cùng nhau tìm hắn tính sổ. Lục Trần không biết người kia là ai, nhưng chắc chắn có quan hệ với người của hoàng tộc Bắc Chu, nếu không sẽ biết rõ bên cạnh hắn có tám hoàng mà còn dám tới ám sát hắn. Nhưng thủ đoạn ám sát này hơi lợi hại, có thể gần sát bên cạnh hắn. Thời gian còn có 5 ngày, nói không chừng sẽ tới ám sát mình nữa. Hàn Phong nói, thời gian mấy ngày nay, chúng ta sẽ tăng mạnh cảnh giới, đề phòng những chuyện tương tự xảy ra. Lục Trần nói, ngươi cũng nhìn thấy người này am hiểu thuật ẩn thân, cho dù ngươi ở phòng ta, dưới tình huống đối phương không chủ động bại lộ thì ngươi cũng không phát hiện được, hiện tại chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Hàn Phong hỏi. Tìm một thánh cảnh tới ở lại, coi như hắn ẩn thân lợi hại đến đâu thì cũng sẽ bị phát hiện. Lục Trần nói. Biện pháp này của Lục Trần là bảo đảm nhất, không chừng nhân hoàng rời đi còn sẽ tới ám sát hắn. Chỉ là muốn tìm một thánh cảnh đến bên cạnh, đi nơi nào tìm. Dù sao nơi này không phải địa bàn của hắn, không tìm được người. Hàn Phong nhíu mày, ta vẫn không liên lạc được với tiền bối của thánh giáo. Thánh giáo bọn họ có một tiền bối, bế quan ở nơi đất lành nào đó, thế nhưng vẫn không có hồi âm. Lục Trần sờ lên cằm, nói, điều này có hơi phiền toái. Ồ, đột nhiên, mắt Lục Trần sáng lên, bởi vì hắn nhìn thấy dưới đường phố, có một người cũng coi là quen biết. Lục Trần chỉ vào người phía dưới nói, đi, dẫn thanh niên phía dưới lên cho ta. Người xung quanh đối với Lục Trần, một mặt lờ mờ, bối rối, nhưng Hàn Phong vẫn đi, hắn nhún người nhảy lên, xuất hiện trước mặt thanh niên mà Lục Trần chỉ vào, không đợi đối phương có thời gian phản ứng, chế trụ bả vai, sau đó lên như diều gặp gió, dẫn theo thanh niên xuất hiện trước mặt Lục Trần. Toàn bộ quá trình chỉ dùng thời gian một hô hấp. Thanh niên bị dẫn tới bên cạnh Lục Trần, cả người đều lơ mơ, dung mạo hắn tương đối anh tuấn, trên người mặc một trường bào màu tím, nhưng hai mắt có chút đờ đẫn. Giống như vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trạng thái vừa rồi, sao bản thân lại bị bắt một cách khó hiểu như vậy? Xin chào, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lục Trần mỉm cười với đối phương. Là người thanh niên nhìn thấy Lục Trần, kinh ngạc hô một tiếng, sau đó thở dài, trước khi đến, ta liền cảm giác cái tên Lục Trần này có chút quen thuộc, quả nhiên là ngươi, chỉ có ngươi mới có lá gan lớn như vậy. Các vị Cẩm Ninh khách điếm, các ngươi ra đây cho ta, mau thả điện hạ của bọn ta ra. Lá gan của các ngươi lớn đấy, ngay cả điện hạ của bọn ta cũng dám bắt đi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng rống giận dữ, đám người đi ra ngoài xem, chỉ thấy có 3, 4 người, trong đó một là hoàng giả, 3 vị khác là vương giả. 4 người này trước kia đều đi theo thanh niên trước mặt, Hàn Phong là nhân hoàng đại thành đột nhiên xuất hiện bắt điện hạ của bọn họ, khiến bọn họ có chút phản ứng không kịp, chờ đến khi phản ứng lại thì điện hạ đã bị bắt đi. Điện hạ. Mấy người nhìn thấy thanh niên đứng bên cạnh Lục Trần hoàn toàn không có chút tổn hại, lập tức thở dài một hơi. Ta không sao. Thanh niên mở miệng nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Trần, nói đi, dẫn ta tới có ý đồ gì? Lục Trần nhếch miệng, nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, một đại nam nhân như ta có ý đồ gì với ngươi, sở dĩ để ngươi đến, chỉ là ta muốn gặp phụ thân tử mục của ngươi thôi. Không sai, thanh niên áo tím này không phải ai khác, chính là Tử Minh, một trong 3 truyền nhân thánh giả đại chiến với Lục Trần trước đó, phụ thân của con hàng này là Tử Mục, nhân vật thứ 9 trong bản Chí Cương. Nếu như có thể thuyết phục Tử Mục ở lại Cẩm Ninh khách điếm, tin rằng không ai dám đến tìm phiền phức, cho dù hoàng cảnh vừa rời đi lại tới lần nữa, chắc chắn không thoát khỏi cảm ứng của thánh cảnh. Tử Minh nghe thấy Lục Trần nói như vậy, có hơi câm nín, nói, nếu như tìm ta thì ngươi cứ trực tiếp nói thẳng là được rồi, làm gì mà đột nhiên dẫn ta tới. Một nhân hoàng đại thành đột nhiên xuất hiện, hấp tấp dẫn hắn đi, hắn còn tưởng rằng mình bị kẻ thù bắt cóc, bị dọa không nhẹ. Tử Minh nói xong, quay đầu nhìn về phía thuộc hạ của mình, nói, hãy gọi phụ thân ta tới, có người muốn gặp hắn. Nghe thấy lời của Tử Minh, bốn thuộc hạ có chút kinh ngạc, bọn họ đã sớm nghe nói một nhóm người kiêu ngạo ở Cẩm Ninh khách điếm này, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, giống như người quen của thiếu chủ. Hoàng giả cầm đầu nói, điện hạ, ta đi thông báo cho thánh thượng. Nói xong, quay người rời đi. 10 phút sau, trong một bao sương lịch sự tao nhã. Một nam tử vóc người cường tráng ngồi đối diện Lục Trần, nam tử có diện mạo trung niên, một đầu tóc tím bay bay, lông mày rậm mà dày, đường nét cứng rắn, trong con mắt thâm thúy ẩn chứa một chút tang thương, một chút uy nghiêm, nhìn tổng thể, đây là một nam nhân trung niên toát ra khí chất uy nghiêm lại xen lẫn một chút nho nhã. Tử Mục, một thánh giả đầy sắc thái truyền kỳ ở hoang vực. Cuộc đời của Tử Mục cũng hơi khúc chiết, không có bối cảnh, không có sư môn, lại trở thành thánh giả, khai sáng một hoàng triều. Hơn nữa còn tự chế ra công pháp, Tử Diệu Chưởng đại danh đỉnh đỉnh. Võ giả có thể tự sáng tạo công pháp không nhiều, nhưng ai nấy đều thiên phú hơn người, bằng không thì dựa vào cái gì mà tự sáng tạo công pháp được chứ? Đối với thánh cảnh thuần túy dựa vào bản thân, không dựa vào ngoại lực để trưởng thành như vậy, Lục Trần vẫn khá khâm phục. Dù sao sau khi đến thế giới này, hắn hiểu sâu sắc rằng muốn sống sót trên thế giới này là một việc vô cùng gian nan mức nào. Võ đạo tàn khốc, cạnh tranh kịch liệt, võ giả tán tu thường vì một gốc linh thảo, một viên linh quả liều mạng ngươi chết ta sống, hoặc là thời điểm tranh đoạt cơ duyên, bị cường tộc truy sát, hoặc là ngoài ý muốn giành được bảo vật bị người ta ngấp nghé, bị giết người đoạt bảo vật. Tán tu không có công pháp, không có pháp bảo, không có tài nguyên tu luyện, muốn thuận lợi tu luyện thì bản thân phải tự đi tìm các loại tài nguyên. Muốn trở thành cường giả thì khó càng thêm khó. Trong trăm vạn tán tu khó có một người tu luyện tới vương cảnh, trong hàng tỷ tán tu khó có một người nào tu luyện tới hoàng cảnh. Hoang vực rộng lớn, mấy trăm hoàng triều lập nên, còn có nhiều hiểm địa rừng thiên nước độc không người ở, số sinh linh lên đến hàng tỷ vạn. Nơi sinh linh tụ tập, hoàng triều và tông môn tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt cơ duyên, tùy tiện khai chiến một lần đều sẽ chết đến mấy trăm vạn sinh linh, ở vùng đất giả ngoại, giặc cỏ thành đàn, còn có yêu thú hung mãnh, còn nguy hiểm hơn so với sinh linh tụ tập. Mà Tử Mục có thể đi đến một bước này, trở thành nhân vật trên bản chí cường, cực kỳ khó được. Khi Lục Trần dò xét Tử Mục, Tử Mục cũng đang đánh giá Lục Trần. Một lát sau, Tử Mục hỏi với ngữ khí thú vị, tiểu tử nói xem, tìm ta tới để làm gì? Lục Trần cười khà khà nói, nghe nói uy danh của Tử Thánh, lòng ta có phần cung kính ngưỡng mộ, không nhịn được muốn gặp mặt, vừa hay ta và Lệnh Lang là bằng hữu nên nhờ hắn mở lời, muốn gặp Tử Thánh, bây giờ nhìn thấy Tử Thánh rồi, lòng ta rất là kích động. Nhìn thấy Tử Thánh, ta kích động đến mức không biết nên nói gì. Tử Mục im lặng, kích động không biết nên nói cái gì, người còn nói một tràng dài cơ mà. Tử Mục nói, thế nào, ta còn có thể vào được pháp nhãn của ngươi kia, à Lục Trần không chút tiếc lời ca ngợi, Tử Thánh nói gì vậy, Tử Thánh thần võ cao to, phong lưu phóng khoáng, là thánh chủ một đời, uy chấn hoang vực, ta nghe uy danh của Tử Thánh từ nhỏ đến lớn luôn đấy. Nói tới chỗ này, Lục Trần đổi đề tài, nhưng ta chưa hề xem trọng Tử Thánh. Ồ, ánh mắt Tử Mục giật giật, tiểu tử này còn có vẻ phách lối hơn so với lời đồn. Hắn không xem trọng thánh giả cơ đấy. Khi Tử Mục kinh ngạc, Lục Trần mỉm cười nói, ta thường đặt tiền bối như Tử Thánh ở trong lòng. Tử Mục trong bụng cảm thấy có chút buồn cười, tiểu tử này sao lại không khớp với lời đồn thế, nhìn thế nào cũng đều giống như nịnh hót. Khóe môi Tử Mục có chút dương lên, nói, điều này không phù hợp thân phận đại ma vương của ngươi. Nghe thấy lời của Tử Mục, đầu óc Lục Trần hơi ngơ ra, hắn chỉ là một siêu phàm nho nhỏ, Tử Mục là thánh cảnh cao cao tại thượng, làm sao lại chú ý đến hắn kia chứ, chẳng lẽ Tử Mục từng đi lịch luyện ở hoang vực, nếu không thì làm sao biết danh xưng đại ma vương của hắn. Tử Mục cười nói, đối với một kẻ có thể đánh bại con ta, đồng thời đánh bại ba truyền nhân thánh giả, ta có thể không chú ý sao? Sự việc xảy ra ở thánh thành Giao Trì lúc ấy, phong ba lan ra mấy hoàng triều, vốn không truyền đến thánh triều Tử thị xa xôi, nhưng trong những kẻ bại trận có con của hắn, Tử Thánh đương nhiên để bụng điều này, cho nên bèn hỏi thăm một chút về Lục Trần này, có người nói hư hư thực thực là đồ đệ của Diêu Hy thánh chủ. Sau đó, việc trong thành Cự Khuyết xảy ra, thân phận người này bại lộ, hoành hành ngang ngược ở thanh vực, đánh bại rất nhiều cấp thánh tử, hắn mới biết được Tử Minh bại là không ngoan. Tên này có nhiều bối cảnh, kiếm tử của Kiếm Đế Cung, thiếu chủ của Phong Lôi Các, đồ đệ của Diêu Hy thánh chủ. Hiểu rõ những điều này, dù là một thánh cảnh thì Tử Mục cũng rất kinh ngạc. Cho nên khi nghe nói Lục Trần ở Cẩm Ninh khách điếm, hắn không chút nghĩ ngợi đi đến, nhìn thanh niên vô cùng phách lối trong lời đồn, nhưng sau khi tới đây thì phát hiện đây là kẻ nịnh hót. Lục Trần nghe lời của Tử Mục, có hơi cạn lời, hóa ra là như này, hắn chợt đổ mồ hôi, vừa nãy hắn có huyên thuyên một hồi, ví dụ như gặp Tử Minh ở một di tích, kề vai chiến đấu, mở ra một đường máu, trở thành huynh đệ đáng tin, khó trách lúc ấy ánh mắt của Tử Mục nhìn mình là lạ. Lục Trần khiêm tốn nói, Tử Thánh quá khen rồi, có thể đánh bại Tử Minh, ta cũng là thắng hiểm. Phải không? Tử Mục sâu kín hỏi ngược một câu. Lục Trần nghiêm mặt, nói, thực lực của Tử Huynh vẫn rất mạnh. Tử Mục lười nghe Lục Trần nói mò, nhưng cũng hiểu đối phương tới tìm mình hẳn là có việc, mỉm cười nói đi, vì sao tìm ta, ngươi gặp phải khó khăn gì, bối cảnh sư môn không phải mạnh hơn sao? Ngụ ý của Tử Mục là thông báo cho sư môn thánh địa giao trì, Diêu Hy thánh chủ đến thì ai dám động thủ với hắn. Lục Trần lúng túng nói, lịch luyện ở bên ngoài, sinh tử do mệnh, chẳng lẽ gặp một chút phiền phức nho nhỏ ta liền thông báo cho sư môn, như vậy, ta và đóa hoa trong phòng ấm có gì khác nhau? Tử Mục gật đầu, người này là đồ đệ của Diêu Hy thánh chủ, nếu như tự nói gia môn, sớm đã có một đống người nịnh bợ, mặt khác Loan gia cũng không dám đến tìm phiền phức, nhưng nghe nói Loan gia đến tìm phiền phức, bị lừa mất hàng chục tỷ linh thạch, ngay cả bộ đồ Minh Nguyệt cũng bị mất, Loan Kinh Hồng biết tin tức, đoán chừng sẽ tức giận phun máu mất. Lấy lại tinh thần, Tử Mục nói, thật ra, ta có hai vấn đề hiếu kỳ đối với ngươi. Lục Trần nói, Tử Thánh có nghi vấn gì, cứ việc hỏi. Tử Mục hiếu kỳ nói, vì sao ngươi muốn ra tay với Cổ gia và Chu gia? Lục Trần nói, cũng không phải ra tay, Cổ gia nuốt hổ liệt tiểu của ta, phân cho Chu Vĩnh Thái một chút, ta kêu hắn không trả, tự nhiên bùng nổ chiến đấu thôi. Hổ liệt tiểu. Nghe thấy lời của Lục Trần, trong mắt Tử Mục lóe lên vẻ khác lạ. Đương nhiên hắn cũng nghe qua tên tuổi của hổ liệt tiểu. Tử Mục tiếp tục hỏi, ta nghe nói không phải ngươi và đệ tử của Thánh giáo luyện cổ đối địch sao, vì sao hoàng giả của Thánh giáo luyện cổ lại mặc cho ngươi sai sử? Lục Trần phủ nhận, Tử Thánh hiểu lầm rồi, thật ra ta và Trần Hồng gặp nhau như cố nhân, thổ lộ tâm tình tri kỷ, hắn tặng ta một miếng luyện cổ lệnh, cho nên ta có thể điều động phân bộ Thánh giáo luyện cổ ở nơi này. Tử Mục im lặng, thổ lộ tâm tình cái quỷ á, chắc là ngươi cướp từ trong tay Trần Hồng chứ gì? Tử Mục cảm thấy, Lục Trần có thể cướp được luyện cổ lệnh từ trong tay cấp thánh tử, lại dùng quyền lực đại diện luyện cổ lệnh chi phối hoàng giả của Thánh giáo luyện cổ, không phải là một chuyện thường. Khi Tử Mục yên lặng, Lục Trần tiếp tục nói, một nén nhang trước, ta suýt chút nữa bị ám sát, kẻ ra tay chính là một nhân hoàng đại thành, tu hành công pháp ẩn nấp, ta hy vọng trong mấy ngày nay, Tử Thánh tiền bối có thể ở lại Cẩm Ninh khách điếm, mặt khác, 5 ngày sau ở hoàng cung, ta muốn tặng cho Chu gia và Đan hoàng điện một kinh hỉ, hy vọng khi đó Tử Thánh cũng có thể ra mặt giúp đỡ ta, đương nhiên, nếu có thánh cảnh ra tay can thiệp mới có thể làm phiền Tử Thánh tiền bối. Ánh mắt Tử Mục lóe lên, một nhân hoàng đại thành đến ám sát Lục Trần, hơn nữa còn chưa thành công, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn mỉm cười nói, ngươi và ta không thân không thù, vì sao ta phải giúp ngươi? Lục Trần cười nói, ta và Tử Minh không phải hảo hữu sao, chẳng lẽ chút chuyện này Tử Thánh cũng không sẵn sàng giúp đỡ? Tử Mục cười, tiểu tử này hoàn toàn làm vỡ nát tâm cao khí ngạo của con trai hắn, còn chẳng biết xấu hổ nói là hảo hữu của Tử Minh. Nhưng Tử Minh thua trong tay hắn thật ra cũng không phải là chuyện xấu. Để Tử Minh biết được người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn, nói ra thì hắn còn phải cảm tạ Lục Trần. Tử Mục nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi phải mang cho ta hai bình hổ liệt tửu làm thù lao, như thế nào? Lục Trần thở phào một hơi, nói, điều này rõ ràng không thành vấn đề. Hai bình hổ liệt tửu có thể khiến cho một thánh cảnh bảo vệ thì rất có lời. Người bình thường dùng hai bình hổ liệt tửu không chắc tìm thấy thánh cảnh làm bảo vệ, nhất là cường giả tiếp cận thánh cảnh tầng thứ hai, hoặc cường giả đã là thánh cảnh tầng thứ hai. Hơn nữa, ngoài bảo vệ, còn có thể kết thù kết oán với Đan Hoàng Điện. Sở dĩ Tử Mục dễ dàng đáp ứng, ít nhiều gì cũng có xem mặt mũi của sư phụ hắn. Lục Trần lấy ra hai bình hổ liệt tửu từ trong nhẫn không gian, đưa cho Tử Mục. Tử Mục phất tay, hổ liệt tửu trên bàn biến mất, bị thu vào trong nhẫn không gian của hắn. Bên ngoài, đám người Hạng Phong, Tử Minh đang chờ, đột nhiên két một tiếng, cửa mở, Lục Trần và Tử Mục đi ra từ bên trong. Tử Mục nhìn Tử Minh và đám thuộc hạ nói, thời gian gần đây ở lại Cẩm Ninh khách điếm. Nghe nói lời này, bọn người Tử Minh hơi ngạc nhiên, Lục Trần thuyết phục phụ thân hắn bằng cách nào thế, mà đám người Hạng Phong thì kinh ngạc vui mừng, xem ra truyền nhân thánh giáo đã đả động Tử Thánh, có một thánh cảnh ở chỗ này, chắc chắn an toàn hơn nhiều, chỉ ít nhân hoàng đại thành rời đi lúc trước sẽ không tới ám sát, cho dù đến, cũng không làm ra nổi biến cố gì. Thời gian 5 ngày nhanh chóng thoáng qua, nhưng người trung niên áo xanh lần trước kia cũng không đến ám sát nữa. Coi như hắn may mắn không tới. Nhưng hôm nay hắn chắc chắn phải chết, ngay cả hai người Chu Vĩnh Thái, Chu Vĩnh Đào đều phải chết. Ba người này đã lên danh sách phải chết của Lục Trần. Thái tử Chu Tuấn của Hoàng Triều Bắc Chu thành hôn với Chân Nhu con gái của Đan Hoàng Điện, ngày hôm nay nhất định sẽ ghi vào sử sách, hoàng tộc Bắc Chu cũng sẽ vì ngày này mà gắn kết với Đan Hoàng Điện, từ đó phất lên như diều gặp gió. Hôm nay, ở Hoàng cung Bắc Chu, bóng người tấp nập đi vào hoàng cung, cực kỳ náo nhiệt. Tới gần ngày thành hôn, hoàng cung cũng bận rộn, bây giờ hoàng cung giăng đèn kết hoa, trang sức màu đỏ trải dài 10 dặm, một cảnh tượng đầy vui mừng. Rất nhiều chủ hoàng triều đến, chúc mừng cặp phu thê mới. Hoàng chủ Chu Vĩnh Thái đã sớm thay một bộ hỷ phục, cảm thấy tinh thần tốt hơn bội phần, giữa hai đầu lông mày tràn đầy ý cười, nghênh đón các chủ hoàng triều. Hắn rất trịnh trọng với ngày này, nó liên quan đến sự phát triển của hoàng tộc Bắc Chu tộc và thành tựu tương lai của Tuấn Nhi kia mà. Vĩnh Thái huynh, người sinh được một đứa con trai giỏi đấy. Một hoàng chủ nói chúc mừng Vĩnh Thái. Ồ, Bách Lý huynh, đã lâu không gặp, mời ngồi. Chu Vĩnh Thái làm động tác mời, mời hoàng chủ Bách Lý và đám người đi theo đi vào. Ngoài các chủ hoàng triều lớn đến thì còn có thánh cảnh, như Thuần Dương Tông thì có một thánh cảnh dẫn theo đệ tử Thuần Dương Tông đến, ngồi ở vị trí tốt nhất, được đám hạ nhân của hoàng cung hầu hạ cẩn thận. Còn có một lão giả đeo trường kiếm, thanh niên ngồi bên cạnh hắn cũng đeo trường kiếm, dùng một mảnh vải đen bao lấy. Mặt khác, Tử Thánh và con trai Tử Hằng, hoàng giả của thánh triều Tử Thị ngồi cùng một chỗ. Còn bên Loan Hoài, có một nam tử uy nghiêm ngồi bên cạnh Loan Hoài, không nhìn ra hỉ giận, khí tức nội liễm giống như người bình thường. Vị này là Loan Kinh Hồng, Loan Thánh đại danh đỉnh đỉnh. Thánh giả đến, thật ra cũng không phải là nể mặt mũi của hoàng tộc Bắc Chu, chủ một hoàng triều không có thánh cảnh thì không thể mời những thánh cảnh này tới, sở dĩ bọn họ đến chẳng qua là nể mặt mũi của Đan Hoàng Điện thôi. Các vị có thể đến đây, tại hạ vô cùng cảm kích, chỉ hy vọng hôm nay các vị có thể ăn vui vẻ, chơi vui sướng. Chu Vĩnh Thái đứng trên đài cao, chắp tay nhìn khách tứ phương nói. Con nối dõi Chu Tuấn của hắn đứng bên cạnh. Thân thể Chu Tuấn thẳng tắp, mày kiếm mắt sao, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, trên người hắn mặc một bộ hỷ phục màu đỏ, thể hiện hào hoa phú quý, không nói một lời đứng trước mặt phụ thân, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về bầu trời xa xa, giống như đang chờ đợi người nào đến. Đây là Tân Lang à, quả nhiên anh tuấn vô song, khí độ phi phàm. Luyện đan 5 năm, đã là luyện đan sư tam phẩm, có thiên phú xuất chúng trong luyện đan, ngay cả điện chủ đều nhìn trúng, tương lai lại là một đan thánh. Mọi người thấy Chu Tuấn thì nhau khen ngợi. Chu Vĩnh Thái nghe thấy mấy câu này, cực kỳ êm tai, mặt mày hớn hở, khiêm tốn đáp lại nói, Trường Phong huynh, Vương huynh, các ngươi cũng đừng thổi phồng, tiểu tử này sắp lên tận trời, luyện đan 5 năm mà mới có thành tích nho nhỏ trong luyện đan, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Nhìn Chu Vĩnh Thái như chê bai Chu Tuấn, nhưng kỳ thực trong mắt chứa sự đắc ý, Chu huynh lợi hại, ngay cả thánh giả của thánh địa giao trì đều đến chúc mừng. Đột nhiên có người nói, sau đó nhìn về một nơi trên đài cao, có một nữ tử cực kỳ xinh đẹp ngồi ở chỗ đó, dung nhan nữ tử này tuyệt mỹ, khí chất đoan trang, yên lặng ngồi ở chỗ đó, nhưng lại vô cùng lóa mắt, nghĩ không muốn người khác chú ý cũng khó. Xuyệt, ngươi đừng nhìn loạn, tiền bối Vũ Thánh đã gia nhập bản Chí Cường, cẩn thận tìm ngươi gây phiền phức. Bên cạnh có người nhắc nhở. Đến rồi. Đột nhiên có người nói, chợt nhìn bầu trời xa xa. Chỉ thấy trên bầu trời phương xa một vệt kim quang xuất hiện, kim quang lóa mắt, sau đó tràn đầy bầu trời hóa thành kim liên, ngay sau đó, cánh kim liên nở rộ, cực kỳ lấp lánh. Bên trong kim liên lại có ráng chiều đầy trời, trong mơ hồ có thể thấy được trong ráng chiều đỏ có phượng hoàng, có chân long, có bạch hổ, còn có kỳ lân, đây đều là thánh thú, thủy thú. Trời giáng dị tượng, gần sóng hùng vĩ, dường như việc Chu Tuấn thành hôn với Chân Nhu hôm nay ông trời vô cùng hài lòng, trời giáng xuống dị tượng, đến đây chúc mừng đôi phu thê mới. Thực ra không phải, đây là dị tượng hình thành do quy tắc ngưng tụ. Quả nhiên, không bao lâu sau, một đoàn người xuất hiện ở chân trời phương xa, bọn họ đắm chìm trong ráng chiều đỏ vàng, cho người ta một loại cảm giác thần thánh, trong khí tức tràn ngập hai luồng thánh uy đang xen nhau. Người của Đan Hoàng Điện đến. Đám người của Hoàng Cung nhìn thấy đoàn người xuất hiện, phái đoàn xuất hành rất lớn, từ xa đã cảm ứng được thánh uy tràn ngập, giống như đang thông báo bọn họ đến. Không ngoài dự liệu, là người của Đan Hoàng Điện đến. Trong chớp mắt, mấy người liền đến trên không của Hoàng Cung, hai thánh uy hùng mạnh đáp xuống, khiến trong lòng những người ở đây nảy sinh cảm giác không hợp. Số lượng đoàn người cũng không nhiều, chỉ có chút ít 4-5 người. Cầm đầu là một nam tử mặc trường bào màu xanh, hai mắt thâm thúy, thần võ anh tuấn, đứng chắp tay tản ra khí tức siêu phàm, xung quanh hắn, từng đóa kim liên từ sinh mà diệt, từ diệt mà sinh, vòng đi vòng lại. Đạo vận khí tức của người này được trời ưu ái, là nhân vật thánh cảnh tầng thứ hai. Điện chủ Đan Hoàng Điện, Đan Thánh bá phẩm. Khi Thiên Cơ các còn chưa sửa đổi danh sách bản Chí Cường, điện chủ Đan Hoàng Điện Chân Trường Đông xếp hạng thứ 10, thánh cảnh tầng thứ hai hàng thật giá thật, còn gọi là thánh quân cảnh. Cho nên Chân Trường Đông còn có một tên khác, Trường Đông Thánh Quân. Một người đứng bên cạnh Chân Trường Đông cũng có khí tức bất phàm tương tự, toàn thân tràn ngập một tầng hỏa diễm chiếu rọi ra ráng đỏ, ngưng tụ thành cảnh tượng phượng hoàng, chân long, khí chất nhập thánh siêu phàm. Phó điện chủ Khúc Dương, luyện đan sư thất phẩm, ngoài thuật luyện đan lợi hại, thực lực cũng hùng mạnh tương tự. Khi chưa đổi bảng chí cường, Khúc Dương xếp thứ 3 trong thánh bảng, lúc ấy vốn cho rằng Phó Điện Chủ Khúc Dương có thể thăng lên bảng chí cường, đáng tiếc bị Hướng Đông Hoa xếp thứ 10 trên thánh bảng đoạt, lúc trước còn có rất nhiều người không tin, cảm thấy nên là Khúc Dương tiến vào hạng 10 bảng chí cường. Có điều mặc dù Khúc Dương không tiến vào hạng 10 bảng chí cường, nhưng đứng thứ nhất thánh bảng không có nghĩa là hắn thua kém người hạng 10 bảng chí cường. Sau lưng của hai người đứng đó có một thiếu nữ mặc váy đỏ, tư thái yếu điệu, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đẹp như nước, miệng nhỏ đỏ hồng, bình tĩnh đứng ở phía sau hai người. Đây chính là Chân Nhu, con gái của Chân Trường Đông. Khi hai người thu nạp khí tức, trong lòng những người phía dưới mới khôi phục bình tĩnh, không có cảm giác khó chịu lúc trước. Bái kiến Trường Đông Đan Thánh, bái kiến Khúc Dương Thánh Giả. Phía dưới, vô số hoàng chủ động đứng dậy, bái kiến hai người Chân Trường Long và Khúc Dương. Hai người họ bất kể là thân phận hay là địa vị đều cực kỳ cao, cần kính ngưỡng, cấp bậc hoàng chủ nhìn thấy phải hành lễ. Đương nhiên, cùng cấp bậc thì không cần, ví dụ như Tử Mục, thánh giả của Thuần Dương Tông, Loan Kinh Hồng cùng với các thánh cảnh như Trần Vũ thì không cần hành lễ với bọn họ. Thân hình Chân Trường Long nhoáng lên, dẫn theo mấy người đi tới trước mặt Chu Vĩnh Thái. Trường Đông Đan Thánh. Chu Vĩnh Thái dẫn theo Chu Tuấn Tiến lên đón. Chân Trường Đông nhìn liếc Chu Vĩnh Thái, gật đầu, mặc dù lần này hai nhà kết thành thông gia, nhưng thân phận địa vị của hắn còn ở đó, Chu Vĩnh Thái không thể gọi thẳng tên của hắn. Vĩnh Thái, ngốc ra làm gì, không biết chào hỏi sao? Khúc Dương trừng mắt liếc đệ tử Chu Vĩnh Thái. Chu Vĩnh Thái lấy lại tinh thần, vội vàng nói, Trường Đông Đan Thánh, xin mời. Nói xong, hắn dẫn Chân Trường Đông tiến về phía bàn trên cao nhất, trên mặt bàn trưng bày các loại món ngon. Mời người chủ trì. Chu Vĩnh Đào cất cao giọng nói. Không bao lâu, một người chủ trì cấp bậc vương cảnh lên đài, đầu tiên là những lời vô dụng không quan trọng, ví dụ như điểm danh hoan nghênh hoàng giả, thánh giả các nơi vân vân, sau đó mỉm cười nói, hôm nay là hôn lễ của thiên tài Chu Tuấn Chu gia và thiên chi kiều nữ Chân Nhu của Chân gia, sau đây, chúng ta tới chúc phúc đôi này đứng lại, không được đi vào, hoàng chủ không mời các ngươi muốn làm loạn, quấy rối đúng không? Người đến đều là khách, ta tới là để uống rượu mừng, chẳng lẽ uống rượu mừng cũng không được sao? Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh ồn ào, làm gián đoạn không khí của nơi này. Có sóng năng lượng truyền ra, tiếp đó một người bay đến giữa sân, ngã ầm ầm trên mặt đất. Không bao lâu sau, một đoàn người nghênh ngang đi đến. Âm thanh đột nhiên xuất hiện và đám người đi tới khiến đám người trên quảng trường khổng lồ hơi cau mày, nhìn về phía bọn họ. Rất nhanh, bọn họ híp mắt, phát hiện những người này đều không yếu, lại có hai nhân hoàng đại thành, hai nhân hoàng tiểu thành, sáu hoàng giả đỉnh cao. Chỉ bằng đội hình cấp bậc hoàng giả này thì đã là đội hình lớn nhất ở quảng trường. Hai huynh đệ Chu Vĩnh Thái thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống, trong ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Bọn họ không đi gây chuyện với đám người kia, đối phương lại dám chủ động tới cửa, đây là muốn chết hay là tìm chết thế, chẳng lẽ không rõ hôm nay là ngày Tuấn Nhi và Chân Nhu thành hôn, ngoài hoàng giả còn có số ít thánh giả đến à? Chu Vĩnh Thái vốn thấy chờ sau khi Tuấn Nhi thành hôn thì giải quyết bọn họ. Thế nhưng không ngờ đối phương không mời mà tới, đương nhiên cũng là kẻ đến không ý tốt. Chu Vĩnh Thái nhìn thấy Lục Trần đi ở trước nhất, im im liếc nhìn nhân hoàng đại thành bên cạnh. Vị nhân hoàng đại thành mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nhìn ngang nhìn dọc, không thấy ánh mắt của Chu Vĩnh Thái. Giờ phút này, trong lòng nhân hoàng đại thành cực kỳ xấu hổ, bởi vì lần trước hắn cam đoan giết chết một siêu phàm cảnh là chuyện dễ như trở bàn tay, nếu như không làm được thì mang đầu tới gặp. Hắn đã trang bức cả rồi, nhưng siêu phàm cảnh nhỏ con đó còn sống nhảy nhót tưng bừng khiến hắn rất khó chịu, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của Chu Vĩnh Thái. Các ngươi tới làm gì? Chu Vĩnh Thái đứng ra, giọng nói vô cùng lạnh lùng hỏi. Chu Vĩnh Đào cũng tiến lên một bước, sắc mặt rất lạnh lão, nói, các ngươi không nằm trong phạm vi mời của bọn ta không chào đón các ngươi, nếu như thức thời thì mau chóng rời đi. Chu Tuấn nhìn đám người trước mắt, ánh mắt cũng tỏa ra ý lạnh, chính là đám người này giết mấy thúc thúc bá bá của hắn, khiến uy nghiêm của hoàng tộc hủy hoại chỉ trong chốc lát, thù này không báo, không đội trời chung. Tử Thánh đứng trên đài cao, cầm chén rượu tinh xảo lên ưu nhã thưởng thức rượu, ánh mắt xuất hiện cảm giác nghiền ngẫm, hắn muốn xem Lục Trần giải quyết việc này như thế nào. Sau đó hắn hững hờ liếc nhìn Trần Vũ mặt không thay đổi, có lẽ không phải đối phương nể mặt Đan Hoàng Điện nên đến đây, mà là nghe nói chuyện ở nơi này, sợ người nào đó xuất hiện ngoài ý muốn mới đến. Lục Trần xấu hổ xoa đầu, ngượng ngùng nói, Hàn lão, xem ra bọn họ không hoan nghênh chúng ta. Ta đúng là mặt nóng dính mông lạnh, còn tỉ mỉ chọn lựa lễ vật đến tặng nữa cơ. Lục Trần tiếc nuối thở dài một hơi. Người ở xung quanh nghe lời Lục Trần nói, có chút quái dị. Bọn họ đã nhận ra, đó chính là nhóm người sống ở Cẩm Ninh khách điếm. Diệt cổ gia, diệt ba hoàng của Chu gia, lại còn quang minh chính đại cướp bóc Loan gia. Không thể không nói, đám người này làm việc phách lối, không sợ hãi. Hiện tại xông tới, vốn cho là sẽ đại náo, không ngờ lại là đến tặng quà. Chẳng lẽ bởi vì biết sự khủng bố của Đan Hoàng Điện, mang theo lễ vật đến biến vũ khí thành tơ lụa ư? Có người nhìn về phía Loan gia, lại phát hiện mặt thánh giả Loan Kinh Hồng không biểu cảm, hoàn toàn nhìn không ra vui sướng giận hơn. Chu Vĩnh Thái và Chu Vĩnh Đào nghe lời của Lục Trần, trong lòng cười khẩy, giờ muốn bù lễ chịu nhận lỗi, không biết đã muộn rồi à. Đúng lúc này, Lục Trần nhìn về phía Chu Vĩnh Thái, nói, mặc dù ta biết các ngươi không chào đón chúng ta, nhưng ta vẫn chuẩn bị một món lễ lớn cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể thích, có điều ta cảm thấy hẳn các ngươi sẽ rất thích. Lời của Lục Trần hấp dẫn ánh mắt tò mò của người xung quanh, bọn họ muốn nhìn xem thanh niên này có thể lấy ra đồ vật có giá trị nghịch thiên gì để nhận lỗi. Lục Trần vung tay, ba quan tài màu đỏ thẫm khổng lồ nằm ngang ở giữa quảng trường. Xung quanh nháy mắt cả cây kim rơi xuống cũng nghe thấy. Ba quan tài lớn màu đỏ thẫm cứ đột ngột xuất hiện ở trên quảng trường, màu sắc cực kỳ tươi sáng giống như vừa mới sơn lên. Người xung quanh dụi dụi mắt, chẳng lẽ mình hoa mắt sao, không phải tiểu tử này tới bồi tội à, sao lại đưa ra ba cái quan tài lớn chứ? Chợt một số người bừng tỉnh đại ngộ. Từ đầu đến cuối, đám người này hoàn toàn không có ý xin lỗi, bọn họ cố ý, Loan Hoài nhìn một màn này, trong mắt lộ ra nét cười lạnh. Kể từ khi phụ thân đến, bọn họ đã biết lai lịch của nhóm người này, phụ thân yêu cầu hắn không hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ đối phương chạy đến nơi này quấy rối quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm, không thể cứu chữa. Đắc tội Chu gia không sao nhưng phải biết rằng hôm nay là ngày Chu Tuấn cưới con gái của Trường Đông Đan Thánh, phá hỏng hôn lễ không phải tương đương với đắc tội Đan Hoàng Điện sao? Hiện giờ xem ra không cần phụ thân ra tay, Đan Hoàng Điện cũng sẽ thu thập đám người này. Tử Minh ngồi ở bên cạnh Tử Mục, đờ đẫn hồi lâu. Hắn còn nhớ rõ hình ảnh đối phương kiêu ngạo ở Thánh Thành Giao Trì, ồn ào muốn thánh nữ Liễu Khuynh Thành bưng trà đưa rượu trước mặt người trong thành, vốn tưởng rằng như vậy đã đủ kiêu ngạo nhưng hiện giờ xem ra hắn vẫn còn khinh thường năng lực tìm đường chết của đối phương. Có tới hai thánh giả trong Đan Hoàng Điện đó, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chết sao? Tử Mục nói, thấy chưa, học hỏi đi. Tử Minh học máu, nói, cái này có cái gì để học? Học cách tìm đường chết à, hắn học không nổi. Tử Mục lười biếng nói, can đảm, ngươi có loại can đảm này sao, ngươi nhìn ngươi xem, mọi người vừa nhìn thấy ngươi đều gọi con trai Tử Mục, nếu không có ta thì chắc chẳng ai biết ngươi, mà người khác thì sao, đã danh chấn hai vực, hay, con nhà người ta vĩnh viễn tốt hơn. Tử Minh, đen. Mặt hắn đen như đáy nồi. Khuôn mặt hai huynh đệ Chu Vĩnh Thái đen đến không thể đen hơn, thở hổn hển, đột nhiên trong con ngươi lóe ra ý sắc bén, ánh mắt tựa như đao nhọn rơi vào trên người Lục Trần, quát, ngươi muốn tìm đường chết sao? Đừng nói hai huynh đệ, cho dù là Chân Trường Đông và Khúc Dương cũng không mang sắc mặt tốt. Trước khi bọn họ đến đã nghe nói chuyện xảy ra ở Hoàng Triều Bắc Chu, đồng thời cũng biết lai lịch của bọn họ, là thánh giáo luyện cổ của Thanh Vực, nhưng kể cả thế, nơi này là hoang vực chứ không phải Thanh Vực. Người thánh giáo luyện cổ mà có cách làm khinh người quá đáng như vậy. Các thế lực xung quanh yên lặng theo dõi diễn biến, một số hoàng chủ đều không nóng lòng đến mức nhảy ra ôm đùi, lấy lòng Chu gia và Đan Hoàng Điện. Mỗi người đều là cáo già thành tinh, nếu đám người này dám đến quấy rối, còn đưa quan tài đến để ghê tẩm hai huynh đệ Chu Vĩnh Thái thì chắc hẳn là có đủ bối cảnh mới dám làm như thế. Một bộ phận nhỏ thế lực biết lai lịch của đám người này. Bọn họ không thể trêu chọc, yên lặng nhìn là được. Lục Trần không để ý lửa giận của hai huynh đệ Chu Vĩnh Thái, mỉm cười nói, thế nào, các ngươi có hài lòng với món quà ta tặng không? Ồ, đúng rồi, ngươi xem ta này, quên mất bia mộ rồi. Lục Trần vung tay lên, ba tấm bia mộ hiện ra, đứng trên quảng trường. Mọi người tập trung nhìn, chỉ thấy trên bia mộ đầu tiên viết, Chu Vĩnh Thái, hoàng chủ vô năng nhất của Hoàng Triều Bắc Chu, Chu gia suy bại cũng là do lòng tham của hắn, 20 năm 20 nguyệt 20 thiên tốt. Tấm bia mộ thứ hai viết, Chu Vĩnh Đào, một hoàng đế của hoàng tộc Bắc Chu, Chu gia suy bại cũng là do lòng tham của hắn, vào năm 20-20 nguyệt 20 thiên tốt. Tấm bia mộ thứ ba thì trống rỗng. Nhưng điều này nói rõ, mục đích thanh niên đến đây là muốn giết ba người, hai huynh đệ Chu Vĩnh Thái cộng thêm một người không rõ. Hai huynh đệ Chu Vĩnh Thái nhìn thấy Lục Trần đã chuẩn bị sẵn sàng cả bia mộ cho bọn họ, suýt nữa tức đến chết. Chu Vĩnh Thái tức giận gào thét một tiếng, tiểu súc sinh, người muốn chết à. Chu Vĩnh Thái không thể nhịn được nữa, phóng thích uy năng của Nhân Hoàng Đại Thành, đạp về phía trước, giống như một luồng quỷ mị bay vút về phía Lục Trần, năm ngón tay mở ra bắn ra năm chùm ánh sáng đỏ rực. Đây là những quy tắc hỏa diễm mỏng manh ngưng tụ thành công kích, mang theo một tia uy năng của thánh cảnh. Tưởng chúng ta không có người sao? Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, đứng ở trước mặt Lục Trần, từng vần sáng màu vàng hội tụ thành một khối rồi lớn dần lên, chắn ở trước mặt ngăn cản công kích của Chu Vĩnh Thái. Chu Vĩnh Thái bước chân đến, mở hai tay ra, đối đầu với đòn đánh của Hàn Phong, tạo thành cuồng phong bắt đầu khởi động, không khí nổ tung. Sau khi hai người giao phong, đều tự lui ra mấy bước. Hôm nay không phải là ngày để các ngươi quấy rối, cút cho ta. Chu Vĩnh Thái phẫn nộ quát. Lục Trần lắc đầu, liếc mắt nhìn quan tài bên cạnh, sau đó nói, chưa thấy ngươi đi vào thì làm sao ta có thể rời đi. Nhạc phụ, người này không coi ai ra gì, phá hỏng hôn lễ của ta và Tiểu Nhu, ngươi xem. Trên đài cao, Chu Tuấn hận đám người này tới chết, ở bên cạnh xin chỉ thị chân Trường Đông. Nơi này không phải là nơi các ngươi kiêu ngạo, nhân lúc ta còn chưa tức giận, mau rời đi ngay. Sắc mặt Khúc Dương âm trầm nhìn chằm chằm Hàn Phong, ánh mắt lần lượt đảo qua trên người Lý Hải Dương, Dư Hùng, Triệu Dương Vũ ẩn chứa ý cảnh cáo. Lục Trần liếc nhìn đối phương, nói, ta tới đòi nợ, tốt nhất ngươi không nên xen vào việc của người khác. Càn rỡ. Đây gọi là càn rỡ. Giờ phút này người xung quanh xem như hiểu được sâu sắc. Thanh niên siêu phàm cảnh trước mắt bị Khúc Dương Thánh Giả uy hiếp rồi mà còn dám cảnh cáo lại Khúc Dương Thánh Giả. Làm sao hắn dám chứ? Rốt cuộc sự tự tin của hắn đến từ đâu? Đó là câu hỏi của những người xung quanh. Khúc Dương vừa nghe nói như thế, sắc mặt xanh mét đến cực điểm, sát ý trong ánh mắt khẽ động. Hắn nói ra lời cảnh cáo chỉ là vì không muốn xé rách da mặt với Thánh Giáo Luyện Cổ. Tuy rằng Thánh Giáo Luyện Cổ ở Thanh Vực nhưng nội tình hùng hậu, còn cường đại gấp mấy lần so với Đan Hoàng Điện. Cho nên hắn không muốn trở mặt. Nhưng là thánh giả cao cao tại thượng, hiện giờ lại bị một con kiến hôi siêu phàm cảnh uy hiếp, điều này khiến Khúc Dương vô cùng tức giận. Ngươi tìm chết. Khúc Dương lạnh lùng hừ, chợt mở ra bàn tay to, trên bầu trời có rất nhiều ngọn lửa, từng ngọn lửa đột nhiên xuất hiện hóa thành một vùng biển lửa, sóng nhiệt đập vào mặt cũng khiến mọi người phía dưới cảm nhận được nhiệt độ ngọn lửa khủng bố thế nào. Kế tiếp, ngọn lửa trên bầu trời hội tụ về một chỗ, cô động thành một quả cầu lửa thật lớn, rơi xuống phía Lục Trần. Đây là quy tắc hỏa cầu ngưng tụ, Nhân Hoàng Đại Thành còn khó có thể ngăn cản. Lục Trần đứng tại chỗ không nhúc nhích, trơ mắt nhìn quả cầu lửa rơi xuống giống như đang bị choáng váng. Trong mắt mọi người xung quanh, Lục Trần đã sợ tới mức không đi được. Kỳ thực không hẳn là vậy, 5 ngày trước hắn đã có một cuộc giao dịch với Tử Thánh, chỉ cần Thánh Cảnh dám can thiệp, Tử Thánh sẽ ra tay, vì thế đi tới nơi này, Lục Trần nhìn thấy Trần Vũ tiền bối cũng ở đây, sức mạnh lại càng tăng thêm. Ngay trước khi quả cầu lửa đến gần, bầu trời phía trên Lục Trần đột nhiên tràn ngập tử khí. Một vần tử nguy xuất hiện ngăn cản quả cầu lửa lớn kia, tử khí lan tràn bao bọc quả cầu lửa giải trừ một trận tai nạn. Sau đó quả cầu lửa bị tử khí bao vây nên không tạo ra sự va chạm kinh thiên động địa. Dùng tốc độ mắt thường có thể thấy tử khi đang dần thu nhỏ lại, biến mất hoàn toàn với quả cầu lửa. Một quả cầu lửa vốn có thể thiêu rụi mấy vị hoàng giả lại bị tử nguyệt bao vây rồi biến mất không thấy. Tử mục. Ánh mắt Khúc Dương nhìn về hướng tử mục, trong ánh mắt mang theo vẻ lạnh như băng. Cùng lúc đó, người ở đây cũng nhìn về phía tử mục. Bởi vì vừa rồi chính là tử thánh ra tay. Tử thánh ngưng tụ một vòng tử nguyệt bao bọc quả cầu lửa khiến quả cầu lửa biến mất. Từ đây có thể thấy được thực lực của tử thánh cao hơn Khúc Dương, nhưng điều bọn họ càng tò mò đó là vì sao tử thánh lại giúp đám người quấy rối này. Tử mục thấy vẻ mặt Khúc Dương lãnh đạm nhìn qua, hắn hơi hợt nói, Khúc Dương huynh, người lấy tu vi thánh cảnh ra tay với một tiểu bối siêu phàm cảnh có phải là hơi quá phận rồi hay không? Khúc Dương lạnh lùng nói, chúng ta thân là thánh giả cao cao tại thượng, không thể mạo phạm, hiện giờ lại bị một đứa nhóc miệng còn hôi sữa uy hiếp, nếu như không giết đứa nhóc này thì mặt mũi còn để ở đâu nữa. Tử mục ha ha cười nói, chẳng lẽ Khúc Dương huynh không nghe thấy sao, người ta nói là chuyện riêng, cũng không phải cố ý đến quấy rối, lại nói tiếp hình như hắn có chút quan hệ với đồ đệ của ngươi đó, sao không hỏi đồ đệ của ngươi đã xảy ra ân oán gì với Thánh Giáo Luyện Cổ đây. Khúc Dương lạnh nhạt nói, hắn vũ nhục ta trước, mặc kệ có ân oán gì với Vĩnh Thái, hôm nay chắc chắn phải chết. Tử mục nhún nhún vai, nói, Khúc Dương huynh thật khí phách, nhưng mà hôm nay có ta ở đây, người không giết được hắn. Nghe tử mục nói, sắc mặt Khúc Dương lạnh xuống, bao phủ một tầng hàn ý, có tử mục ở đây, quả thật hắn sẽ không giết đối phương được. Kể từ lúc mới giao thủ, tử mục đã dễ dàng hóa giải công kích của hắn, hơn nữa tử mục đã lên bản chí cường, mình không phải là đối thủ của hắn. Người xung quanh nghe được lời của tử thánh, ánh mắt lập tức lóe lên, đây là tử thánh đang không sợ đắc tội với Đan Hoàng Điện cũng phải bảo vệ đám người quấy rối này sao? Sau đó bọn họ hướng tầm mắt về phía chân Trường Đông, vậy mà mặt chân Trường Đông không chút thay đổi, hoàn toàn nhìn không ra nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Tử mục nói, tuy rằng Đan Hoàng Điện thế lớn nhưng ta tin chắc sẽ có một chút sự công bằng, liêm chính, ta nghĩ nên hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì rồi hẳn định đoạt, Vũ Thánh, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc tử mục nói chuyện nhìn về phía Trần Vũ, hy vọng đối phương tỏ thái độ. Nguyên nhân hắn làm như vậy tất nhiên là để Trần Vũ giúp hắn chia sẻ một ít áp lực. Người ở đây nghe tử thánh nói vậy lộ ra một tia dị sắc. Lời này của tử thánh là có ý gì, chẳng lẽ muốn kéo thánh giả thánh địa giao trì đứng về phía hắn sao? Thế nhưng bình thường người thánh địa giao trì sẽ không tham dự vào tranh chấp bên ngoài, nguyện vọng của tử thánh sợ là sẽ thất bại. Hai huynh đệ Chu Vĩnh Thái cười lạnh, tuy rằng bọn họ không biết vì sao tử thánh lại thiên vị đám người này, cũng không biết nhóm người này cho hắn chỗ tốt gì nhưng bọn họ hiểu được, từ hôm nay trở đi, tử thánh đừng mơ sẽ được cầu đan ở Đan Hoàng Điện, hơn nữa bọn họ khẳng định, Trần Vũ tiền bối của thánh địa giao trì tới là nể mặt Đan Hoàng Điện. Hắn không có khả năng sẽ đắc tội với Đan Hoàng Điện, tất nhiên cũng sẽ không đứng về phe của tử thánh. Trần Vũ đoan trang tao nhã ngồi ở vị trí, chưa từng mở miệng. Lúc mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía nàng, rốt cục Trần Vũ cũng nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, nhìn về phía chân Trường Đông, mở miệng nói, Trường Đông đang thánh, một thánh giả lại ra tay với một tiểu bối siêu phàm cảnh, mặc kệ nói như thế nào cũng không hợp lý phải không? Chuyện Khúc Dương ra tay với tiểu bối xảy ra ở Đan Hoàng Điện hôm nay, đồng nghĩa ngày mai ta cũng có thể vô duyên vô cớ ra tay với tiểu bối Đan Hoàng Điện, người cảm thấy đúng không? Lời nói của Trần Vũ khiến người ở đây cả kinh, bởi vì lời này có chút ý vị sâu xa. Ngoài mặt nói thánh cảnh ra tay với tiểu bối là không hợp quy củ, mất thân phận thế, nhưng ý tứ bên trong lời nói lại là đứng về những kẻ gây rối mà không để lại dấu vết gì. Sắc mặt hai huynh đệ Chu Vĩnh Thái và đám người Khúc Dương trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ nghĩ không ra, chẳng lẽ không phải Trần Vũ đến đây nể mặt Đan Hoàng Điện sao? Sao hiện giờ lại nói chuyện vì đám người này, đứng ở vị trí đối lập của Đan Hoàng Điện chứ? Nhất là Khúc Dương, khuôn mặt hắn xanh mét. Hết chương 388. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.